Chương 542, thứ 15 cái biến hóa, đại thánh tế. Như cho vô thượng thiên quân. 2, chương 542, thứ 15 cái biến hóa, đại thánh tế. Như cho vô thượng thiên quân. 2, đây là kinh khủng bực nào hỏa diễm, Dương Huyền Chân làm sao hắn hung tàn a? Một bước, ta chỉ là kém một bước, rồi sẽ rơi vào cái giống như bọn họ kết cục. Mục Giã Hoang cảm giác cổ họng của mình vô cùng khô khốc, lưng trùng cũng toát ra một cỗ lạnh leo thấu xương, hơn 300 triệu năm đến, trái tim hắn chưa bao giờ nhảy được lợi hại như thế qua. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt may mắn cùng nghĩ mà sợ tâm trạng, may mắn chính mình không có giống như hoàng phủ bị ngạ, đối với Hồng Mông Điện lên lòng mơ ước. Bằng không hắn cũng phải cùng hai đại thiên quân một cho Dương Huyền Chân quỳ xuống, chẳng những danh tiếng một đời hủy hết, còn muốn triệt để đi về phía diệt vong. Cũng may hắn lựa chọn đứng ở Thái Nhất Môn bên này, cùng Dương Huyền Chân giao hảo. Một sáng thu được Dương Huyền Chân hữu nghị, lấy đối phương khủng bố tiềm lực cùng tu hành tốc độ, cùng với hắn lấy được tình báo biểu hiện, Dương Huyền Chân kia đối thuộc hạ 10 phần hào phóng tính tình, tương lai tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Không sai, Mục Giã Hoang đối với Dương Huyền Chân tính cách cũng là có nghiên cứu, lại nghiên cứu được 10 phần đấu triệt. Đối với Dương Huyền Chân từng trong Thái Cổ Chi Khư cho chúng Thái Nhất Môn đệ tử quán đỉnh, lại tại trên tiên tài chiến đem chính mình lấy được phần thưởng phong phú phân cho mọi người, đón thêm nhân hoàng bút đám người đi tới tiên giới, còn cho Thái Nhất Môn một đám cao tầng tập thể quán đỉnh, để bọn hắn tại thiên quân dự khuyết bảng trên đứng hàng đầu và một dãy chuyện, Mục Giã Hoang có thể nói là biết quá tường tận. Đối với Dương Huyền Chân tính cách, Mục Giã Hoang cũng có quyền lên tiếng, đây hoàn toàn là một cái đối ngoại hung tàn bá đạo, động một tí giết người cả nhà, đối nội lại như gió xuân ấm áp nhân. Căn cứ Mục Giã Hoang lấy được tình báo biểu hiện, bất luận là tại hạ giới hay là tiên giới, Dương Huyền Chân cũng chưa bao giờ bạc đãi qua bất cứ người nào. Cho dù là một cái không biết tên đi đi, chỉ cần cùng Thái Nhất Môn có chút quan hệ, đều có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Căn cứ vào trở lên đủ loại, Mục Giã Hoang mới biết đối với Hồng Mông Điện bực này chư thiên thần vật không động tâm, tương trợ Thái Nhất Môn. Thậm chí nhìn thấy Dương Huyền Chân cường đại như thế, giờ khắc này Mục Giã Hoang cũng sinh ra đầu nhập vào đến đối phương dưới trướng xúc động. Đầu nhập vào đến Dương Huyền Chân kiểu này vừa hào phóng, lại vô địch, còn bao che khuyết điểm nhân vật kinh khủng dưới trướng, cũng không bôi nhọ Mục Giã Hoang thân phận, hoàn toàn chính là kiếm lời, so với chính mình đau khổ tu luyện nhanh 100 triệu lần cũng không chỉ. Nghĩ cho đến đây, dù là Mục Giã Hoang là thiên quân chi thân, trong lòng cũng lửa nóng. Mà Hoàng Phủ bị ngạn lại cùng Mục Giã Hoang tâm tình hoàn toàn tương phản, hắn đã nhanh muốn tuyệt vọng. Chỉ thấy tại rất nhiều người hoặc trợn mắt há hốc mồm, hoặc thổn thức không thôi ánh mắt bên trong, Hoàng Phủ bị ngạn dùng cả tay chân, leo đến Dương Huyền Chân dưới chân đau khổ cầu khẩn lên: "Dương Thiên Quân, ta không nên cùng ngài đối nghịch, ta sai rồi, ta sám hối, ngài đại nhân có đại lượng, nghìn vạn lần phải cho ta một lần sống sót cơ hội, ta trải qua thiên thang đại kiếp, hằng hà xa số tiểu kiếp, thật không dễ dàng mới lần nữa tu thành thiên quân, ta tuyệt đối không thể chết ta. Một tôn thiên quân, trong chư thiên vạn giới trải qua mấy trăm triệu năm năm tháng, bao nhiêu lần đau khổ mới có thể tu thành? Không ai có thể cụ thể nói được rõ ràng, cũng không có bất luận một vị nào thiên quân tự nguyện tử vong." Hoàng Phủ bị ngạn kỳ thực cũng không phải sợ chết, mà là không cam tâm chính mình hai đời nỗ lực trôi theo dòng nước. Chỉ cần có thể bất tử, hắn bất cứ chuyện gì đều có thể làm, tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng cũng có thể vứt bỏ, dù là cho Dương Huyền Chân làm nô lệ cũng vui lòng. Hiện tại mới hối hận, muộn. Chết đi, chỉ có chết đi thiên quân mới là tốt thiên quân. Dương Huyền Chân ánh mắt lạnh lùng, liếc xéo dưới chân Hoàng Phủ bị ngạn, một tay để lại đầu lâu, dùng hoa luyện hóa miêu lê thiên quân phương thức giống nhau bắt đầu luyện hóa đối phương. Dương Huyền Chân, ta dùng sinh mệnh nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được vĩnh sinh. Hoàng Phủ bị ngạn cầu sinh vô vọng, thần sát trở nên dữ tợn, phát ra sinh mệnh cuối cùng ác độc nguyền rủa, lập tức cả người bao gồm thể nội một chiếc cổ lao chiến thuyền liền bị hừng hực thánh hỏa luyện hóa. Kia cổ lao chiến thuyền chính là Hoàng Phủ bị ngạn kiếp trước bản thể, một kiện thánh phẩm tiên khí, gọi là bị ngạn chi chu, bây giờ lại đều làm lợi Dương Huyền Chân, hết thể hóa thành sinh mệnh tinh hoa, rót vào Dương Huyền Chân thể nội. Đùng đùng, không dứt. Dương Huyền Chân thể nội nguyên tượng nhanh chóng chuyển hóa mà ra, chỉ chốc lát sau thì đạt đến 11 thước số lượng, thực lực so sánh với lúc trước chấn áp Hoa Thiên Đô lúc tăng cường không chỉ một bậc. Chỉ cần lại luyện hóa một tôn tiên quân, hắn nên là có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thành tựu tổ tiên. Hắn nhìn về phía Mục Giã Hoang, vừa tiếp xúc với Dương Huyền Chân kia không tình cảm chút nào ba động ánh mắt, Mục Giã Hoang thì trái tim giật mình. Dương Huyền Chân sẽ không giết bỏ mắt, muốn đem hắn vậy luyện hóa hết ta. Cũng may Dương Huyền Chân dường như cũng không có ý tứ kia, mà là trong mắt lộ ra một vòng mỉm cười. Mục Giã Hoang đạo hữu cao thượng, có bằng lòng hay không xuất Mục Giã gia tộc trên dưới gia nhập ta Thái Nhất Môn? Mục Giã Hoang tâm thần buông lỏng, tất nhiên là cầu còn không được, lại đem tư thái của mình thả rất thấp, hướng Dương Huyền Chân cười lấy chắp tay nói: tại hạ bái kiến trưởng giáo chi tôn. Bái kiến trưởng giáo chi tôn. Mục Giã Chân, Mục Giã Đồng. Và nguyên bản sủi lơ trong hư không Mục Giã gia tộc mọi người vui mừng quá đôi, cả đám đều nhảy vọt đứng dậy, hướng Dương Huyền Chân đại lễ thăm viếng. Bọn hắn đều không phải là kẻ ngốc, có thể gia nhập đến Thái Nhất Môn dưới trướng, tương lai chỗ tốt quá lớn. Ha ha. Đi, chúng ta hồi Thái Nhất Môn. Dương Huyền Chân vậy tâm tình không tệ, cười lớn một tiếng, phóng xuất ra một cỗ pháp lực bao trùm Hồng Mông Điện, mang theo trong đó còn đang ở nhảy cơn hoan hô mọi người bay về phía Thập Vạn Đại Châu. Thái Châu. Nguyên bản bị Miêu Lê Thiên Quân đánh chìm mặt đất đã bị Dương Huyền Chân khôi phục, ngay cả những kia tử vong Thái Nhất Môn đệ tử cũng bị hắn từ bệnh vận trường hà trung phục sinh trở về. Thái Nhất Môn lại một lần nữa vui vẻ phồn vinh, rất nhiều kiến trúc đây trước kia càng kiên cố hơn rộng rãi. Thậm chí Thái Châu chi thượng trong hư không còn bị Dương Huyền Chân bố trí ra lít nha lít nhít chư thần hư ảnh, chỉ có Thái Nhất Môn mọi người mới năng lực trông thấy. Đây là đại thánh tế thần tượng trấn ngục kình lực lượng tiên bên trong thứ 15 cái biến hóa. Nghe đồn rằng, đại thánh tế một sáng thi triển, rồi sẽ tại từ nơi sâu xa dẫn phát chư thần hư ảnh, tế tự văn vận, kính dâng vinh quang cho chúa tể. Dương Huyền Chân chính là vô thượng chúa tể. Hắn không tại môn phái lúc, chỉ cần có không thể địch lại cường giả xông vào Thái Châu, Thái Nhất Môn mọi người liền có thể niệm động hắn truyền xuống chú ngữ, đem địch nhân cách không tế tự cho hắn. Thái Nhất Môn có thể nói là vững như thành đồng. Thủ đoạn này, vậy lần nữa lệnh Mục Giã hoang sợ hai thán phục liên tục, Dương Huyền Chân lại là đem hắn đuổi rồi, nhường hắn đem Mục Giã gia tộc chỗ Đại Châu Na Di đến Thái Châu tới. Hoa Thiên Đô cũng bị Dương Huyền Chân biến thành một cái đầu người cậu, giam giữ trong lồng, bước xuống Hắc Ngục chân nhân, Ngưu Đầu Nhân, Độc Giác Long Vương đám người trông coi sơn môn bên ngoài. Tin tưởng Hoa Thiên Đô chẳng mấy chốc sẽ được người cứu đi, không cần mấy ngày, rồi sẽ mang đến cho hắn một phần trọng lễ. Làm xong đây hết thảy, Dương Huyền Chân mang theo Linh Lung Tiên Tôn, Thái Quyên Thiên, Di Bảo Đại Tiểu Thư, Đông Lăng Phi bốn vị tuyệt sắc nữ tử đi tới chính mình chư thần tịnh thổ trong. Dương Huyền Chân dắt Linh Lung Tiên Tôn kia mềm mại không xương tay hỏi, ngươi có thể nguyện làm thê tử của ta? Tốt. Được rồi. Linh Lung Tiên Tôn nhìn ngoài ra tam nữ một chút, chần chờ một cái chớp mắt, thì cắn răng đáp ứng xuống. Vậy thì tốt, Linh Lung, ngươi dạng này. Di Bảo, ngươi dạng này. Đông Lăng Phi, ngươi dạng này. Dương Huyền Chân lời nói cùng các loại tối nghĩa khó hiểu chỉ huy nhường tứ nữ hơi đỏ mặt, thẹn thùng vô hạn, mỗi người mỗi vẻ. Nhất là Linh Lung Tiên Tôn, cực kỳ khó xử, có loại xoay người rời đi xúc động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Dương Huyền Chân lại muốn năm người cùng nhau tu luyện. Linh Lung muội muội, ngươi dạng này, còn như vậy. Tại Thái Quynh Thiên tay cầm tay dốc lòng dạy bảo dưới, Linh Lung Tiên Tôn cuối cùng yên tâm trùng cúc mắt, lĩnh ngộ ra Dương Huyền Chân trong lời nói chân chính ảo diệu. Di Bảo Đại Tiểu Thư cùng Đông Lăng Phi ngược lại là không có nửa điểm không lưu loát, đều đã ai vào chỗ đấy. Liên như thế, Dương Huyền Chân bày ra bốn chữ, đồng thời cho tứ nữ có đỉnh, để các nàng cũng tiến nhập một loại đại hoan hỷ cảnh giới, giống như là một hồi thi đấu, đem tất cả chư thần tịnh thổ cũng chấn động đến liên tục lay động. Theo thời gian càng lâu, Linh Lung Tiên Tôn thì ngạc nhiên phát hiện, nàng tiền đồ càng phát ra tươi sáng, không còn có nửa phần trở ngại. Chương 543, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Lần nữa tấn thăng, đại kiếp. Một, chương 543, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Lần nữa tấn thăng, đại kiếp. Một, Dương Huyền Chân tiến thối trong lúc đó vừa lúc diệu dụng, đồng thời bàn tay lớn liên tục biến ảo. Tại tám tòa thái cổ cự phong bên trên qua lại bố bát, thật giống như nữ hoa tạo ra con người, thủ pháp kỳ diệu vô cùng, tài năng như thần. Tại hắn không để lại dư lực chỉ điểm phía dưới, Thái Quynh Thiên, Di Bảo, Đông Lăng Phi đều cảm nhận được một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi. Ba người cũng mị nhãn như tơ, phun ra diệu ngữ liên tiếp, hết đợt này đến đợt khác, tượng đang diễn tấu một khúc mỹ diệu giai điệu. Này giai điệu nhường Linh Lung Tiên Tôn thâm thụ kích thích, cũng không nén được nữa, cao vút ca hát lên. Theo thời gian trôi qua, tứ nữ cũng được ích lợi không nhỏ, thực lực so với đã từng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng đạt đến có thể so với Hoa Thiên Đô trình độ. Như chân lý thánh địa thiên quân dự bị bảng vẫn còn, các nàng bất kỳ người nào đều có thể nắm lấy số một tên, vượt xa nhất tâm cùng Tạ Lưu Quang Chi Lưu. Thậm chí tại hơi thở của Dương Huyền Chân ảnh hưởng dưới, vận mệnh của các nàng cũng sản sinh biến hóa kinh người, hy vọng tấn thăng làm thiên quân dường như thành tất nhiên. Việc này nếu là bị người biết được, chỉ sợ lập tức muốn náo động chư thiên vạn giới, sứ vô tận nữ tu là Dương Huyền Chân không lưng, đứng xếp hàng đến Thái Nhất Môn. Cho dù là nam tu đều muốn là Dương Huyền Chân điên cuồng. Thời gian trôi mau, Dương Huyền Chân cùng tứ nữ vẫn không có xuất quan, trong chư thần tịnh thổ vòng tình tu luyện. Thái Nhất Môn ngoài sân môn, bị giam giữ tại cẩu lồng bên trong Hoa Thiên Đô lại vẻ mặt cho tàn, hai mắt vô thần bọc tiên. Các ngươi không phải đã chết rồi sao? Đột nhiên, Hoa Thiên Đô cảm giác mình bị cái gì hồng hoang manh thu theo dõi, bản năng kẹp lấy hai chân, con mắt trừng lớn, chết tập trung vào ngoài túi đi tới ba người. Chuẩn xác mà nói, là tập trung vào Hắc Ngục chân nhân hai bên trái phải hai cái kia đại yêu. Bên trái cái này đại yêu nhìn cùng như ma vương, chính là năm đó ở vô cực đại thế giới thuần dương điện ngoại, liên hợp rất nhiều kỳ lạ yêu ma cuồng loạn Hoa Thiên Đông như đầu nhân. Bên phải cái đó đại yêu trường long đầu, đỉnh đầu một cái sừng, phía trên lóe ra ngạc nhiên sâm mang, rõ ràng là Độc Giác Long Vương. Chúng ta là chết rồi, nhưng trưởng giáo chí tôn thần uy thanh thang lại đem chúng ta cho sống lại. Thế nào, Hoa Thiên Đô, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Khắc khắc, Hoa Thiên Đô, không ngờ rằng đi, chúng ta lại gặp mặt. Trước đây ta đối với ngươi thế nhưng chưa hết thòm thèm a. Như đầu nhân cùng đầu sắt Long Vương đồng thời liếm môi, dùng một loại hiểu đều hiểu ánh mắt mịt mở tập trung vào Hoa Thiên Đô, đang khi nói chuyện còn ra vẻ khết đại dùng to lớn ngón tay chọc chọc mũi của mình. Dương Huyền Chân, ta và ngươi không đội trời chung, còn có các ngươi hai cái xuất sinh, Phương Hàng cái đó xuất sinh, Mạnh Thiếu Bạch cái đó xuất sinh, đều đáng chết, chết tiệt ta. Hoa Thiên Đô trên gương mặt cơ thể kịch liệt co gắp, tựa như phát điên chửi ầm lên, làm sao chỉ có trưởng sinh đệ nhất trọng tu vi, toàn thân mềm nhũn, không có một tia khí lực, mấy câu sau đó liền lên khí không đỡ lấy tức giận. Các ngươi cũng đi vào đi, ta sẽ ở một bên toàn bộ hành trình ghi chép. Ai biểu hiện tốt, hoa văn nhiều, ta liền cho người đó đặt tạ, nhưng người đó thanh danh truyền khắp tất cả tiên giới. Hắc Ngục chân nhân trong tay xuất hiện một khối lưu ảnh thạch, vẻ mặt thành thật đối với tả hữu hai vị đại yêu phân phó nói, nói xong hắn một chỉ điểm ra, mở ra cẩu lồng sắt cửa lớn. Hắc Ngục đại ca, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để Hoa Thiên Đô thăng thiên. Ta bảo đảm sẽ chiếu cố thật tốt Hoa Thiên Đô. Đầu sắt Long Vương cùng Như Đầu Nhân đều đem bộ ngực của mình đập đến bang ầm ầm, lập tức lộ ra một bộ như ác lang nét mặt, tranh nhau chen lấn hướng cẩu lồng bên trong đánh tới. Vừa nghĩ tới chính mình sắp danh dương tiên giới, hai người thì toàn thân nhiệt huyết sôi trào, kích động đến không kềm chế được. Không. Theo Như Đầu Nhân cùng Độc Giác Long Vương một tiếng gầm nhẹ, cậu trong lồng Hoa Thiên Đô nên đón nhân sinh bên trong đến ám thời khắc, phát ra thê lương gào thét. Hai ngày qua đi, Như Đầu Nhân cùng Đầu Sắt Long Vương vừa lòng thỏa ý chui ra cẩu lồng, rời đi nơi đây. Hắc Ngục chân nhân vậy chủ trừ mãn trí rời đi, hắn muốn phát động nhân viên, đi làm một kiện đại sự. cậu trong lồng độc lưu thương tích đầy mình, như một bãi bùn nháo Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô tuyệt vọng, chưa bao giờ có tuyệt vọng. Hướng Dương Huyền Chân báo thủ tín niệm cũng sắp sụp đổ. Hắn thậm chí nghĩ kết thúc thống khổ này một đời rồi. Đáng tiếc hắn ngay cả bản thân kết thúc cũng làm không được. Đột ngột, một thanh âm sau lưng Hoa Thiên Đô yếu ớt vang lên, "Hoa Thiên Đô a Hoa Thiên Đô, ngươi thân là Hoa Thiên Quân chuyển thế, lại thua ở Dương Huyền Chân trong tay, ngay cả mở ra đan giới chìa khóa đều bị hắn cướp đi, thực sự là bi ai a." "Cái gì?" Hoa Thiên Đô giật mình, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hư không vỡ ra, một vị người mặc quần áo màu trắng người trẻ tuổi từ đó đi ra, không khỏi bật thốt lên, "Là ngươi?" Người trẻ tuổi trước mắt này thân thể như là một ngụm thái cổ sát kiếm, phong mang tất lộ. Liền xem như thiên chủ cấp bậc cao thủ nhìn thấy người này, vậy sợ rằng sẽ sinh ra thật sâu hàn ý. Người này thình lình chính là lần trước tại Đại Thương Cổ Châu bên trong bị Dương Huyền Chân hút khô toàn thân pháp lực, sau đó không biết tung tích Mạnh Thiếu Bạch. "Là ta." Mạnh Thiếu Bạch lặng lặng nhìn qua Hoa Thiên Đô, trong mắt lóe lên một tia quất nhục, giống như hồi tưởng lại cái gì không chịu nổi chuyện cũ. Hoa Thiên Đô lại nổi trận lôi đình, "Ta cùng Dương Huyền Chân tranh đấu sự việc ngươi là làm thế nào biết? Ngươi lại tới đây trong làm gì? Là đến xem ta chê cười sao? Nếu là như vậy, ngươi thì cút cho ta, cút ngay." Mạnh Thiếu Bạch gương mặt lạnh lùng nói, "Ta hảo ý tới cứu ngươi, ngươi thì dùng loại thái độ này đối đãi ta sao? Chúng ta đã từng tốt xấu, dù sao cũng là đồng môn một hồi. Cứu ta." Hoa Thiên Đô giống bị xúc động sâu trong nội tâm nào đó căn tiếng lòng, ánh mắt có như vậy một nháy mắt phức tạp, lại lập tức lại lộ ra thương hại nét mặt, "Dương Huyền Chân thực lực đã sánh ngang trời quân, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, mà ngươi xuất hiện tại bên ngoài Thái Nhất môn, đã rơi vào trong mắt của hắn, lập tức liền sẽ giống như ta biến thành tù nhân, lại như thế nào cứu ta? Ngươi bây giờ liền chạy, có lẽ có một chút hy vọng sống. Ta là Sát Lục Thiên Quân truyền nhân, vì sao muốn đảo?" Mạnh Thiếu Bạch hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một tôn khổng lồ hư ảnh, là một đầu côn bằng. Đầu này côn bằng phun ra nuốt vào nhật nguyện, che khuất bầu trời, hơi khẽ hấp, đả thần vị diện như thế giới đều muốn dao động, bị này côn bằng một ngụm nuốt. Đây là làm năm thiên đỉnh vạn thú viên bên trong côn bằng thượng hoàng. Hoa Thiên Đô liếc mắt một cái liền nhận ra kia côn bằng lai lịch. Làm năm côn bằng thượng hoàng khinh nhờn tạo hóa, trốn vào thế gian, lại như cũng đào thoát chẳng qua trừng phạt, bị tạo hóa tiên vương đánh chết, thi thể bị thu đi lên, thế mà bị Mạnh Thiếu Bạch đạt được. Mạnh Thiếu Bạch ngạo nghễ nói, "Không sai, chính là thi thể của côn bằng thượng hoàng, là Sát Lục Thiên Quân cho ta, đã bị ta luyện hóa. Với lại Lôi Đế Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân mặc dù đều không tại thiên đỉnh, lại đều tự mình cho ta cách không quán đỉnh, truyền ta 19 đạo sát lục đại thuật chân lý, các loại thiên quân bí pháp, khiến cho ta thoát thai hoàn cốt. Ta bây giờ thực lực cường đại, vô thượng thiên quân muốn giết ta cũng vô cùng không dễ dàng. Lại nói, ta đã bái pháp giới chi chủ vi sư, sư phó cho ta nhất đạo phù lục, có thể ngăn cách tất cả cảm ứng, thiên quân cũng không phát hiện được ta tồn tại." Chương 543, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Lần nữa tấn thăng, đại kiếp. 2, chương 543, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Lần nữa tấn thăng, đại kiếp. 2, pháp giới chi chủ. Người này không thua gì ta kiếp trước, ngươi năng lực bái hắn làm sư, còn được đến Tam Đại Thiên Quân quán đỉnh. Điều này kỳ ngộ thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Hoa Thiên Đô toàn thân chấn động, trong mắt nổ bắn ra tinh mang, đã như vậy, vậy ngươi nhanh cứu ta rời khỏi Thái Nhất môn, dẫn ta đi gặp pháp giới chi chủ, ta muốn cùng hắn cùng bàn đại sự. Ngươi là muốn cho pháp giới chi chủ giúp ngươi đối phó Dương Huyền Chân đi? Mạnh Thiếu Bạch bạch trần Hoa Thiên Đô tâm tư, lập tức lại quay đầu đi chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua vừa nãy ngươi thái độ làm cho ta vô cùng không thích. Trừ phi ngươi hướng ta xin lỗi, bằng không ta sẽ không cứu ngươi. Hoa Thiên Đô cảm giác trước mặt Mạnh Thiếu Bạch có chút không đúng, nhường hắn vô cùng không thích ứng, có thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được, nhưng vì mình tính mệnh, hắn hay là cứng ngắc lấy ra đầu hướng Mạnh Thiếu Bạch chắp tay nói, nhờ sư đệ tha thứ sư mình một lần. Thái độ không được, ta muốn là một cái thái độ, ngươi biết hay không cái gọi là thái độ? Mạnh Thiếu Bạch phất ống tay áo một cái, mặt mũi tràn đầy không nhịn được dáng vẻ. Hoa Thiên Đô giận dữ, thầm mắng Mạnh Thiếu không là người, ngoài miệng lại rất thành thật, "Thiếu Bạch sư đệ, thật xin lỗi, sư minh ta không nên hoài nghi ngươi, sư minh sai lầm rồi. Chỉ cần ngươi cứu sư minh một mạng, tương lai sư minh khẳng định sẽ thật tốt báo đáp ngươi." "Này con tạm được." Mạnh Thiếu Bạch cuối cùng sắc mặt hòa hoãn không ít, năm ngón tay vồ lấy cầu lùng, đem nhất trụ mang theo Hoa Thiên Đô xé rách hư không, chui vào trong đó mơ hồ truyền ra hai người hùng tận trò chuyện thành. Dương Huyền Chân giết pháp giới dưới trướng một vị tiên quân chuyển thế quân tương sinh, pháp giới chi chủ đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Chân Lý Thánh Địa bị mất tiên quân dự bị bảng, Nhất Tâm cùng Tạ Lưu Quang bị giết, cũng phải tìm Dương Huyền Chân báo thù. Quỷ giới chi chủ đệ tử Phong Hoàng là Dương Huyền Chân giết chết, có thể cũng có thể biến thành minh hữu của chúng ta. Ha ha, tốt, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo không người rút, Dương Huyền Chân lúc này là xong rồi. Mà hắn đạt được chìa khóa đan giới của ta, khẳng định sẽ tiến về đan giới, chúng ta chỉ cần âm thầm mai phục tại đan giới nhập khẩu, có thể cho hắn một kích chí mạng, lại lần nữa đoạt lại đan giới tất cả. Đan giới a, nghe nói bên trong có không ít trong truyền thuyết tạo hóa thần đan. Hoa Thiên Quân, tạo hóa tiên thần đan nhất định phải điểm ta một quả. Cái này, Thiếu Bạch sư đệ, yêu cầu của ngươi để cho ta rất khó khăn á hả? Thiếu Bạch sư đệ, tay ngươi để chỗ nào? Mời ngươi tự trọng. Liên như thế, Hoa Thiên Đô bị Mạnh Thiếu Bạch cứu đi, hai người từ đầu đến cuối đều không có phát hiện, Dương Huyền Chân một mực lặng lẽ nhìn chăm chú bọn hắn, nghe bọn hắn cái gọi là mưu đồ. Đảo mắt lại là một ngày thời gian trôi qua. Dương Huyền Chân cuối cùng ngừng lại, tứ nữ đều đã tận lực, mệt mỏi thân thể sủi lơ xuống dưới. Dương, phu quân cũng mệt mỏi a. Đây là Hồng Mông Điện, bên trong có 6 đầu thiên mạch, có thể năng lực thế phu quân khôi phục cơ thể. Đây là điều khiển Hồng Mông chi môn mật chú. Linh Lung Tiên Tôn dáng chống đỡ nhìn cơ thể, ấn đường bay ra một tôn lớn chừng bàn tay điện đường cùng một đoạn cầu quyết, bay về phía Dương Huyền Chân. "Tốt, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền đem các ngươi cũng nhắc tới Thiên Quân cảnh giới." Dương Huyền Chân vậy không khách khí, cười lấy nắm lấy Hồng Mông Điện, nhân loại lên, liền tiến nhập trong đó. Hồng Mông Điện trong cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn không thua gì Thiên Đình, khắp nơi cũng tọa lạc nhìn cỡ lớn cung điện, có vẻ cổ lão, đại khí, huy hoàng. Này Hồng Mông Điện trong bảo vật đây Thiên Đình bảo khố còn nhiều hơn, nếu sớm chút bị ta chiếm được liền tốt. Dương Huyền Chân hành tẩu tại trên một cái quảng trường, tầm mắt quét qua, liền thấy trong đó một tòa đại điện trong trưng bày lấy rất nhiều vương phẩm tiên khí, không sai biệt lắm 1000 món, tuyệt phẩm tiên khí càng là hơn có hơn 100 triệu món. Còn có một tòa chứa đựng đan dược đại điện, bên trong tiên đan khoảng cách, căn bản vô số kể. Đáng tiếc những vật này đã đối Dương Huyền Chân tăng cao tu vi tác dụng không lớn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp hướng Hồng Mông Điện trung ương nhất bước đi, không bao lâu, liền đi tới một tòa không dừng lại phun ra nuốt vào Hồng Mông chi khí cự đại môn hộ trước. Môn hộ hai bên, khắc họa nhìn hai hàng kim thạch minh văn, mang theo thiên địa sơ khai khí tức, không biết tồn tại bao nhiêu cái kỷ nguyên. Đạo vốn vô danh, ép đặt tên là đạo. Thần vốn vô tướng, mượn tướng để tu chân. Hai hàng câu đối, thể hiện tất cả tiên đạo sự tình, ẩn chứa sâu sắc không gì sánh được đạo lý. Là cái này Hồng Mông chi môn, trong điện tất cả sự vật đều là cửa này diễn hóa mà đến, uy năng mênh mông khó lường, chỉ cần chấn động, liền có thể áp sập mãi mãi, thiên quân đều muốn diệt vong. Hồng Mông bắt đầu, khởi nguồn bắt bật, thần điện xuất hiện, sinh mệnh nảy mầm. Dương Huyền Chân ngón tay liên tục biến hóa, đánh ra Hồng Mông bí chú, nhất thời Hồng Mông chi môn chấn động, sáu đầu giống như thời quang trường hà thiên mạch từ đó tuôn trào ra. Ầm ầm. Thiên địa hồng lô từ hắn trên người bay ra, không dừng lại mở rộng, trực tiếp đem sáu đầu thiên mạch nuốt vào, thánh hỏa dâng lên, luyện hóa ra quần quần không dứt sinh mệnh tinh hoa, rót vào trong cơ thể hắn. Từng đầu nguyên tượng nhanh chóng thức tỉnh, rất nhanh liền đạt đến 1.2 tỷ số lượng. Ầm ầm. Tổ tiên đại kiếp giáng lâm. Từng đạo huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành máu tươi như thiên hà khuynh tiết mà xuống, hóa thành vô tận huyết lôi, hướng Dương Huyền Chân nô lên cao vành sát. Ngoài ra, vô số ngang ngược quỷ thần, tổ ma, ma vương, thậm chí cổ kim tương lai cũng không tồn tại ma niệm, thiên địa bẩn thỉu chi khí hóa thành hỗn độn của ma, vậy sôi nổi ngưng tụ thành hình, vượt qua hàng hà xa số vị diện, đối với Dương Huyền Chân tiến hành tiêu diệt, muốn để hắn triệt để sa đoạn. Thậm chí có vạn ác chi nguyên hóa thành màu cho tàn bàn tay lớn, gông xiềng, lồng giam, hình đại, binh khí, đạo roi. Những vật này đột nhiên chấn áp xuống, không thua gì thiên quân một kích. Nếu để cho người bên ngoài trông thấy một màn này, tuyệt đối phải dọa chết tươi. Dương Huyền Chân chỉ là xung kích một cái tổ tiên cảnh giới, thì đưa tới thiên quân đại kiếp. Không, đây là gia cường phiên bản thiên quân đại kiếp, bình thường thiên quân tuyệt đối đỡ không nổi, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Thiên địa chính là một cái lao tù lớn. Sinh linh theo sinh ra mới bắt đầu, cũng chạy không khỏi thiên địa quy tắc trói buộc, tự thân khí tức cũng sẽ cùng thiên địa khí vận cùng một nhịp thở, thậm chí vận mệnh đều bị thiên địa thao túng. Cho nên giữa thiên địa mới có nhân quả, duyên phận, phong thủy, mệnh lý, bói toán. Những vật này mà nói, tấn thăng thiên quân lại khác, đây là chặt đứt tất cả duyên phận, phá diệt tất cả nhân quả, phong vân, mệnh lý, bói toán, đánh vỡ lồng giam, không nhận vạn đạo trói buộc cử chỉ. Tự nhiên không vì thiên địa dung thần, thượng thương đều muốn phỉ nổ, nhân thần đều muốn tru diệt ngươi. Vận mệnh chi luân. Dương Huyền Chân ánh mắt tiến tĩnh, đắm chìm trong đại kiếp, bánh răng vận mệnh tại sau lưng hắn từ từ bay lên, có hơi bắt đầu xoay tròn, cái gọi là đại kiếp liền đều tiêu tán, Hồng Mông Điện trong khôi phục như thường. Hắn thành công tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới Hoa Thiên Đôn nên chuẩn bị được không sai biệt lắm. Dương Huyền Chân hơi cười một chút, dậm chân rời đi Hồng Mông Điện, theo chư thần tịnh thổ trong đi ra, rời đi Thái Nhất Môn, tiến về Thiên Ngoại Thiên tìm kiếm đan giới. Thái Quân Tiên, Di Bảo, Đông Lang Phi, Linh Lung Tiên Tôn thì cũng lưu tại chư thần tịnh thổ bên trong, bế quan tiêu hóa lần này từ trên thân Dương Huyền Chân đoạt được. Về phần mục giã hoang vị này thiên quân, Dương Huyền Chân cũng không có mang lên, mà là bàn giao cho đối phương một nhiệm vụ, nhường hắn mang người Hoàng Bút, Diêm. Mấy người rời khỏi Thập Vạn Đại Châu, tiến đến xa xôi khởi Nguyên Vương triều trung tướng trợ Phương Hàn. Không sai, Phương Hàn gặp phải phiền toái, lại một lần đưa tin cho Dương Huyền Chân cầu viện. Phong Bạch Vũ một nhà ba người hình như cũng tại khởi Nguyên Vương triều cảnh nội, cũng muốn mang về Thái Nhất Môn. Chương 544, thiên quân chỉ là cấp thấp tu sĩ. Tứ đại thiên quân vây giết. Một, chương 544, thiên quân chỉ là cấp thấp tu sĩ. Tứ đại thiên quân vây giết. Một, Dương Huyền Chân một mình dạo bước tại vô cùng vô tận thời không loạn lưu trung, bằng vào lần trước đang thẩm vấn phán chi thương trong trí nhớ đạt được địa đồ, tìm kiếm lấy năm đó bởi vì sát na thiên quân bị tạo hóa tiên vương đánh chết mà thất lạc đang giới. Ngày này ngoại thiên quả thực đây tất cả tiên giới cũng còn mênh mông hơn khó lường, cũng nguy hiểm vô số lần. Cùng nhau đi tới, hắn không biết đi qua bao nhiêu hiểm ác khu vực, thấy qua bao nhiêu trước kia chưa từng nhìn thấy phong cảnh. Thí dụ như nào đó vặn bẹo thời không bên trong, ngay cả lớn nhỏ, thời gian, quy tắc, vật thể các loại khái niệm đều không có, nhân một sáng vào trong, rồi sẽ mê thất, vĩnh viễn không thể thoát thân. Lại thí dụ như một ít khu vực tồn tại thiên cương sát khí tạo thành hải dương, bên trong có thiên cương sát khí ngưng tụ thành đáng sợ cương thú, mỗi một đầu cũng sánh ngang trời chủ cấp nhân vật, thành quần kết đội liên hợp cùng nhau, thiên quân dự bị bảng trước 10 cao thủ đều phải uống một bình. Kỳ thực đây đều là trò trẻ con. Có chút khu vực nguy hiểm, cho dù là vô thượng thiên quân cũng không dám tùy tiện chen chân, chớ nói chi là thiên quân phía dưới sinh linh. Đối với to lớn cái chư thiên vạn giới mà nói, bất kỳ cái gì thiên quân trở xuống người đều là hết ngồi đáy giếng, dù là thọ cùng trời đất, trung thân cũng đều chỉ có thể canh giữ ở một cái địa phương nhỏ. Thậm chí tới một mức độ nào đó, đại bộ phận thiên quân cũng mới vừa bắt bước vào tu hành khóa cửa, thuộc về cấp thấp tu sĩ, vĩnh viễn đều không thể kiến thức đến chân chính cảnh tượng hoành tráng. Sự thực cũng là như thế. Vì thiên quân cũng chia đủ loại khác biệt. lại còn không chỉ là như trước mặt đại cảnh giới bình thường, phân ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tiểu này tiểu cảnh giới, mà là một cái kỷ nguyên phân chia. Tiên giới chúng sinh trên cơ bản đều biết, thiên quân cảnh giới cũng không phải là tu hành giả đích, mặt trên còn có chí cao vô thượng tiên vương. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không biết, từ thiên quân tu luyện tới tiên vương, còn muốn trải qua 19 cái cảnh giới, lại xưng là 19 cái kỷ nguyên. Một vị thiên quân, chỉ có đem tự thân tu vi từng cái kỷ nguyên tăng lên đi lên, đạt tới 19 cái kỷ nguyên tu vi đỉnh phong, mới có thể có xung kích tiên vương tư cách cùng hy vọng. Nhưng là muốn trên việc tu luyện đi, đạt tới 19 cái kỷ nguyên tu vi, lại một bước đây một bước gian nan, mỗi một bước đều so theo nhục thân đệ nhất trọng tu luyện tới thiên quân phải gian nan vô số lần. Tương ứng, mỗi một cái kỷ nguyên ở giữa thực lực sai biệt vậy cực kỳ to lớn, quả thực không thể đạo lý mà tính, địa vị cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thì như lần trước bị Dương Huyền Chân chém giết hoàng phủ bị ngạn cùng Miêu Lê Thiên Quân, đều là một cái kỷ nguyên tu vi, Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang cũng là như thế. Ba người kiểu này thiên quân, tại thiên quân trở xuống vô tận sinh linh trùng tự nhiên là cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn. Thế nhưng tại thiên quân trong vòng luận quẩn, ba người tu vi thì không đáng chú ý, dùng một câu hoàn toàn không khoa trương mà nói, ba người chính là thiên quân trung cấp thấp nhất tồn tại, tương đương với thế tục vương triều bên trong cửu phẩm quan cấp dịu. Tại thiên quân trong vòng luận quẩn, hai ba người kỷ nguyên tu vi thiên quân chỗ nào cũng có, bốn năm cái kỷ nguyên tu vi tồn tại nhìn lắm thành quen, mỗi một vị đều có thể đem ba người một đầu ngón tay nghiền chết, ba người cũng có thể có cái gì địa vị có thể nói. Ngay cả có 6-7 kỷ nguyên tu vi thiên quân, đều không được xưng đến cỡ nào hiếm lạ. Chỉ có như thiên đình lôi đế, sát lục, hai nạn. Và thiên quân, lại như hỗn loạn thiên quân, pháp giới chi chủ. Chờ một chút tồn tại, mới là thiên quân bên trong người nổi bật, tại chư thiên vạn giới thiên quân chung mới thật sự là thế lực bá chủ tồn tại. Về phần thiên quân cảnh giới chung cái này bao nhiêu cái kỷ nguyên tu vi phân chia mà nói, trên lý luận là cùng một vị thiên quân trải qua bao nhiêu ngày địa phá diệt tẩy lễ số lần cùng một nhịp thở. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như kỷ nguyên này chung sinh ra lôi đế thiên quân cùng điện mẫu thiên quân thì đều là ngoại lệ. Hai người căn bản thì không có trải qua thiên địa đại phá diệt tẩy lễ, tu vi nhưng lại xa xa không chỉ tại một cái kỷ nguyên đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng không phải một vị thiên quân trải qua bao nhiêu cái hỗn độn kỷ nguyên tẩy lễ, chẳng khác nào hắn tất nhiên có bao nhiêu cái kỷ nguyên tu vi. Cái này cũng không phải tuyệt đối chính xác. Tượng Dương Huyền Chân liền biết, có một vị danh xưng thần thoại lão nhân tiên vương, chính là 30 hỗn độn kỷ nguyên trước vừa ra đời tồn tại, có thể tu vi nhưng không có 30 kỷ nguyên, xa so với không được tạo hóa tiên vương, hồng mông đạo nhân và tồn tại. Nói tóm lại, năng lực có bao nhiêu cái kỷ nguyên tu vi, cuối cùng vẫn muốn nhìn người cơ duyên tạo hóa, không phải ngươi sống được càng lâu thì tu vi nhất định càng cao. Dương Huyền Chân chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, tuổi còn trẻ thì tu luyện đến tổ tiên cảnh giới, tương đương với một tôn 2 đến 3 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Nếu là chiến lược toàn bộ triển khai, lại lấy ra thiên táng chi quan, hồng mông chi môn này hai đại chư thiên thần vật, càng thêm lợi hại thiên quân đều chưa hẳn không thể chống đối, thậm chí diệt sát. Cũng đúng thế thật hắn mặc cho Hoa Thiên Đô bị Mạnh Thiếu Bạch cứu đi, không sợ hai người triệu tập nhân mã vây giết hắn sức lực chỗ. Trước thực lực tuyệt đối, Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch làm bất kỳ âm mưu bị kế gì đều là phí công, đều muốn bị hắn một mẹ hốt gọn, biến thành hắn tấn thăng nguyên tiên, thậm chí thánh tiên tư lương. Kỳ thực Dương Huyền Chân cũng là đánh một cái tin tức kém. Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch căn bản là đoán trước không đến hắn sẽ cường đại như thế, tăng lên nhanh như vậy. Nếu không hai người này cũng sẽ không tranh nhau làm tiễn bảo đồng tử. Trở lại chuyện chính. Dương Huyền Chân không biết xuyên việt rồi bao nhiêu không gian, bao nhiêu cái thế giới khác, bất kỳ cái gì nguy hiểm đều không thể đối với hắn hình thành trở ngại, cuối cùng đi tới một cái quần quần thiên hà trước mặt. Đầu này thiên hà đầy thiên mạch cũng còn muốn trưởng vô số lần, thâm nhập vào hàng hà xa số thời không bên trong, đem Dương Huyền Chân cả người tôn lên nhỏ bé không chịu nổi. Đây là thiên địa giải cực quang, chư thiên vạn giới nổi tiếng hiểm ác khu vực một trong, là khai thiên tích địa mới bắt đầu, thiên cương đại khí ngưng tụ mà thành, cực kỳ khủng bố, cho dù bình thường thiên quân lâm vào trong đó đều khó mà tùy tiện thoát thân. Qua đầu này thiên địa giải cực quang, hẳn là có thể đã đến đan giới nhập khẩu. Dương Huyền Chân âm thầm tính toán, trực tiếp xâm nhập thiên địa giải cực quang trung, lập tức bốn phương tám hướng kia sóng lớn cực quang như thấy con mồi, điên cuồng hoành sát mà đến. Những thứ này cực quang sền sệt mà nặng nề, mang theo không có gì sánh kịp lực sát thương, cùng với một cỗ kinh khủng tính ăn mòn, đều hành kích tại trên chư thần chiến bảo, va chạm được áo bảo phần phật nổ vang. Bạch Dương Huyền Chân tay áo hất lên, che khuất bầu trời, giữa thiên địa một tiếng ầm vang nổ vang, này thiên địa giải cực quang chấn động mãnh liệt, tính cả bên trong từng đầu sinh vật cường đại đều hướng hắn ống tay áo chui vào, thoáng qua tiến nhập chư thần tịnh thổ bên trong. Đây là nhường thiên quân cũng kiêng kỵ ba phần thiên địa giải cực quang, lại bị phu quân thu nhập nội thế giới bên trong. Chư thần tịnh thổ bên trong, Thái Khuynh Tiên theo trong tu luyện bừng tỉnh, đứng thẳng lên. Linh Lung Tiên Tôn cũng nhìn thấy chư thần tịnh thổ bên trong cái kia thiên địa giải cực quang, nhìn bên trong kia từng đầu sinh vật cường đại, vui vẻ nói, đây là La Hầu cự thú, Minh Hà cự thú, đều là chỉ so với thiên quân yếu một tia trí cường sinh linh, có thể luyện hóa trợ tu sĩ tăng cao tu vi, phong ấn tiến pháp bảo bên trong còn có thể cực lớn trình độ tăng lên pháp bảo phẩm chất, đều là khó được đồ tốt, nếu là mang về môn phái, chính là hoàn toàn không thua gì một cái thiên mạch nội tình. Ừm, các ngươi bốn người cũng được, bước vào cực quang trung mang cùng những sinh vật kia chém giết, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cùng tu vi. Chương 544, thiên quân chỉ là cấp thấp tu sĩ. Tứ đại thiên quân vây giết. 2, chương 544, thiên quân chỉ là cấp thấp tu sĩ. Tứ đại thiên quân vây giết. 2, Dương Huyền Chân đối với chư thần tịnh thổ trong tứ nữ nói, tiếp tục hướng phía trước hành động, rất nhanh phía trước tất cả ánh sáng đột ngột biến mất, giống như tiến nhập một cái không có bất luận cái gì nguồn sáng khổng lồ trong lỗ đen. Trong lỗ đen có một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, cùng với đếm mãi không hết quả ước chừng mấy cái đại châu cương bực như vậy rộng lớn thô, hơn ngàn cái đại châu cao cổ thụ. Cổ thụ cắm rễ ở không biết thời không chỗ sâu, cành lá rậm rạp, dường như từng đầu thần tiên hình thành mây hình ấm, một mảnh chăm chú kết nối lấy một mảnh khác, lít nhá lít nhít, phảng phất đang thủ hộ thứ gì trọng yếu. Không sai, chính là thủ hộ đồ trọng yếu. Dương Huyền Chân liếc mắt liền thấy, kia vô số lá cây trong lúc đó đứng vững một tôn cự đại môn hộ. Môn hộ hiện lên bằng đá màu sắc, phía trên răng đầy bất quy tắc góc cạnh, cùng với năm tháng lưu lại loang lổ khí tức, lại nhìn không ra bất luận cái gì một chút nhân công mở dấu vết, dường như tự nhiên hình thành. Trên cửa đá còn có một cái đan văn hình thành cường đại phong ấn, tỏa ra hủy diệt hơi thở của chư thiên. Đây chính là thẩm phán chi thương trong trí nhớ đan giới nhập khẩu, kia từng đạo phong ấn chính là sát na thiên quân dùng sinh mệnh bố trí ra tới. Mà cửa đá chung quanh những kia thụ đều là xa la cổ thụ, danh xưng thượng cổ chiến thần chi thụ, lực sát thương cực kỳ ngang ngược, chính là bị đan giới chi chủ trồng ở đan giới bốn phương tám hướng, có thủ hộ đan giới, không nhận cường giả xâm lấn khả năng. Nghe đồn ở trên 100 triệu năm trước, chiến vương thiên quân Mục Giã Hoang liền đi tới qua nơi này, muốn đi vào đan giới, đạt được bên trong tạo hóa thần đan, lại bị xa la cổ thụ liên hợp lại vây khốn, cuối cùng thi triển ra tài quyết thất thức hợp nhất kinh thiên đại pháp mới có thể thoát thân. Ầm ầm. Dương Huyền Chân đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, huyền hóa ra một đầu trăm vạn cái đại châu lớn nhỏ nguyên khí bàn tay, đối với rất nhiều xa la cổ thụ một cái nhất đi. Nhưng bàn tay vừa mới tới gần, phía trước lập tức sát cơ bạo khởi, sôi trào vạn cổ, vô số xa la cổ thụ cành lá bay lên, giống như thần tiên đối với bàn tay không dừng lại quật, rút đến bàn tay rung động đùng đùng, rất nhanh liền để bàn tay rút bạo, biến thành thuần túy nhất nguyên khí. Đan giới quả nhiên không phải tốt như vậy sông. Dương Huyền Chân gật đầu. Rất nhiều xa la cổ thụ liên hợp cùng nhau lực sát thương quả thực ngang ngược, rất nhiều thiên quân đều muốn kiêng kỵ một phần. Cũng đúng thế thật vô số ước năm đến nay, hai nạn, lôi đế. Rất nhiều thiên quân đều biết đan giới nhập khẩu ở chỗ này, vậy từng có ý đồ, lại đều không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể không công mà lui nguyên nhân một trong. Chẳng qua Dương Huyền Chân có sát na chi thi, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức mở ra môn hộ, ung dung tiến vào bên trong. Cốc cốc cốc. Hắn từng bước một hành tẩu đến đan giới môn hộ trước, môn hộ chính giữa có một cái lỗ chìa khóa, cùng sát na chi thi vừa vặn qua lại đối ứng, một sáng cái chìa khóa chèn trong đó, phủ đuổi tại trong dòng sông lịch sử đan giới liền sẽ bị mở ra, hiện ra ở trước mắt người đời. Có thể Dương Huyền Chân cũng không có lấy ra sát na chi thi, cứ như vậy lặng lặng đứng ở môn hộ trước mặt, trên mặt nét mặt như là đang cười lạnh, lại hình như căn bản không có cười. Hắn chính là không mở cửa, mà chẳng biết tại sao, không khí trong sân đột nhiên trở nên ngột ngạt. Thật lâu, Dương Huyền Chân vẫn như cũ vững như núi, rất có tuyệt thế mãnh tướng một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế. Giữa sân bầu không khí cũng ngày càng ngột ngạt, quả thực muốn để thiên chủ cũng ngạt thở mà chết, giống kinh thế đại chiến tiến đến trước xưa kia. Người rốt cục có mở hay không môn? Nhất đạo như đất bằng như kinh lôi hét to thành đột ngột nổ vang, trong giọng nói ẩn chứa vô tận sát cơ cùng thiếu kiên nhẫn. Theo tiếng vang lên lên, Hoa Thiên Đô nhô lên cao giáng lâm. Dương Huyền Chân thần sắc bất động, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoa Thiên Đô đang lườm một đôi con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hoa Thiên Đô cũng không tiếp tục dường như hôm qua như vậy suy yếu cùng chật vật, mà là dáng người thẳng hùng tráng, tựa như một tòa thái cổ hùng phong, trên người tỏa ra một cỗ thiên chi quân vương đặc hữu to lớn khí tức, nhét đầy trên trời dưới đất. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Hoa Thiên Đô thế mà theo trưởng sinh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh tấn thăng đến thiên quân cảnh giới. Đây là cỡ nào người tiên? Từ xưa đến nay tương lai, chỉ sợ cũng không có tốc độ tu luyện khủng bố như thế sinh linh. Dương Huyền Chân lại liếc mắt liền nhìn ra, Hoa Thiên Đô miệng cọp gan thỏ, đối phương sở dĩ năng lực có thiên quân cảnh giới, cũng không phải tự mình tu luyện ra tới, mà là vì thể nội ẩn chứa nhất đạo phù lục. Tấm lụa kiếp như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, quỷ phủ thần công, vẽ lấy một tôn đội trời đạp đất bóng người cao lớn, rõ ràng là tạo hóa tiên vương hình thể. Ở chỗ nào tạo hóa tiên vương thân thể trung quanh, khắc rõ chín cái cổ lão chữ viết, theo thứ tự là lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, chức, tỏa ra ma diệt tất cả khí tức. Căn cứ tiên giới truyền thuyết xa xưa nhất biểu hiện, nay chín cái chữ viết chính là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới, bị tạo hóa tiên vương đoạt được. Rất hiển nhiên, đây là tạo hóa tiên vương ban thưởng thần bí phụ lục, ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng nổi chi quỷ bí lực lượng, có thể đem Hoa Thiên Đô gắng gượng cất cao đến tiên chi quân vương cảnh giới. Hoa Thiên Đô, ngươi rất không tồi, lại đến cho ta tiếp bảo. Dương Huyền Chân nhìn về phía Hoa Thiên Đô, ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng. Phải không? Hoa Thiên Đô sắc mặt một âm, còn đợi nói chuyện, nhất đạo mãnh liệt bạch quang đột nhiên hàng lâm xuống. Đây là một tôn thân hình cao lớn, sau lưng mọc lên 36 đôi cánh chim, trên đỉnh đầu có một cái đỏ như máu vật thể, hình như mào gà bình thường thiên quân. Dược giới, dược thiên quân. Hô. Giữa thiên địa đột nhiên âm phong trận trận, quỷ hỏa phiêu động, tử vong, mục nát, quỷ bí khí tức tràn ngập toàn trường. Ở chỗ nào quỷ hỏa trong, nhất đạo thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, khoác lên một kiện bạch cốt thành núi, máu tươi làm hải, âm hà là tuyến thêu thủa thợ may bảo bóng người như ẩn như hiện, chậm rãi đi tới. Đây cũng là một tôn thiên quân, danh xưng quỷ giới chi chủ, cũng là phong hoàng sư phó, đã trải qua 3 lần thiên địa phá diệt đại kiếp vô địch tồn tại. Không sai, lại là hai đầu heo mập. Dương Huyền Chân cũng tại đánh giá Dược Thiên Quân cùng Quỷ Giới Chi Chủ, trên mặt toát ra một vòng mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Quỷ Giới Chi Chủ cùng Dược Thiên Quân sắc mặt soát một chút trở nên vô cùng khó coi, trong mắt bắn ra sừng sững hàn mang. Bọn hắn muốn phát tác, đột nhiên, nhất đạo to lớn vạn pháp chi môn tại phía trước hiện hiện. Dương Huyền Chân nhìn lại, trên cánh cửa có một tôn khuôn mặt uy nghiêm, người mặc pháp bảo, trên đó thêu trang sáng, liệt nhật, long vượng, sông núi, non sông, cả côn, địa lý nam tử trung niên. Nam tử long hành hổ bộ, theo trong môn đi ra, cao cao tại thượng, nhìn xuống Dương Huyền Chân. Một bước đặt mạnh, đều có lôi đỉnh và quân, chấn nội trời xanh chi thế. Ngươi chính là giết chết quân tương sinh, khi nhục đệ tử ta Dương Huyền Chân, nhanh chóng quỳ xuống, giao ra sát na chi thì, theo ta hồi pháp giới, cho ta đệ tử làm nô lệ, bằng không ta liền diệt Thái Nhất môn, đem ngươi linh hồn bĩnh cựu giam cầm tại pháp giới cánh cửa bên trên, nhường chư thiên vạn giới tu sĩ cũng nhìn thấy ngươi thảm thiết kết cục. Nam tử vừa xuất hiện, liền trực tiếp mở miệng đối với Dương Huyền Chân gian dạy, giống một tôn bạo quân tại quất roi hèn mọn nhất nô lệ. Hoa Thiên Đô đứng ở phía sau nam tử, thần sắc quán động, hung dữ kêu gào nói: "Dương Huyền Chân, đây là pháp giới chi chủ, chư thiên vạn giới cường đại nhất, lao cổ đồng, một thân tu vi cùng ta kiếp trước tương xứng. Không nghĩ tới sao, ta sẽ tìm đến mạnh như thế người đối phó ngươi. Lúc này ta nhìn xem ngươi chết bất tử." Sâu kiến, nhanh cho chúng ta quỳ xuống dập đầu. Quỷ giới chi chủ cùng Dực Thiên Quân vậy chỉ vào Dương Huyền Chân nghiêm nghị quát tháo. Dương Huyền Chân vừa nãy lại còn nói hai người bọn họ là hai đầu heo mập, đã phạm vào không thể tha thứ tội chết, lại thêm lúc trước một mực không mở ra đan giới môn hộ, làm hại bọn hắn không công chờ lâu như vậy, xông đi vào thừa dịp loạn cướp đoạt tạo hóa thần đan kế hoạch ngâm nước nóng, lại là tội thêm một bậc. Chương 545, lên Hoa Thiên Đô cậu làm. Lại Trảm Thiên Quân. 1. Chương 545, lên Hoa Thiên Đô cậu làm. Lại Trảm Thiên Quân. 1. Pháp giới chi chủ, Hoa Thiên Đô, Dực Thiên Quân, quỷ giới chi chủ đều hổ thẹn cao khí dương, vì một bộ thượng vị giả tư thế mở miệng nhường Dương Huyền Chân quỳ xuống, đồng thời hiện lên tứ phía bọc đánh chi thế, đem Dương Huyền Chân bao bọc vây quanh. Tứ đại vô thượng thiên quân giác công, nhất là pháp giới chi chủ kinh khủng nhất. Nghe đồn tại mấy cái hỗn độn kỷ nguyên trước kia, người này chỉ là một tấm nho nhỏ thần thông trận đồ, tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được pháp giới vô thượng pháp, mới tu thành vô thượng thiên quân, mở ra pháp giới. Bây giờ mấy cái hỗn độn kỷ nguyên trôi qua, pháp giới chi chủ lại lấy được hôm khác địa đại phá diệt thời điểm, vĩnh sinh chi môn bên trong phun ra thần vật, đã trở thành chân chính thế lực bá chủ tồn tại, thực lực tại tiên giới cùng hàng hà xa số dị giới thiên quân trung đứng hàng đầu. Đây hỗn loạn thiên quân bọn người phải cường đại hơn, đuổi sát trong truyền thuyết chung kết thánh vương. Pháp giới chi chủ có 10 cái hỗn độn kỷ nguyên vô địch tu vi. Đối mặt loại nhân vật này, Dương Huyền Chân trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn nhìn ra được, đây cũng không phải là pháp giới chi chủ bản thể, mà là đối phương nhất đạo phân thân, mặc dù vẫn như cũ ngang ngược vô song, lại không thể nào tạo thành ý hiệp đối với hắn. Thực chất, cho dù là pháp giới chi chủ bản thể tự mình tới trước, cũng không có khả năng làm gì được hắn. Vì Dương Huyền Chân kiếp vương độ long biến đã tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Lại quả nhiên như hắn đã từng tính toán như vậy, kiếp vương độ long biến sản sinh nào đó thuế biến. Giải thích thế nào? Rất đơn giản, thuế biến sau đó kiếp vương độ long biến, không chỉ có thể nhường hắn đem một phần lực phát huy ra 1 triệu phân lực hiệu quả, còn đã đản sinh ra một loại thiên biến vạn hóa, tài năng như thần, xảo đoạt tiên công chân khí. Dương Huyền Chân tạm thời gọi là độ long chi lực. Như vị này độ long chi lực đối địch, cũng không thể mang đến cho hắn phát huy ra 1 triệu phân lực bên ngoài hiệu quả. Nhưng nếu là dùng độ long chi lực đến thúc đẩy pháp bảo, thần vật, binh khí, lại có một loại năng lực khó tin, có thể cực lớn trình độ phát huy ra binh khí thần uy. Thí dụ như ngươi là một vị tổ tiên, cho dù tặng cho ngươi một kiện vương phẩm tiên khí, ngươi bị giới hạn pháp lực không đủ, tăng thêm không có lĩnh ngộ ra tổ tiên trở lên pháp tắc, căn bản thì không khởi động được vương phẩm tiên khí nội bộ bao nhiêu tọa trận đồ, nhiều nhất năng lực cầm chi chống lại bán thánh thì cao nữa là. Nhưng nếu như ngươi có độ long chi lực, dùng cái này lực thúc đẩy cái này vương phẩm tiên khí, hiệu quả thì hoàn toàn khác biệt. Vì tại độ long chi lực thẩm thấu dưới, vương phẩm tiên khí trong rất nhiều trận đồ cấm chế, những vật này tại cực lớn trình độ trên đều sẽ không bị pháp lực cùng pháp tắc có hạn chế, để ngươi chém giết thánh nhân, chống lại hoàng giả cũng không phải là không thể. Có thể nói, Dương Huyền Chân tu luyện ra độ long chi lực thì tương đương với một loại dầu cụ là, bất kỳ cái gì vượt qua tự thân không phải quá chờ lâu cấp cao dài pháp bảo, thần vật, binh khí, chỉ cần đến trong tay hắn, đều so tại người bình thường trong tay uy lực lớn vô số lần. Đây là kiếp vương độ long biến chỉ tu luyện đến đệ ngũ trọng tình huống dưới, giả sử đem kiếp vương độ long biến tăng lên tới đệ lục trọng, đệ thất trọng, đệ bát trọng. Cảnh giới, như vậy Dương Huyền Chân điều khiển bất kỳ pháp bảo nào thần vật đều có thể điều khiển như cánh tay, phát huy ra lớn nhất uy năng. Thậm chí năng lực bộc phát ra siêu việt thần vật lực lượng bản thân, thì tương đương với rót vào thuần dương đan đem đạo khí của bạo. Là cái này thần tượng chấn ngục kinh ngoại ra 1/3, vô thượng đấu chiến pháp môn bên trong biến hóa chỗ lợi hại. Vô thượng chúa tể thân sáng tạo đại pháp, vì đấu chiến hai chữ mệnh danh, như thế nào gọi không? Cho nên nói, Dương Huyền Chân có hồng mông chi môn cùng thiên táng chi quan kiểu này thần vật, lại có năng lực cực lớn trình độ thúc đẩy hai đại thần vật độ long chi lực, thì sợ gì pháp giới chi chủ phân thân, thậm chí hắn bản thể. Lại trừ ra này hai đại chư thiên thần vật bên ngoài, Dương Huyền Chân còn có khác các chủ bài, tạm thời thì không từng cái lắm lời. Ngươi vì sao chậm chạp không quỳ? Pháp giới chi chủ ở trên cao nhìn xuống Dương Huyền Chân, thấy đối phương không núp đích, trong mắt không khỏi hiện ra một tia ngoài ý muốn. Hắn liền phảng phất ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên vô thượng quân vương, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thần tử lại dám coi như không thấy mệnh lệnh của mình. Quân muốn thần quỳ, thần dám cũng quỳ. Lớn biết bao nghịch không ngờ. Pháp giới chi chủ động, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi về phía Dương Huyền Chân, tự tiếu phi tiểu nói, mấy ngày trước, hoàng phủ bị ngạn liên thủ với Miêu Lê Thiên Quân, muốn diệt ngươi Thái Nhất môn, lại bị ngươi song song chém giết luyện hóa. Bởi vậy ta có thể kết luận, ngươi bây giờ là một cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, mà ở kia trước đó, ngươi lại cướp đi Hoa Thiên Đô Thiên Táng chi quan. Thê tử của ngươi một trong linh lung chính là Hồng Mông đạo nhân người thừa kế, có một tòa Hồng Mông điện, cũng là một kiện chư thiên thần vật. Các ngươi thế là đạt được hai đại chư thiên thần vật, cùng nhau thúc đẩy lên, hai cái kỷ nguyên tu vi thiên quân đều có thể chém giết, ba cái kỷ nguyên thiên quân cũng có thể chống lại, ta nói đúng không? Pháp giới chi chủ nói chuyện say sưa, giam ba câu trong lúc đó, liền đem Dương Huyền Chân xuất thân, nội tình, thực lực cho nói được rõ ràng. Kẻ này không chỉ đạt được sát na chi thi, trên người lại còn có hai đại chư thiên thần vật. Dự Thiên Quân cùng Quỷ Giới chi chủ dùng ánh mắt tham lam gắt gao tiếp cận Dương Huyền Trân, ngo ngoe muốn động. Nếu không phải có pháp giới chi chủ phía trước, hai người tất nhiên phải xông đi lên đem Dương Huyền Trân trấn áp, cướp đoạt đi trên người đối phương hai đại thần vật. Thiên Táng chi quan của ta a. Hoa Thiên Đô một trái tim đều đang chảy máu, chính mình chí bảo lại thành Dương Huyền Trân dựa vào tung hoành tư bản, sao mà đáng hận. Cú may Dương Huyền Trân lập tức liền phải chết. Chỉ cần đối phương vừa chết, không chỉ chính mình bảo vật có thể vật quy nguyên chủ, đến lúc đó, Hoa Thiên Đô càng là hơn muốn đem Vương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Hắc Ngục chân nhân chờ cùng Dương Huyền Trân tương quan người toàn bộ cấm nã, bất luận là nam hay nữ, hết thảy đều muốn giam giữ tại từng cái chật hẹp cầu trong lồng, bị ngày qua ngày hàng đêm lăng đủ, đến chết mới thôi. Dương Huyền Trân thì vẫn như cũ đứng thẳng tại trước đan giới chi môn, căn bản không vì pháp giới chi chủ ngôn ngữ động dung, cứ như vậy lặng lặng nhìn càng ngày càng gần đối phương, ánh mắt không tình cảm chút nào ba động, tượng đang nhìn một người chết. Người tuổi còn trẻ có thể chống lại ba cái kỷ nguyên tu vi thiên quân, quả thực tuyên cổ hiếm thấy. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi làm trái của ta tư bản, ta vậy đã sớm tính toán đến ngươi tất cả phản kháng thủ đoạn. Ngươi khoảng không biết đi, này tuy chỉ là ta tùy ý ngưng tụ ra nhất đạo phân thân, nhưng cũng có bốn kỷ nguyên tu vi, vừa vặn năng lực ép ngươi một đầu. Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền muốn sống không bằng chết. Pháp giới chi chủ cuối cùng đi tới Dương Huyền Trân trước mặt, ánh mắt nghiền ngẫm, một cỗ bệ nghệ vạn vật ngạo mạn tâm ý tự nhiên sinh ra. Đáng tiếc lời của hắn còn chưa nói xong, Dương Huyền Trân trên tay thì xuất hiện một ngụm to lớn màu đỏ thắm quan tài. Thiên Táng chi quan. Dương Huyền Trân bước ra một bước, giống như vượt qua cổ lão dòng sông thời gian, ngay cả không gian cũng triệt để không tồn tại, trực tiếp liền đi tới pháp giới chi chủ trước mặt, nâng lên quan tài, khẩu hướng xuống, hướng đối phương đỉnh đầu một quan vỗ tới. Lớn mật. Pháp giới chi chủ tuyệt đối không ngờ rằng Dương Huyền Trân không những không khuất phục, còn dám động thủ với hắn, nhất thời giận tím mặt, chân đạp bắt phương, như chư thiên vạn giới duy nhất đế vương, bàn tay lớn vồ một cái, trưởng kình sẽ rách vạn cổ trường thiên, chụp vào đánh tới Thiên Táng chi quan. Chương 545, lên Hoa Thiên Đô cậu làm. Lại chạm thiên quân. 2, chương 545, lên Hoa Thiên Đô cậu làm. Lại chạm thiên quân. 2, hắn tu vi cường đại dường nào, như thế nào Dương Huyền Trân ỷ vào một ngụm Thiên Táng chi quan liền có thể xứng đôi. Hiện tại hắn muốn cướp đi này cố quan tài, đem Dương Huyền Trân triệt để đánh vào bụi bặm, biến thành một cái chó nhà có tang. Thấy cảnh này, Hoa Thiên Đô trong mắt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Dự Thiên Quân cùng Quỷ Giới chi chủ thì thở dài trong lòng, Thiên Táng chi quan nhất định rơi tại trên tay pháp giới chi chủ, cùng bọn hắn vô duyên. Nhưng ngay lúc này, Dương Huyền Trân lạnh lùng mở miệng, ngươi mới lớn mật, gan chó vô biên. Theo hắn vừa dứt lời, mọi người liền thấy Thiên Táng chi quan quan miệng ra đột nhiên chạy xuôi hạ vô cùng vô tận máu tươi cùng ánh sáng màu đen, tỏa ra từng lớp táng thiên, táng địa, táng chúng sinh vô địch khí thế, mạnh mẽ hướng phía pháp giới chi chủ trộm tới bàn tay cọ rửa. Vừa tiếp xúc với máu tươi cùng ánh sáng màu đen mấy mắt, pháp giới chi chủ bàn tay thì giống băng tuyết cảnh ngộ liệt hỏa thiêu đốt, toát ra từng đợt nồng đậm khói đen. Trong khoảnh khắc, pháp giới chi chủ toàn bộ cánh tay liền bị máu tươi cùng hắc quang ăn mòn được không còn sót lại một chút cặn. Cái gì? Pháp giới chi chủ đạo này phân thân thế nhưng có bốn kỷ nguyên vô địch tu vi, kẻ này làm sao có thể chống lại? Thấy tình huống như vậy, Hoa Thiên Đô trong mắt nụ cười giữ tợn im bặt mà dừng, trong lòng sinh ra không ổn cảm giác. Dự Thiên Quân cùng Quỷ Giới chi chủ cũng giật mình kinh ngạc, ngay cả pháp giới chi chủ trên mặt cũng thay đổi màu sắc. Hắn đương nhiên hiểu rõ Thiên Táng chi quan chính là tạo hóa tiên vương tự mình rèn đúc thân vật, uy năng mênh mông khó lường, có thể mai táng chư thiên vạn giới, là hắn cũng tha thiết ước mơ khoáng thế chí bảo. Thế nhưng vì Dương Huyền Trân chỉ là một cái kỷ nguyên đỉnh phong không quan trọng tu vi, lại thế nào có thể đem Thiên Táng chi quan phát huy ra lớn như thế uy năng? Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Hắn vậy hoàn toàn không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Trong lúc nguy cấp, vậy dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Vạn pháp chi môn. Pháp giới chi chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, phát ra quát khẽ một tiếng, phía sau lập tức có một tôn uy nga hùng tráng cự đại môn hộ từ bay lên. Cánh cửa này cùng quân thương sinh đã từng thi triển qua pháp môn có chút tương tự, phía trên lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia pháp thuật khí tức, cũng không có một tia pháp lực dấu vết, có vẻ tự nhiên mà thành, cùng thiên địa cộng minh, lại mơ hồ siêu thoát ra thiên địa phạm chủ. Đây là pháp giới chi chủ tu luyện pháp giới vô thượng pháp, nhưng đây quân thương sinh trước khi chết sắp lĩnh ngộ ra ngoài vòng pháp luật chi pháp đều cao minh hơn vô số lần. Hai căn bản không có khả năng so sánh. Pháp giới vô thượng pháp là một cảnh giới, ngoài vòng pháp luật chi pháp lại là một cảnh giới. Vô pháp chi đạo thì là càng sâu một cảnh giới. Pháp giới chi chủ phía sau tôn này vạn pháp chi môn, đúng là hắn dùng 9 cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian mới lĩnh ngộ được vô pháp chi đạo, có thể xương không gì không phá, nghiền nát chư thiên, hủy diệt hết thảy, nhắm ngay Thiên Táng chi quan thì đụng vào. Giác thải. Dương Huyền Trân lại là khinh thường cười một tiếng, vẫn như cũ cầm trong tay Thiên Táng chi quan, oanh kích mà xuống. Giang giác. Trong một chớp mắt, vạn pháp chi môn cùng Thiên Táng chi quan va chạm, bạo phát ra vĩnh hằng bất diệt quang huy, chiếu sáng tất cả thiên địa, lại tại sau một khắc tàn đi. Hoa Thiên Đô đám người liền thấy, vạn pháp chi môn bị Thiên Táng chi quan chụp thành hư vô, pháp giới chi chủ nửa bên thân thể cũng bị vỡ trúng, hóa thành thịt nát, máu tươi quần quần mà xuống, vô cùng thê thảm. A, pháp giới chi chủ vừa sợ vừa giận, vô số thiên quân pháp tắc theo trong thân thể kích xạ ra đây, muốn tạo thành ngoài ra nửa người, đồng thời thân hình lùi gấp, cũng không dám lại nhẹ anh Thiên Táng chi quan chi phong. Có thể Dương Huyền Trân căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cầm quan hai tay lần nữa vung đấy, đen như mực quan tải khẩu xuống dưới đột nhiên bao một cái. Tại Hoa Thiên Đô, quỷ giới chi chủ, Dự Thiên Quân khó có thể tin ánh mắt bên trong, pháp giới chi chủ mắt tối sầm lại, cả người liền bị quan tài chụp vào trong. Đồng thời màu đỏ thắm nắp quan tài đột nhiên khép kín, cho pháp giới chi chủ đến cái bắt rùa trong hũ. Đông đông đông. nắp quan tài bên trên truyền ra giống như hồng hoang chống trận bị kích vang lên âm thanh, chấn động thiên địa, rõ ràng là pháp giới chi chủ ở bên trong thi triển thần thông oanh kích nắp quan tài, muốn chạy thoát tới cửa sinh, có thể mặc cho làm sao oanh kích, nắp quan tài cũng không nhúc nhích tí nào. Lại là như vậy? Vì sao lại như vậy? Ai tới nói cho ta biết, ta rốt cục muốn thế nào mới có thể giết chết Dương Huyền Chân báo thủ? Trơ mắt nhìn pháp giới chi chủ bị Dương Huyền Chân trấn áp, Hoa Thiên Đô một khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bặm mẻo, giống như nổi điên cuồng hướng lên. Đường đường pháp giới chi chủ, trong khoảnh khắc liền bị hắn dùng thiên táng chi quan nuốt, hắn rốt cục có mấy cái kỷ nguyên tu vi. Không xong, pháp giới chi chủ bại, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mau trốn. Dự Thiên Quân cùng bị giới chi chủ kinh hãi một cái trước mắt, thì tỉnh táo lại, toàn thân một hồi phát lạnh, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Dương Huyền Chân loại người này, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Trong lòng hai người cũng tuân ra khó nói lên lời hối hận tâm trạng, hận chính mình vì sao muốn tin vào Hoa Thiên Đô sàn ôn, chạy tới đối phó Dương Huyền Chân. Hai người thậm chí hoài nghi Hoa Thiên Đô là cố ý đem bọn hắn lừa gạt tới nơi đầy chịu chết. Lần này tốt, còn không biết đảo không thoát được rơi. Trốn chỗ nào? Ầm. Dương Huyền Chân xoay tròn thiên táng chi quan hất lên, liền đem này cỗ quan tài văng ra ngoài, tựa như một chiếc cổ lao chiến thuyền, nháy mắt đã đến Dực Thiên Quân phía sau va chạm, liền đem người này thẳng thắn va chạm thành một đoàn huyết đục mơ hồ bánh thịt, đính vào vách quan tài thượng không rơi xuống. Dương đạo hữu, tha mạng. Thiên táng chi quan thế đi không dứt, lại tới quỷ giới chi chủ phía sau, không để ý đối phương hoảng sợ cầu xin tha thứ, đồng dạng va chạm, vậy đem người này đụng thành bánh thịt, đính vào phía trên tiếng kêu rên liên hồi, lại không thoát thân nổi. Không. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân chiêu hoa trời đều một chỉ điểm ra, nhất đạo nguyên khí liền kích xạ tại trên người Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô không cam lòng đều thảm một tiếng, thể nội cái này đến cái khác chữ cổ bay ra. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, chức, này chính cái vĩnh sinh chi môn bên trong lưu chuyển ra tới chữ cổ, toàn bộ bị Dương Huyền Chân theo Hoa Thiên Đô thể nội sinh sinh bắt ra đây, rơi vào hắn lòng bàn tay, lại lần nữa ngưng tụ thành một tấm bùa chú. Chết chín chữ cổ, Hoa Thiên Đô thể nội thiên quân bản nguyên trong nháy mắt đều sói mòn, toàn thân khí tức như thủy triều xuống giảm xuống, lại thoái hóa đã đến trường sinh đệ nhất trọng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, như bùn nhão sủi lơ tại trong hư không. Dương Huyền Chân không có xen vào nữa Hoa Thiên Đô, vung tay lên, thiên táng chi quan bay ngược quay về, lơ lửng ở trước mặt hắn. Dương Huyền Chân, người gan to bằng trời, dám dùng thiên táng chi quan phong ấn ta, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn cùng ta pháp giới triệt để là địch, không chết không thôi? Thiên táng chi quan trong truyền ra pháp giới chi chủ nhốn nhát tiếng giống giận dữ. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng cùng ta không chết không nứt, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Ta hiện tại liền đem ngươi giết chết, nhìn xem ngươi làm sao cùng ta không chết không thôi. Hắn thúc đẩy thiên táng chi quan nội bộ vô tận máu tươi đối với pháp giới chi chủ cọ rửa, hắn cả người liền biến thành quần quần xương máu, theo quan tài khẩu tiết lộ ra đây, tính cả quỷ giới chi chủ cùng Dực Thiên Quân hóa thành thịt heo bánh cùng nhau tràn vào ống tay áo. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta bản thể giáng lâm, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận đi đến thế này. Trong tay áo thánh hỏa một đốt, pháp giới chi chủ đám người lưu lại một câu cuối cùng di ngôn, cũng sôi nổi hóa thành sinh mệnh tinh hoa, bị Dương Huyền Chân hấp thụ nhập thể. Chương 546, lại một thiên quân đột kích. Ác độc Hoa Thiên Đô, tạo hóa thần đan. Một, chương 546, lại một thiên quân đột kích. Ác độc Hoa Thiên Đô, tạo hóa thần đan. Một, Dương Huyền Chân nhanh gọn dùng thiên táng chi quan đem pháp giới chi chủ phân thân cùng bị giới chi chủ, cùng với Dực Thiên Quân cho toàn bộ trấn áp luyện hóa. Trong lúc xuất thủ cũng không có vô thượng thiên quân nên có cái chủng loại kia hơi một tí liền sụp đổ thượng thường, quét ngang thập phương tương lai vô địch thần uy, mà là biểu hiện được nhẹ nhàng thoải mái, có thể xưng đơn giản thô bạo. Nói được hình tượng một chút, Dương Huyền Chân thì giống như một tôn trong thế tục võ lâm cao thủ thi triển ra đả cầu quân pháp, giáng một gậy chết tươi ba con đường biên giã cầu. Không có cách, thiên táng chi quan tại Dương Huyền Chân độ long chi lực điều khiển ở dưới, nội bộ 3000 tọa hoạch tâm trận đồ cùng hàng hà sa số tiểu trận đồ đều khôi phục gần một nửa, trục chết tam đại thiên quân tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Mà luyện hóa tam đại thiên quân về sau, Dương Huyền Chân bằng vào bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, cuối cùng đem đấu chiến thiên ý quyền tăng lên tới đệ lục trọng, thời khắc buộc phát 1000 vạn lần chiến lực tình trạng. Tiếp vương độ long biến tại tam đại thiên quân tu luyện rất nhiều thần thông tuyệt học dung nhập dưới, cũng đạt đến đệ lục trọng. Ngoài ra, theo hàng loạt sinh mệnh tinh hoa nhập thể, Dương Huyền Chân thể nội nguyên tượng hạt nhỏ càng là hơn trực tiếp thức tỉnh ra dòng giá 300 triệu số lượng, có 15 tỷ đầu nguyên tượng lực lượng, khiến cho hắn cảnh giới đi tới tổ tiên đỉnh phong, hướng phía nguyên tiên cảnh giới xung kích. Ầm ầm, nguyên tiên đại kiếp giáng lâm. Chỉ thấy Dương Huyền Chân trên đỉnh đầu, vô cùng vô tận hỗn độn thần lôi, khai thiên thần lôi, diệt thế thần lôi. Và giữa thiên địa đáng sợ nhất, thần lôi tề tụ, hình thành một mảnh đủ để bao phủ tiên giới thênh thang biển cả, lại đột nhiên vỡ đê, ngập trời lôi thủy khuynh tiết mà xuống, đối với Dương Huyền Chân vào đầu cỏ rửa. Đại kiếp chi mạnh mẽ, quả thực đây Dương Huyền Chân trước đó vượt qua tổ tiên đại kiếp khủng bố 100.000 vạn lần, có thể đem vô thượng thiên quân cho tươi sống oanh sắt thành cho bụi. Người bình thường nhìn thấy loại tràng diện này dọa đều muốn hụt chết, đừng nói là độ kiếp rồi. Không chỉ như vậy, tại rất nhiều thần lôi tụ tập thênh thang trên biển lớn, còn có một cái thời quang trường hạ như ẩn như hiện, từng tôn vĩ đại thân ảnh nổi lên mặt nước, có nam có nữ, có dường như thế gian duy nhất lôi thần, có toàn thân tử sắc tiệm điện dày đặc, lãnh ngạo vô song, có nhiều cái thế đế hoàng, toàn thân hoàng đạo uy nghiêm cuồn cuộn. Nói tóm lại, từ trong thời quang trường hạ nổi lên mặt nước mỗi một vị vĩ đại thân ảnh, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng tản ra đủ để ma diệt vạn đạo đáng sợ khí tức. Bọn hắn thình lình đều là tiên tri quân vương. Rất nhiều tiên tri quân vương đều mặt không biểu tình, lướt sóng mà đến, đồng thời đánh ra rung động vạn cổ sát chiêu. Bọn hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem Dương Huyền Chân triệt để xóa bỏ, vinh thế trầm luân. Ừm. Tại sao có thể có nhiều thiên quân như thế hiện hiện? đó là năm đó vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử Điện Mẫu Thiên Quân. Còn có Huyền Hoàng Đại Thế Giới Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Hoàng Tuyên Đại Đế, Bàn Võ Tiên Tôn, cùng với Lôi Đế Thiên Quân. Bọn hắn đều là cái này cái hỗn độn kỷ nguyên trung kinh khủng nhất Thiên Quân. Vậy mà đều bị Thiên Kiếp mô phỏng ra đây, vây công Dương Huyền Trân, đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên đại kiếp? Lẽ nào Dương Huyền Trân muốn tấn thăng làm Tiên Vương sao? Nguyên bản tóc thai bù xù, như cha mẹ chết, dường như bùn nhão sủi lơ trong hư không Hoa Thiên Đô vừa nhìn thấy trên trời cao xuất hiện đại kiếp, hai con mắt lập tức thì trừng được giống như trung đồng, đầy mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Cho dù tại trước hắn thế Hoa Thiên Quân trong trí nhớ, cũng chưa từng có khủng bố như thế đại kiếp. Nhưng rất nhanh, Hoa Thiên Đô thì thu liễm kinh ngạc tâm trạng, quét qua chán nản, trở nên vẻ mặt mừng như điên, cả người như lý ngư đã đỉnh mãnh nhảy dựng lên, hai tay hướng lên mở ra, tựa như động kinh ngửa mặt cười lên, thực sự là trời cũng giúp ta. Dương Huyền Trân, ngươi ác giả ác báo, cuối cùng cảnh ngộ báo ứng, lúc này bất tử cũng khó khăn. Ha ha, ha ha ha. Dương Huyền Trân giết chết Tam Đại Thiên Quân về sau, tu vi lại làm đột phá, lại dẫn động trong cõi u minh thời quang trường hạ, sứ cổ kim rất nhiều chí cường thiên quân đồng thời giáng lâm, đối nó tiến hành đánh sát. Ai có thể nghĩ tới Dương Huyền Trân thay đổi rất nhanh lại đến mức như thế nhanh chóng, lại như thế nào không lệnh Hoa Thiên Đô mừng như điên. Chỉ cần Dương Huyền Trân vừa chết, Thiên Táng Chi Quan, Hồng Mông Điện, Sát Na Chi Thì, thậm chí trên người đối phương trước đây bí mật đều muốn rơi vào trong tay hắn. Hoa Thiên Đô có thể nói là lớn nhất nhân sinh doanh gia, vậy hoàn toàn không cần lo lắng pháp giới chi chủ đám người cùng hắn tranh đoạt bảo vật. Tất cả bảo vật đều thuộc về hắn. Đáng tiếc sự việc tiếp xuống phát triển, lại một lần nằm ngoài dự đoán của Hoa Thiên Đô. Chỉ thấy đối mặt vô tận lôi thủy, cùng với rất nhiều cái thế thiên quân vây công, Dương Huyền Trân không hề sợ hãi, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, như một tôn bất hủ phong bi sừng sững tại mênh mông hư không, toàn thân áo bào bay phất phới, dường như trong gió đại kỳ, không nói ra được anh tư bừng bừng phấn chấn. Cút. Dương Huyền Trân lạnh lùng phun ra một câu, giống như vô thượng chúa tể ngôn động thiên hiến, miệng ngậm chân lý, một câu định vạn vật sinh tử, trong nháy mắt tức đoạt kia rất nhiều thiên quân vận mệnh, tan vỡ vô tận lôi hải, cắt nát thời quang trường hạ. Chỉ một cái chớp mắt, đại kiếp tiêu tán trống không. Ha, ha. Hoa Thiên Đô cả người trong nháy mắt như gặp phải uy mắng chi lôi trọng kích, tiếng cuồng tiêu im bặt mà dừng, trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Lại sau đó, Hoa Thiên Đô thì sủi lơ xuống dưới, cơ thể so với một lần trước mềm hơn, con mắt so với một lần trước càng vô thần, hiển nhiên một cái chó chết. Rát rưởi. Dương Huyền Trân quay đầu liếc Hoa Thiên Đô một chút, lắc đầu, liền không để ý tới đối phương, phối hợp trải nghiệm nhìn tấn thăng làm nguyên tiên mang đến thực lực. Hắn đoán chừng, thực lực của bản thân chính mình lại thêm đấu chiến tiên ý quyền lần nữa tinh tiến nhất trọng, thời khắc buộc phát 1000 vạn lần chiến lực tình huống phía dưới, cũng đã tương đương với 4 kỷ nguyên tu vi thiên quân. Cũng là pháp giới chi chủ phân thân cấp độ, mà chỉ cần hắn luyện hóa theo Hoa Thiên Đô chỗ nào lấy được 9 chữ cổ, lần nữa tấn thăng mấy cái tiểu cảnh giới, đạt tới bán thánh cấp độ, có thể cùng 5 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân sánh ngang, đuổi sát thiên đỉnh cứu thuộc thiên quân. Chẳng qua này 9 cái theo vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới chữ cổ, uy năng hoàn toàn không phải đem Hoa Thiên Đô theo trưởng sinh đệ nhất trọng cất cao đến thiên quân cảnh giới đơn giản như vậy. Hoa Thiên Đô căn bản thì không có năng lực đem 9 chữ cổ luyện hóa một tơ một hào, hoàn toàn là dựa vào tạo hóa tiên vương viết ra kia một tấm đùa chú hòa tan vào thân thể, mới thu được 9 chữ cổ lực lượng gia trì, vận mẹo quy tắc, từ đó biến thành thiên quân. Bằng không Hoa Thiên Đô nếu là đem 9 chữ cổ toàn bộ luyện hóa, thực sự trở thành đồ vật của mình, tối thiểu đều có thể đạt tới 3-4 kỷ nguyên tu vi, cũng sẽ không giống như bây giờ một thân tu vi mất hết. Ngay cả Dương Huyền Trân vẫn chưa có đem 9 chữ cổ luyện hóa. Giờ này khắc này, chư thần tịnh thổ bên trong, Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Chức, Cửu đại tiểu chữ đều trôi nổi tại phía trên thiên địa hồng lô, tách ra sáng chói chói mắt thần huy, chống cự lại hừng hực lò lửa rèn đốt, đâm vào Thái Khuynh Thiên và nữ đều mắt mở không ra. Giữa trời đất cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có ánh sáng. Cũng may Dương Huyền Trân suy nghĩ khẽ động, đem các nàng cũng na di đến một cái khác tịnh thổ trong thế giới, các nàng mới không còn bị thương tổn. Chờ ta tu vi lại để thăng một cái cấp độ, nên là có thể đem 9 chữ cổ này luyện hóa. Hơn nữa lúc trước tại hạ giới phân bảo nham trong lấy được rất nhiều vu tộc thi thể, cũng muốn tay luyện hóa. Dương Huyền Trân trong lòng tự nói, lấy ra sát na chi thì, xoay người lại, đem đâm vào đàn giới môn hộ trung ương cái đó lỗ chìa khóa trung ngón néo, lập tức trên cánh cửa lóe lên một hồi kỳ dị ánh sáng màu xám, lưu chuyển không thôi, xứ giữa thiên địa tất cả âm thanh cũng yên tĩnh xuống dưới, cũng mất đi sát thái. Sau một khắc, đan giới môn hộ ầm ầm chấn động, chung quanh từng cây xa la cổ thụ cũng bắt đầu sôi trào, tựa hồ là đang nhảy cấm hoan hô, lại tựa hồ tại cuồng loạn điên cuồng gào thét. Kéo kẹt, một tiếng vang nhỏ, phủ bụi vô số trăm triệu năm đan giới đại môn mở ra một tia khe hở, đồng thời một cỗ mênh mông quần quần đan khí theo khe hở ở giữa cọ rửa ra đây, đánh vào Dương Huyền Trân trên thân thể. Chương 546, lại một thiên quân đột kích. Ác độc Hoa Thiên Đô, tạo hóa thần đan. 2, chương 546, lại một thiên quân đột kích. Ác độc Hoa Thiên Đô, tạo hóa thần đan. 2, Dương Huyền Trân hình như một tôn rừng sững tại dòng lũ trung ương đáng ngầm, một thân chư thần chiến bảo bị vô tận đan khí hóa thành sóng lớn xung kích được phanh phanh rung động, lại không làm gì được hắn mảy may. Mà chung quanh từng cây xa la cổ thụ một người đến đan khí, thật giống như đạt được chất dinh dưỡng, giống như nổi điên lần nữa sinh trưởng, nhiều hơn nữa cổ thụ cũng từ trong đó xung ra. Phí một tiếng, đan giới chi môn cuối cùng toàn bộ mở ra, Dương Huyền Trân tay khẽ vẫy, sát na chi thi bay trở về, lại lần nữa rơi vào trong tay. Này mai sát na chi thi đã bị hắn chặt đứt vận mệnh, cho dù sát na thiên quân phục sinh trở về, cũng vô pháp thu hồi đi. Dương Huyền Trân mới thật sự là đan giới chi chủ. Mà theo môn hộ mở ra, Dương Huyền Chân liền thấy trong cửa chính là một phương mênh mông rộng lớn thiên địa, cương vực không thua gì tất cả thập vạn đại châu. Thiên khung chi thượng càng là hơn có trăm ngàn luân to lớn liệt nhật cùng hạo nguyệt huyền không, nhưng mỗi một luân nhật nguyệt đều không phải là chân chính nhật nguyệt, mà là từng mai đan dược. Kia rất nhiều hóa thành nhật nguyệt đan dược, thực lực đều không tại thiên chủ cấp nhân vật phía dưới, có thậm chí có thể cùng chân lý thánh địa nhất âm, Tạ Lưu Quang và Thiên Quân dự bị bảng trước ba cao thủ sánh ngang. Ngoài ra, đan giới trong còn có rất nhiều cao lớn thần phong, sông lớn hồ nước, hải dương, phong vũ lôi điện và tự nhiên vật, vậy đều là đan khí biến thành. Thậm chí vài chỗ còn đứng sừng sững lấy từng tôn to lớn vô cùng, tương tự bát bộ phù đồ bảo tháp cũng đều là đan dược biến thành. Dương Huyền Chân cái nhìn này nhìn lại, đan giới trong vương phẩm tiên đan, thánh phẩm tiên đan, dường như khắp nơi đều có, thật giống như dòng sông bên trong lưu xa không đáng tiền. Chẳng qua đan giới trong cũng không có mảy may sức sống, rất nhiều đan dược đều đã mất đi linh tính, dường như đều bị nhân xóa đi ý chí, chỉ còn lại thuần túy nhất dược tính. Tốt một cái bảo địa. Dương Huyền Chân lộ ra mỉm cười, một bước tiến nhập đan giới. Dương Huyền Chân bước vào đan giới không lâu, đột nhiên, hai đạo nhân ảnh vượt qua xa xôi thời không, song song giáng lâm tại Hoa Thiên Đô bên cạnh. Một người trong đó thân xuyên bạch y, rõ ràng là Mạnh Thiếu Bạch. Lần trước Mạnh Thiếu Bạch sở dĩ không có cùng Hoa Thiên Đô, pháp giới chi chủ, đợi người tới nơi đây, một là hắn chưa từng tấn thăng làm thiên quân cảnh giới, đối với Dương Huyền Chân không tạo được uy hiếp, hai là đi đến chân lý thánh địa, báo tin cái thế lực này thiên quân tới trước vây giết Dương Huyền Chân. Mà bên cạnh hắn người này, toàn thân tràn đầy khí tức tử vong, chính là một vị trung niên, người mặc nho phục, hình như một cái nho sinh, chính là chân lý thánh địa một vị vô thượng thiên quân, lại là thiên quân bên trong người nổi bật. Tử vong thiên quân. Hoa Thiên Đô vừa nhìn thấy người trung niên này, thì nhận ra thân phận của đối phương. Không sai, chính là bổn quân. Tử vong thiên quân túi đầu nhìn xuống như chó chết Hoa Thiên Đô, ánh mắt hờ hững, như nhìn xem sâu kiến, ngươi chính là Hoa Thiên quân chuyển thế. Lại lạc phách thành bộ dáng này. Nói đi, pháp giới chi chủ, còn có hại chết ta chân lý thánh địa rất nhiều cao thủ Dương Huyền Chân ở đâu? Ngươi. Hoa Thiên Đô bén nhạy bắt được Tử vong thiên quân ánh mắt bên trong kia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ khinh bỉ, lập tức một hồi bất lực cuồng nộ, vốn muốn thành thật trả lời lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Hắn chỉ về đằng trước đan giới môn hộ, lặng lẽ nói, ta vô ý bị Dương Huyền Chân đánh lén thành trọng thương, sau đó hắn sử dụng sát na chi thi mở ra đan giới môn hộ, trốn vào trong đó. Pháp giới chi chủ mấy người cũng bước vào đan giới đuổi giết hắn đi, muốn cướp đoạt trên người hắn Thiên Táng chi quan cùng Hồng Mông Điện. Thiên Táng chi quan, Hồng Mông Điện. Tử vong thiên quân ánh mắt bùng lên, toàn thân khí tức tử vong kịch liệt ba động, lập tức không nói hai lời thì biến mất tại nguyên chỗ, rõ ràng là bước vào đan giới cướp đoạt Dương Huyền Chân trên người bảo vật đi. Đi, chúng ta vậy bước vào đan giới, nhìn xem Dương Huyền Chân chết như thế nào. Mạnh Thiếu Bạch đắc chí vừa lòng, bắt lấy Hoa Thiên Đô tay, muốn đưa vào pháp lực thế đối phương chữa thương, lại bước vào đan giới, ai ngờ Hoa Thiên Đô đột nhiên lo lắng nói, chúng ta chạy ngay đi, rời khỏi nơi đây. Cái gì? Mạnh Thiếu Bạch động tác trì trệ, nhìn về phía Hoa Thiên Đô ánh mắt tràn đầy hoài nghi, không biết đối phương đang dở trò quỷ gì. Có sư phụ hắn pháp giới chi chủ nhất đạo phân thân tại, lại thêm quỷ giới chi chủ, Dực Thiên Quân, cùng với hắn vừa mang tới Tử Vong Thiên Quân, Dương Huyền Chân tuyệt đối thập tử vô sinh. Bọn hắn lập tức liền phải lớn thù được báo, không tới tận mắt nhìn thấy Dương Huyền Chân cái chết, lại vì sao muốn đi? Chết rồi, đều đã chết. Ngươi mau dẫn ta đi. Nếu ngươi không đi, chúng ta cũng phải chết ở nơi đây. Hoa Thiên Đô một khuôn mặt đống nhiên mặt mẹo, trợn mắt nhìn Mạnh Thiếu Bạch gấp rút gầm nhẹ lên. Nếu không phải hắn mất đi một thân tu vi, không cách nào một mình rời khỏi nơi đây, đã sớm đường chạy. Ai chết rồi? Pháp giới chi chủ đám người tất cả đều bị Dương Huyền Chân giết. Tử vong thiên quân cũng có thể không phải là đối thủ của Dương Huyền Chân, lập tức liền phải chết, chạy ngay đi. Cái này làm sao có khả năng? Cho dù Dương Huyền Chân bị Tử vong thiên quân diệt sát, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt, chạy ngay đi. Tại Hoa Thiên Đô từng tiếng gần như lông thúc dục trùng, Mạnh Thiếu Bạch toàn thân chấn động mãnh liệt, vẻ mặt kinh ngạc, lại như cũ bán tín bán nghi. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Hoa Thiên Đô. Nhắc tới đối phương hướng đan giới môn hộ phương hướng ngược nhau cùng đột. Đan giới trong, Dương Huyền Chân cũng không có đi thu lấy bốn phương tám hướng những kia vương phẩm cùng thánh phẩm tiên đan, mà là trực tiếp đi đến đan giới trung ương nhất nơi. Nơi đây đứng vững vàng một tôn lớn không thể đo đếm được bảo tháp, thân tháp hiện lên màu huyền hoàng, phía trên có vô cùng kim đăng, chuỗi ngọc, hoa cái quay chúng quanh. Bảo tháp đỉnh thì ngồi ngay thẳng một người, người này thân thể hùng tráng như rồng, dường như thiên thần hạ phàm, trung niên khuôn mặt, trần trụi tại bên ngoài trên da hiện ra nhu hòa sáng bóng, tỏa ra một cỗ thiên quân đặc lưu khí tức, giống vận mệnh chi dòng lũ, vĩnh hằng không ngừng cọ rửa. Người này chính là một khỏa tạo hóa thần đan hóa thành vô thượng thiên quân, mà dưới thân bảo tháp chính là hắn khí tức biến thành, vì cái gì chính là cất đặt nhục thân của mình. Không sai, vị thiên quân này đã vỡ lạc, ấn đường rõ ràng có một cái đen nhánh thật sâu lỗ máu, dường như chí mạng tổn thương, sứ vị này thiên quân trực tiếp tử vong. Hắn ấn đường lỗ máu trong, còn mơ hồ truyền lại ra một cỗ tạo hóa khí tức, hẳn là tạo hóa tiên vương làm năm một chỉ đánh chết sát na thiên quân lúc, trên bảo tháp vị này thiên quân bị liên lụy, vậy vỡ lạc. Bạch. Dương Huyền Chân nô ra bàn tay lớn, bàn tay mở rộng, che khuất bầu trời, vồ một cái về phía bảo tháp. Bình thường thiên quân thi thể, tinh khí đại đại sói mòn, cho dù hoàng giả đạt được thiên quân thi thể, song song dung hợp, vậy rất khó thành tựu thiên quân, dường như Hoa Thiên Đô như thế. Nhưng trên bảo tháp vị này tạo hóa thần đan hóa thành thiên quân khác nhau, hắn toàn thân tinh khí dồi dào, dược lực dồi dào vô song, cùng Dương Huyền Chân từng lấy được chư thiên quân vương đan cùng loại, chính là vật đại bổ. Ông. Ngay tại Dương Huyền Chân bàn tay lớn chụp vào bảo tháp trong nháy mắt, dị biến nảy sinh, bảo tháp đỉnh ngày đó quân thi thể chỗ mi tâm lỗ máu lại dần dần khép lại. Phương nào đạo trích dám can đảm xâm nhập đan giới, khinh nhẫn ta vô vọng thiên quân thân thể. Quấy rầy ta nghỉ. tội không thể tha thứ, Thanh Long đấu kỵ chủ, Bạch Hổ ngầm thi, Chu Tước khóc thảm, Huyền Vũ gặp nước, giết không tha. Bảo tháp đỉnh thiên quân Bạch một chút mở mắt ra, tựa như từ thời quang trường Hà Trung thanh tỉnh lại, ánh mắt quét qua, khóa chặt lại Dương Huyền Trân, hiện ra bén nhọn sắc ý, kích xạ ra hai bó phá diệt chư thiên thần quang, diễn hóa tứ tướng chân ngã, đối với Dương Huyền Trân bàn tay lớn chấn sát. Cho dù là ngươi toàn thịnh thời kỳ, đều không thể phản kháng ta, huống hồ đã chết, chỉ là một cô ý chí. Dương Huyền Trân thần sắc bất động, bàn tay lớn tiếp tục bổ xuống, mặc cho tứ đại sát chiêu hoành sát tại bàn tay trong lúc đó, lại chưa từng cho hắn tạo thành nửa phần làm hại. Bàn tay lớn thế đi không dứt, một tay lấy cái gọi là Vô Vọng Thiên Quân nắm vào trong lòng bàn tay. Dám xem thường ta chi uy nghiêm. Vô Vọng chi đạo, Thiên Lôi chi đạo, lên trời hạ lôi, là vì vô vọng, phi điểu nhập lồng trùng, đập cánh mà không thể bay lên. Vô Vọng Thiên Quân rơi vào Dương Huyền Trân chi thủ, thể nội lưu lại cố kia ý chí bất khuất lại vẫn muốn phản kháng. Ầm. Dương Huyền Trân chỉ là nhẹ nhàng sờ, Vô Vọng Thiên Quân thân thể liền biến thành một quả đủ mọi màu sắc viên đan dược, tại lòng bàn tay quay tròn xoay tròn. Chương 547, Thiên Vương phu nhân thu Dương Huyền Trân làm đồ đệ. 1. Chương 547, Thiên Vương phu nhân thu Dương Huyền Trân làm đồ đệ. 1. Cùng theo Thái Nhất Môn cổ lão đạo kinh ghi chép, năm đó thái cổ thời đại, đan giới ở vào thời kỳ cường thịnh thời khắc, trừ ra sát na thiên quân vị chủ nhân này bên ngoài, dưới trướng còn có ngoài ra ngũ đại tạo hóa thần đan biến thành thiên quân, thế lực cường đại, có đó không hàng hà xa số dị giới trung đứng hàng đầu. Dương Huyền Trân hiện tại chỉ thu lấy một cái Vô Vọng Thiên Quân, còn có ngoài ra tứ đại thiên quân, cùng với thi thể của đan giới chi chủ không có đạt được, thế là ánh mắt quét sạch tứ phương, lại một lần nữa trong đan giới tìm vào lên. Trong mắt hắn, tất cả đan giới hiện lên hình bầu dục, nghiêm chỉnh là một quả cự hình trứng gà, lơ lửng tại mênh mông hư không loạn lưu trùng, như giọt nước trong biển cả. Đan giới ngoại thì là từng tầng vĩnh viễn cũng đang hướng ra bên ngoài phóng đại hùng hậu tinh bích hệ, cùng với dày đặc như thủ vệ xa la cổ thụ, kiên cố đến đáng sợ, thiên quân cũng không thể phá hủy. Đan giới trong cũng tồn tại đến mãi không hết thế giới song song, rất nhiều thế giới song song chung lại có hay không cùng mà không có biên giới chư thiên bản giới. Vô hạn điệp đa, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không có điểm dừng, thường nhân muốn ở chỗ này tìm đồ khó như lên trời. Nhưng Dương Huyền Trân là bậc nào tu vi, ánh mắt chỗ đến, cổ kim tương lai đều không chỗ ẩn trốn, vạn đạo cùng chiều không gian tận thùng rông kêu to, vận mệnh cùng nhân quả cũng cần cúi đầu. Tại hắn tầm mắt phía dưới, nhiều thế đều không tồn tại, trực quan tất cả chi đầu nguồn, đó là một tòa hoàng kim cổ mộ. Hoàng kim cổ mộ nguy nga hùng tráng, như sắp thiên thần phòng, muốn cùng trời so độ cao. Trước mộ đứng vững một khối màu vàng kim bia mộ, như hình vuông mặt trời, kim quang từ từ chiếu khắp bản thế, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Thượng thư một nhóm sát khí lăng liệt chữ lớn, đan giới chi chủ mộ huyện, người xông vào, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Chính là chỗ nào sao? Dương Huyền Trân lặng lặng nhìn qua khối kia màu vàng kim bia mộ, khẽ gật đầu, liền muốn tiến về, đống nhiên lại thần sắc khẽ động, đình chỉ lại thân hình. Hắn xoay người lại, trong mắt mang cười, lặng lặng nhìn qua lúc đến đan giới nhập khẩu, giống như thợ săn đang đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vị nho sinh trung niên theo đan giới nhập khẩu ngoại bay thẳng mà vào, mang theo mà đến khí tức tử vong nhét đầy hoàn vũ, giống như vận mệnh dòng lũ cọ rửa tất cả đan giới. Vị này nho sinh trung niên, dĩ nhiên chính là Mạnh Thiếu Bạch mang tới tử vong thiên quân. Chân lý thánh địa thiên quân rất nhiều, như Lạc Phách thiên quân, Dịch thiên quân, Đế Ngục thiên quân, Đạo Đức thiên quân. Chờ, số lượng không thua gì đã từng thiên đỉnh. Bây giờ thì còn hơn. Nhưng tử vong thiên quân không thể nghi ngờ là chân lý thánh địa rất nhiều thiên quân bên trong người nổi bật một trong, đã vượt qua 4 lần kỷ nguyên thay đổi, tại chư thiên vạn giới bên trong nổi tiếng. Ừm. Tử vong thiên quân vừa tiến vào đan giới, liếc mắt liền thấy được cô Linh Linh đứng ở nơi đó Dương Huyền Trân, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc. Hoa Thiên Đô không phải nói pháp giới chi chủ và thiên quân cũng tiến nhập đan giới trong truy sát Dương Huyền Trân sao? Vì sao nơi đây chỉ có Dương Huyền Trân một người, những người khác thì sao? Với lại tất cả đan giới nội bộ cũng không có cường giả đại chiến qua dấu vết. Đến cùng là thế nào chuyện? Lẽ nào Hoa Thiên Đô vừa nãy kia lời nói là giả, là đang lừa hắn, muốn đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích? Tử vong thiên quân, đến đâu thì hay đến đó. Ngay tại Tử vong thiên quân trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi thời khắc, Dương Huyền Trân mở miệng cười, nhìn như đang an ủi Tử vong thiên quân, giọng nói lại như là tại tuyên án tử hình. Đồng thời hắn suy nghĩ khẽ động, Tử vong thiên quân phía sau đan giới chi môn chấn động, ầm một tiếng, trực tiếp khép kín lên. Trên cánh cửa ức vạn đạo phong ấn lóe lên, kín kẽ, ai cũng không cách nào lại ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Tử vong thiên quân sầm mặt lại, đối với Dương Huyền Trân phát ra chất vấn, cũng sinh lòng cảnh giác. Này đan giới môn hộ cực kỳ kiên cố, mặt trên còn có sát na thiên quân dùng sinh mệnh bố trí ra phong ấn, cho dù vì tu vi của hắn đều khó có khả năng đánh vỡ. Tự nhiên là đóng cửa đánh chó. Dương Huyền Trân như cũng đang cười, thiên táng chi quan xuất hiện tại hai tay trong lúc đó, long cấp hổ bộ, coi như không thấy không gian cùng thời gian khoảng cách, thẳng tới Tử vong thiên quân trước mặt, vung lên quan tài thì hướng phía Tử vong thiên quân vào đầu rơi đập. Ngươi lớn mật. Trước đây chúng ta không oán không cừu, nhưng ngươi chém giết ta chân lý thánh địa rất nhiều thiên chủ cùng Tạ Lưu Quan cùng nhất tâm, hiện tại lại đại ngôn không biết thẹn, đáng chém. Tử vong thiên quân nổi giận đùng đùng, ánh mắt trở nên rét lạnh đấu xương, tách ra vô song sắc cơ. Hắn vừa tiến vào đan giới, bên trong tình hình đều không có làm rõ ràng, Dương Huyền Trân thì đóng lại đan giới môn hộ, như toàn đem hắn vây khốn, quả thực đáng hận. Càng thêm đáng hận là Dương Huyền Trân dám động thủ với hắn, chẳng lẽ cho là hắn chỉ là hoàng phủ bị ngạn cùng Miêu Lê thiên quân loại đó bất nhập lưu mặt hàng, chỉ cần đem hắn khốn trong đan giới, liền có thể tùy tiện chống lại, thậm chí chém giết. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Hắn đường đường tử vong thiên quân, tung hoành bốn hỗn độn kỷ nguyên bất bại vĩ đại tồn tại, sao lại sợ một giới tiểu bối? Bất luận cái gì dám can đảm khinh thường người của hắn, đều đã chết rồi, Dương Huyền Chân cũng vô pháp ngoại lệ. Hiện tại hắn muốn nhường Dương Huyền Chân mua dây buộc mình, cướp đi hắn trong tay chiếc kia Thiên Táng chi quan, lại được đến hắn dựa vào khống chế đan giới môn hộ sát na chi thì, đem cuốn cục hóa giải tại bàn tay trong lúc đó. Ken ken ken. Tử vong thiên quân động, chân đạp rất nhiều vị diện, đội trời đạp đất, hai tay liên tục biến hóa, 10 ngón theo thứ tự búng ra, như thời cổ tiên vương tại biểu diễn một khung cổ cầm, một khúc thu hoạch sinh mệnh chết đi chương nhạc từ đó chạy xuôi ra đây, thiên khúc bách chết, hóa thành từng đầu tinh hồng sợi tơ, đối với Thiên Táng chi quan quấn quanh, tựa như muốn dọn dẹp sạch sẽ trên quan tài tất cả tội nghiệp, tất cả ô uế. Ầm ầm. Dương Huyền Chân lại không hề bị lay động, mặc cho Tử Vong Thiên Quân bắn ra tinh hồng sợi tơ cuốn chặt lấy Thiên Táng chi quan, chỉ là phối hợp đem hai tay chấn động, một hồi kinh thiên động địa vang minh bạo hưởng truyền ra, xứ tất cả đàn giới vì đó run rẩy, kia vô tận tơ máu trực tiếp bị đứt đoạn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Tiếp lấy Thiên Táng chi quan thế đi không dứt, màu đỏ thắm nắp quan tài mở ra, vì vĩnh trấn vạn cổ bá đạo khí thế tiếp tục ép xuống. Cái gì? Mắt thấy tuyệt chiêu của mình mất đi hiệu lực, Tử Vong Thiên Quân đồng tử mạnh mẽ co vào, cảm thấy vừa kinh vừa sợ. Hắn không rõ Dương Huyền Chân tại sao lại lợi hại như thế, nhưng cũng không dám sơ suất nửa phần, vội rút thân vội vàng tối lui. Đáng tiếc Tử Vong Thiên Quân vì lúc trước quá mức tự tin, bị Dương Huyền Chân đánh tan sát chiêu sau lại quá mức kinh ngạc, trung quy là chậm nửa nhịp, bị Thiên Táng chi quan bao một cái mà trùng, trang bị vào trong quan. Phình một tiếng, nắp quan tài khép kín. Dương Huyền Chân lập tức thúc đẩy trong quan rất nhiều trận đồ, sứ bách quan tài trên tuân ra quần quần huyết hải, đối với trong quan chết đi thiên quân tiến hành cọ rửa. Đây chính là một con cá lớn, nếu là luyện hóa, lấy được sinh mệnh tinh hoa không thua gì lúc trước luyện hóa pháp giới chi chủ. Dương Huyền Chân, chớ có khinh người quá đáng, nhanh chóng thả ta ra ngoài. Nếu ta xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ kinh động ta chân lý thánh địa đạo đức thiên quân tự mình đến tìm ngươi phiền phức, bảo ngươi chịu không nổi. Thiên Táng chi quan trong truyền ra Tử Vong Thiên Quân gầm thét, còn kèm theo từng đợt ken ken ken linh thai nhức óc tiếng ba đập, không còn nghi ngờ gì nữa Tử Vong Thiên Quân đang ra sức dãy rủa, không dừng lại hoành kích Thiên Táng chi quan, muôn khốn long thăng thiên. Uổng phí sức lực. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói bốn chữ, liền không có để ý tới quan tài bên trong Tử Vong Thiên Quân, mặc cho đối phương hoành kích nắp quan tài cùng liên tục gầm thét, đều không làm đáp lại. Hắn điều khiển Thiên Táng chi quan nội bộ trận đồ, vì mai táng chư thiên chi vĩ lực ma diệt nhìn Tử Vong Thiên Quân nhục thân cùng ý chí. Chương 547, Thiên Vương phu nhân. Thu Dương Huyền Chân làm đồ đệ. 2. Chương 547, Thiên Vương phu nhân. Thu Dương Huyền Chân làm đồ đệ. 2. Tử Vong Thiên Quân cực kỳ cường đại, sinh mệnh bản chất cũng không phải pháp giới chi chủ ngưng tụ nhất đạo phân thân đơn giản như vậy, muốn khó luyện hóa nhiều lắm, bình thường thiên quân cho dù có thể đem đánh bại, nhưng muốn đem chi giết chết vậy gần như không có khả năng. Cho dù thiên nhân ngũ suy lập tức tiến đến, thiên địa bắt đầu đại phá diệt, đều không thể dung chuyển Tử Vong Thiên Quân. Nhưng Thiên Táng chi quan sao mà khủng bố? Căn cứ một thì tại tiên giới tuyên cổ lưu truyền bí văn biểu hiện, tạo hóa tiên vương từng rèn đúc qua ba kiện kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chí bảo. Mọi người đều biết, kiện thứ nhất chính là Tam thập tam thiên chí bảo, là tạo hóa thần khí. Kiện thứ hai thì gọi là tạo hóa chi môn, thuộc về chư thiên thần vật, thập vạn đại châu vùng trời thiên đỉnh chính là tạo hóa chi môn diễn hóa mà đến. Mà đệ tam món chính là Dương Huyền Chân nắm giữ này khẩu Thiên Táng chi quan. Tương truyền, đây chính là tạo hóa tiên vương vì chính mình sau khi chết có thể kéo thượng chư thiên chúng sinh cùng nhau chôn cùng quan tài, dùng để ma diệt một cái Tử Vong Thiên Quân tự nhiên là dư giả. Không bao lâu, Thiên Táng chi quan trong tiếng oanh kích càng ngày càng nhỏ, Tử Vong Thiên Quân tiếng giống giận dữ cũng ngày càng yếu ớt, không dừng lại cầu khẩn Dương Huyền Chân buông tha mình, nói mình đau khổ tu luyện bốn hỗn độn kỷ nguyên, đến cỡ nào không dễ dàng vân vân. Dương Huyền Chân chỉ là cười lạnh lắc đầu, khiến cho ai tu luyện rất dễ dàng tựa như sinh mà làm nhân, ai không phải trải qua vô số gian nan hiểm trở, vượt qua núi thây biển máu, một lần lại một lần đem đầu đừng ở dây lưng quần thượng cùng nhân chém giết, cướp đoạt, kinh doanh, mới dựa vào hai tay của mình từng chút một tu luyện ra. Ngươi Tử Vong Thiên Quân tu luyện bốn kỷ nguyên không dễ dàng, lẽ nào ta Dương Huyền Chân tu luyện cũng rất dễ dàng? Hoa Thiên Đô, ngươi cái này tiên giới ưu ác tính, làm hại ta tính mệnh, ta Tử Vong Thiên Quân cùng ngươi không đội trời chung. Ta nguyền rủa ngươi, bị nhân quan áp tại cẩu lồng bên trong cả ngày lẫn đêm làm bận. Ta nguyền rủa ngươi, tương lai không lâu, cũng phải bị Dương Huyền Chân dùng phương thức giống nhau giết chết. Thiên Táng chi quan bên trong, thấy bất kể chính mình nói cái gì Dương Huyền Chân cũng không chịu buông tha chính mình, Tử Vong Thiên Quân triệt để tuyệt vọng, cuối cùng phát ra hận thấu xương thê lương tiếng gầm gừ, chấn động đến tất cả đàn giới dị rào rung động. Ngay cả tại chư thần tịnh thổ bên trong tu luyện linh lung tiên tôn, Thái Quynh Thiên, Di Bảo, Đông Lăng Phi cũng nghe thấy được Tử Vong Thiên Quân hống, từng cái cười đến nhánh hoa run rẩy. Xem ra sau này đến làm cho Hoa Thiên Đô giúp ta nhiều kéo chọn người đầu. Dương Huyền Chân vậy ánh mắt cổ quái, ánh mắt nhìn về phía Thiên Táng chi quan nội bộ, bên trong Tử Vong Thiên Quân đã biến mất, chỉ để lại một tấm đen nhánh ra người cùng một vũng máu thịt tinh hoa. Lần này Tử Vong Thiên Quân là danh xứng với thực. Hắn mở ra nắp quan tài, nhiếp ra Tử Vong Thiên Quân huyết nhục tinh hoa tràn vào ống tay áo, dùng thánh hỏa luyện hóa. Tấm kia đen nhánh ra người cũng bị hắn lấy đi, cất giữ tại chư thần tịnh thổ bên trong, đợi về đến Thái Nhất Môn, có thể ban thưởng cho vừa mới lập xuống công lao hắc ngục chân nhân. Này dù sao cũng là Tử Vong Thiên Quân ra, phòng ngự hiệu quả tất nhiên trên đời hiếm thấy, tin tưởng hắc ngục chân nhân mặc vào khối này bì, thiên quân phía dưới bất luận kẻ nào cũng không đánh nổi hắn. Đùng đùng, không dứt. Dương Huyền Chân nghĩ như vậy đồng thời, thể nội hạt nhỏ đang không dừng lại thức tỉnh, rất nhanh liền thức tỉnh đến 16 tỷ 5 ngàn vạn số lượng, khiến cho hắn cảnh giới đi tới nguyên tiên trung kỳ, chỉ kém một tia, có thể đạt tới hậu kỳ. Tâm tình của hắn sung sướng, vung tay áo thu hồi Thiên Táng chi quan, bộ vô tay, cất bước đi vào lúc trước nhìn thấy tòa kia hoàng kim cổ mộ trước. Tòa này mộ huyệt phía trước là một tôn kim địa, bia sau là một cái đen nhánh nặng nề cửa hang, có một cô thuần chính đan dược nguyên khí hình thành đám mây từ trong đó bay ra. Dương Huyền Chân một bước thì bước vào cửa hang. Thời không biến ảo, đập vào mi mắt là một tòa rộng lớn đại điện, trong điện thủy tinh sắc cột đá san sát, tinh khiết trong suốt, trong trụ đá phong ấn từng kiện pháp bảo mạnh mẽ, quang hoa giống như pháo hoa lóe ra, mỗi món cũng không thua gì thẩm phán chi thương, đối với lại hắn không có một chút tác dụng nào, ngược lại là có thể mang về vũ trang thái nhất môn đệ tử. Ngoài ra, đại điện trung quanh còn có từng dãy kệ hàng, phía trên cất đặt nhìn không ít hộp thủy tinh, trong đó phong ấn siêu việt thánh phẩm tiên đan, là thứ phẩm tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan tương đương với thiên quân, thứ phẩm tạo hóa thần đan thì tương đương với xung kích đại kiếp thất bại vẫn chưa có chết vong đan dược. Một viên thánh phẩm tiên đan muốn tấn thăng làm tạo hóa thần đan, mạnh hơn thiên địa đồng thọ người tấn thăng làm thiên quân càng gian nan hơn, cho nên thất bại đan dược nhiều vô cùng. Độ kiếp thất bại sau đó, đại đa số thánh phẩm tiên đan đều sẽ tan thành mấy khói, cũng có số ít thực lực không thua gì Xích Hải Ma Tôn trong nội đan cường giả năng lực giữ được tính mạng. Những đan dược này các ngươi ăn vào luyện hóa đi, là tấn thăng thiên quân cảnh giới làm chuẩn bị. Dương Huyền Chân tiện tay tan vỡ trong đại điện cấm chế, đem trên kệ trong nội đan cường giả tính cả cột thủy tinh trong pháp bảo hết thảy nổ tận gốc, thu nhập chư thần tịnh thổ bên trong, nhường tứ nữ luyện hóa. Phu quân tiến nhập đan giới chi chủ trong huyệt bộ sao? Thật là nhiều thứ phẩm thần đan, chúng ta chỉ cần luyện hóa hết những thứ này thần đan, thực lực có thể tiến thêm một bước. Mấy ngày nữa, phu quân nên rồi sẽ đem chúng ta quán đỉnh suốt ngày quân, đến lúc đó ta nên kêu cái gì thiên quân cho phải đây? Chư thần tịnh thổ trong chúng nữ đều vui vẻ ra mặt, một bên thu đan dược, một bên liễu diễu nghị luận. Mà Linh Lung Tiên Tôn tâm tình vẫn như cũ có chút phức tạp, ở vào Dương Huyền Chân chư thần tịnh thổ bên trong, nàng có thể nói là triệt để thấy được đối phương tốc độ tu luyện cùng thủ đoạn khủng bố cỡ nào. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Dương Huyền Chân thì đạt đến tương đương với 4 kỷ nguyên tiên quân tu vi, nếu là mấy ngày nữa, chẳng lẽ không phải muốn vượt qua 10 cái kỷ nguyên. Thậm chí 10 ngày nửa tháng về sau, Dương Huyền Chân có thể cùng Tiên Vương sánh ngang. Một sáng Dương Huyền Chân biến thành Tiên Vương, kia nàng cùng Thái Khuynh Tiên bọn người muốn gà chó lên trời. Như thế nhìn tới, nàng căn bản cũng không cần tự mình tu luyện, vì đi theo Dương Huyền Chân, tự mình tu luyện căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Vừa nghĩ đến đây, Linh Lung Tiên Tôn trong lòng thì tuôn ra một cỗ hối hận tâm trạng, vì sao chính mình phi thăng tiên giới, đạt được Hồng Mông Điện lúc, không trực tiếp đi Thập Vạn Đại Châu tìm Dương Huyền Chân, đem bảo tàng bên trong toàn bộ cho đối phương. Chỉ cần đem bảo tàng cho Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân chẳng lẽ không phải mấy ngày có thể đạt tới sánh ngang trời quân tình trạng, nói không chừng hiện tại đã trở thành tiên vương. Mà nàng chính là tiên vương phu nhân. Linh Lung Tiên Tôn suy nghĩ lung tung lúc, Dương Huyền Chân đã xuyên qua quá lớn điện, đi tới mộ huyệt cuối cùng. Nơi đây không có vật khác, chỉ có 6 tôn song song trưng bày lấy vương tọa, trong đó một tôn vương tọa trống chỗ, còn lại vương tọa trên đều ngồi ngay thẳng một bộ áo mũ. Không sai, nơi này cũng không có còn thừa những kia đan giới thiên quân thi thể, chỉ có 5 bộ mộ quần áo. Có thể Dương Huyền Chân không những không thất vọng, trong mắt còn hiện lên một vòng vui mừng. Vì một tấm trong đó vương tọa bên trên áo mũ chính là một bộ hoàng giả chi bảo, tỏa ra ngang ngược đến cực điểm ba động, rõ ràng là một kiện chư thiên thần vật. Cất đặt nhìn hoàng giả chi bảo vương tọa bên trên, còn có từng hàng chữ viết, nhất bút nhất họa khí thế lăng vân, đạt được sát na chi thi may mắn, đến ta áo mũ trước, dập đầu 10 vạn, chính là ta chi đệ tử, cho ta chuyển thừa, nắm giữ đan giới. Nếu như đối với ta áo mũ bất kính, không thành tâm dập đầu người, cũng chỉ có thể tại đây mộ quần áo chung cho cùng. May mắn, ta đan giới chi chủ, ban thưởng hai ngươi con đường, sinh, được đại cơ duyên. Chết, vĩnh rơi luân hồi. Ký tên là một cái kỳ quái phù văn, dường như năng lực câu thông thiên địa, trấn áp tất cả. Chương 548, hướng tạo hóa tiên vương quỳ xuống. Na di đại giới. Một, chương 548, hướng tạo hóa tiên vương quỳ xuống. Na di đại giới. Một, mộ huyệt cuối cùng. Dương Huyền Chân mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn qua tấm kia khắc họa nhìn từng hàng tràn đầy uy hiếp hung thú chữ viết vương tọa. Những chữ này rõ ràng là đan giới chi chủ vẫn lạc sau đó, còn xuất lại ở chỗ nào bộ vương giả chi bảo bên trên tàn nhiệm biết, cũng cho mình cùng ngoài ra vài vị thiên quân cũng lập xuống mộ quần áo. Kỳ thực loại chuyện này rất bình thường. Thiên quân cường đại dường nào, cho dù vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử, cũng có thể năng lực tưởng nhân không thể, vì một tia tàn niệm can thiệp hiện thực, ảnh hưởng xu thế tương lai. Nhất là đan giới chi chủ người này, không chỉ bản thân thực lực cực kỳ cường đại, tại rất nhiều thiên quân trung sư hùng, càng là hơn Càn Khôn Hồ Lô Chi Linh Càn Khôn Chi chủ môn hạ một vị đệ tử. Cái gì gọi là Hồ Càn Khôn? Rất đơn giản, chính là một kiện tung hoành rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên tạo hóa thần khí, có thể so với một tôn tiên vương. Đáng tiếc tại thái cổ thời đại, Càn Khôn Chi chủ cùng đan giới chi chủ lại mưu toan phản kháng tạo hóa tiên vương, dẫn đến sư đồ hai người đều bị tạo hóa tiên vương đánh vào bụi bặm. Đáng nhắc tới là, bọn hắn sư đồ hai người tại trước khi chết, từng bị trên mặt đất đau khổ cầu khẩn tạo hóa tiên vương buông tha mình. Có lẽ là hai người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cử động xúc động tạo hóa tiên vương, lại có lẽ là ra ngoài tạo hóa tiên vương nào đó tính toán, mới chỉ là trong nháy mắt đem Càn Khôn chi chủ cùng hắn bản thể đánh cho trọng thương, kéo dài hơi tàn đến nay. Đan giới chi chủ mặc dù tại tạo hóa tiên vương kia một chỉ hạ vẫn lạc, nhưng cũng đạt được một chút hy vọng sống, mang theo chính mình một thân thiên quân sinh mệnh tinh hoa, cùng với chính mình dưới trướng tứ đại thiên quân sinh mệnh tinh hoa chuyển thế đi. Cũng đúng thế thật mộ huyệt cuối cùng không có đan giới chi chủ đám người thiên quân thi thể, chỉ có mộ quần áo nguyên nhân. Với lại mang theo thiên quân sinh mệnh tinh hoa chuyển thế đan giới chi chủ có thể xưng cùng bố, căn bản không phải Hoa Thiên Đô, Vũ Hoàng, Quân Tương Sinh. Đám người như vậy chỉ là một sợi nguyên linh trần trụi chuyển thế có thể so sánh. Có thiên quân sinh mệnh tinh hoa tại, cho dù là một con lợn đều muốn tiến bộ thần tốc, tin tưởng đan giới chi chủ không được bao lâu là có thể ngóc đầu trở lại, lần nữa khôi phục kiếp trước tu vi, thậm chí trọng trưởng đan giới. Đương nhiên, từ Dương Huyền Chân từ trên thân Hoa Thiên Đô đạt được sát na chi thi một khắc kia trở đi, đan giới cũng đã không thuộc về nguyên bản đan giới chi chủ. Đan giới chi chủ nếu là thật sự chuyển thế trở về, vậy chỉ có thể biến thành một cái chó nhà có tang, cũng bị Dương Huyền Chân trấn áp, chạy không thoát bị luyện hóa kết cục. Về phần trước mặt vương tọa thượng này, đàn giới chi chủ lập hạ mộ quần áo, cũng lưu lại chữ viết, tuyên bố nhường Dương Huyền Chân cho mình mộ quần áo quy xuống dập đầu 10 vạn, cũng là người si nói ngọng. Đàn giới chi chủ cái này tên mõ già nói khoác không biết ngượng, lại muốn nhường phu quân bái hắn làm sư, hắn trái lại bái phu quân vi sư còn tạm được. Suy, phu quân huynh đệ kết nghĩa tử, cái nào một cái không là vạn người không được một nhân kiệt, há lại sẽ muốn cái này cô hồn dã quỷ làm đồ đệ. Hừ, theo này cô hồn dã quỷ viết xuống chữ viết, đối với phu quân bất kính trong nháy mắt đó bắt đầu, ngày này thượng dưới mặt đất, liền rốt cuộc không ai giải cứu được hắn. Chư thần tịnh thổ bên trong, Thái Khuynh Tiên và nữ cũng nhìn thấy bên ngoài đàn giới chi chủ lưu tại vương tọa bên trên chữ viết nội dung, sôi nổi lông mày đứng đấy, khinh thường nở nụ cười lạnh. Theo các nàng, Dương Huyền Chân đại thế đã thành, không người năng lực địch, dù là tạo hóa tiên vương đều không có tư cách làm hắn sư phó, chỉ có thể bị siêu việt. Dương Huyền Chân cũng là cười lạnh một tiếng, duỗi ra một tay nắm, năm ngón tay như cầu, hướng phía đan giới chi chủ vương tọa thượng bộ kia áo mũ bắt tới. Ông, vương tọa thượng bộ kia thần bí áo mũ giống như cảm giác được uy hiếp, ngay lập tức phóng xuất ra một cỗ phẫn nộ ý niệm, truyền lại hướng bốn phương tám hướng, có thể tất cả hoàng kim mộ huyệt đều đang run rẩy, gió nổi mây phun, giống như thiên phát sắc cơ, hải khiếu thiên lôi. Siêu siêu siêu, từng cây hoàng kim chiến mâu xuất hiện, dày đặc như gió táp mưa rào, toàn thân dường như mặt trời sáng chói chói mắt, vì thế lôi đỉnh vạn quân kích xạ mà đến, dường như từng đầu hoàng kim thần long nuốt tiên vệ thần. Đây là hoàng kim cổ mộ bên trong cấm pháp, hoàng kim diệt thần mâu, có thể làm hại thiên quân, là đan giới chi chủ một môn đại pháp. Nghe đồn rằng trước đây đan giới chi chủ xuất lĩnh đan giới liên hợp thần tộc, phật giới và trí cao thế giới tiến đánh thiên đỉnh, hàng tỷ mâu mưa không biết giết chết thiên đỉnh bao nhiêu cổ hoàng, thậm chí ngay cả lôi đế thiên quân cũng tại mâu vũ chi hạ nhận qua thương. Dương Huyền Chân đối mặt mâu mưa vững như núi, mặc cho những kia mâu mưa kích xạ trên chư thần chiến bảo, phía trên hỗn độn quang hoa có hơi lưu chuyển, liền dường như thời quang trường hà bao phủ năm tháng kỷ nguyên, trong nháy mắt liền đem che ngập bầu trời mâu mưa chôn vùi không còn, đồng thời bàn tay lớn thế đi không dứt, tiếp tục bổ xuống, muốn đem đan giới chi chủ cất đặt tại vương tọa bên trên bộ kia áo mũ nhấc hồi. Lớn mật, nhất đạo phích lịch tiếng sấm tựa như âm thanh từ áo mũ thượng bỗng nhiên vang vọng, dường như thiên quân gầm thét, chấn động muôn phương, hình thành một cỗ sóng âm xung kích hướng Dương Huyền Chân bàn tay lớn. Cùng lúc đó, vương tọa bên trên bộ kia áo mũ lại đột nhiên đứng thẳng lên, tỏa ra duy ngã độc tôn hoàng đạo khí thế. Loáng thoáng ở giữa, giống như một tôn cái bóng nhàn nhạt mặc vào áo mũ, đó là một cái uy nghiêm vô song nam tử trung niên, tóc mai điểm bạc, tả hữu hai bàn tay to giữ tại vương tọa trên lan can, tựa như là tại nắm chắc thế gian nặng nhất quyền thế đồng dạng. Kẻ ngoại lai, ta đã cho ngươi cơ hội, quỳ xuống bái sư, tất cả đều vui vẻ, nhưng ngươi muốn tự tìm đường chết, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Từ giờ trở đi, tất cả đan giới đều sẽ bài xích ngươi, ngươi chính là ta đan giới địch nhân. Chống lên áo mũ hoàng giả ảnh tự ánh mắt quét qua Dương Huyền Chân, luôn xuất phát thủy, vừa quát trong lúc đó, tất cả đan giới mọi thứ đều đối với Dương Huyền Chân sản sinh phẫn nộ, chán ghét và tâm tình tiêu cực, như muốn đem hắn bóp chết, nghiền ép đến chết. Dương Huyền Chân thật giống như ở vào trong biển rộng, lại đắc tội hải thần, đã dẫn phát đối phương lửa giận, thúc đẩy một đợt lại một đợt sóng to gió lớn đánh ra mà đến, muốn để hắn tiếp nhận tai họa ngập đầu. Một người chết, còn muốn sử dụng đan giới phản kháng ta? Cho dù ngươi phục sinh, vậy không chế không được đan giới. Dương Huyền Chân bình tĩnh mở miệng, tay áo bồng bềnh, như thời cổ tiên vương thôn tính nhật nguyệt tinh thần, khuất phục chúng sinh, lập tức tất cả đan giới tựa như gặp được chủ nhân chân chính, hoàn toàn thần phục, tất cả lắng lại xuống dưới. Tiếp lấy hắn bàn tay lớn một cái thì tóm lấy kia mặc áo mũ hoàng giả hư ảnh, liền muốn đem bóp chết. Giết! Tôn này nhàn nhạt hoàng giả thân ảnh, cũng là đan giới chi chủ lần nữa phát ra quát to một tiếng, toàn thân đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn tinh thuần nguyên khí, rút vào kia thần vật áo mũ trong, tiếp lấy áo mũ chỗ ngực điện xạ ra một tôn to lớn năm đấm, oanh sát hướng về phía Dương Huyền Chân đầu lâu. Đây là một bộ đủ để diệt thế quyền pháp, tốc độ nhìn như chậm rãi, như thái cực lưu chuyển, thực chất cũng đã đột phá thời gian, không gian, tư duy chi cực hạn, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tại vĩnh hằng cùng trong một chớp mắt qua lại kim dung. Đây là sát na thần quyền. Tương truyền, đan giới chi chủ lĩnh ngộ ra chính là nháy mắt chi đạo, bởi vậy danh xưng sát na thiên quân chính là nhất là nhỏ bé, nhanh chóng nhất, nhất là tấn mãnh, sắc bén nhất ý nghĩa. Suy nghĩ một chút, người khác một quyền đánh tới, suy nghĩ của ngươi, tốc độ cũng trở nên chậm chạp, không thể động đậy, giống như bị chậm chạp qua bình thường, đây là một loại trạng thái gì? Là cái này sát na thần quyền khủng bố. Điều trùng tiểu kỹ. Dương Huyền Chân nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem này cái gọi là sát na thần quyền, chỉ là nhẹ nhàng thổi ra một hơi, kia hướng hắn mặt oanh tới sát na thần quyền thì tan thành mây khói. Đùng đùng, không dứt. Bị hắn nắm ở trong tay áo mũ trong vừa tiếp xúc với một hơi này, nội bộ cũng truyền ra một hồi như giang đậu đổ vang, đan giới chi chủ còn sót lại trong đó tàn niệm bị xóa đi. Từ đây bộ này áo mũ biến thành Dương Huyền Chân vật. Sát na vương bảo sao? Dương Huyền Chân như có điều suy nghĩ, theo thôn vệ qua rất cường đại nhân vật trong trí nhớ tìm kiếm đến trong tay bộ này áo mũ lai lịch. Chương 548, hướng tạo hóa tiên vương quỳ xuống. Na di đại giới. 2, chương 548, hướng tạo hóa tiên vương quỳ xuống. Na di đại giới. 2, làm năm đan giới chi chủ vì rèn đúc cái này sát na vương bảo, dùng đào được cửu thiên vô thượng chi tinh hoa, cùng với rất nhiều kỷ nguyên trước đó vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới nháy mắt chi ti, bất hủ chi tê dại. Và vô số tinh diệu thần vật vất vả tế luyện trên triệu năm mới công thành. Lúc đến bây giờ, cái này sát na vương bảo đã đi theo đan giới chi chủ trải qua 5 lần thiên địa phá diệt đại kiếp, thời thời khắc khắc ngưng luyện, có thể xưng viên mãn, chính là chân chính vô thượng thần vật, mặc dù còn kém rất rất xa thiên táng chi quan cùng hồng mông điện, nhưng cũng không thua gì Dương Huyền Chân từ trên thân hoa thiên đô lấy được 9 chữ cổ. có này bảo, lại thêm 9 chữ cổ, ta nên có thể tấn thăng đến bán thánh cảnh giới. Dương Huyền Chân do dự một cái chớp mắt, vung tay áo hất lên, đem sát na vương bảo thu nhập chư thần tịnh thổ trong thiên địa hồng lô bên trong, đem cùng lơ lửng 9 chữ cổ cùng nhau rèn đốt. Hu hu hu. Bị cháy hừng hực thánh hỏa một bao khỏa, sát na vương bảo thì phát ra một hồi gào thét, bắt đầu từng chút một hòa tan ra sinh mệnh tinh hoa, rót vào trong cơ thể hắn. 9 chữ cổ cũng là như thế, đều bị thánh hỏa nuốt sống. Dương Huyền Chân lúc trước luyện hóa vô vọng thiên quân, lại có tinh tiến. Nhất là luyện hóa hết tử vong thiên quân sau đó, tu vi lần nữa cất cao một mạng lớn, so sánh với luyện hóa pháp giới chi chủ đám người lúc mạnh hơn nghìn lần không thôi. Lúc trước rất khó luyện hóa cửu đại chữ cổ, hiện tại luyện hóa tự nhiên thuận buồm xuôi gió, tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần. Dương Huyền Chân thì lặng lặng đứng ở này hoàng kim mộ huyệt cuối cùng luyện hóa thần vật tu luyện. Từng đầu nguyên tượng đang lần lượt thức tỉnh, mỗi thời mỗi khắc tăng cường trong hắn thực lực. Đồng thời thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, phóng xuất ra một cỗ to lớn pháp lực nhét đầy đàn giới vô tận thời không, tại giới này trong bố trí xuất thần tượng trấn ngục kình bên trong đại thánh tế, hóa thành một tòa cự hình trận pháp, thẩm thấu vào bốn phương tám hướng tinh bích hệ bên trong. Giờ này khắc này, nếu có vô thượng cao thủ đứng thẳng ngoài đan giới cao hơn thiên ngoại thiên trung nhìn xuống, là có thể nhìn thấy một bộ chấn động lòng người chẳng cảnh. Tất cả đan giới đang di động, liền tựa như một đầu ngủ say tại trong dòng sông lịch sử ước vạn vạn năm hồng hoang cự thú cuối cùng thức tỉnh, đụng bạo phía trước tất cả sự vật, hướng phía thập vạn đại châu phương hướng quét ngang mà đi. Này rõ ràng là Dương Huyền Chân khống chế được tất cả đan giới, muốn đem chi mang về Thái Nhất môn, cung cấp trong môn đệ tử lịch luyện, thì cùng loại với thiên đình thái cổ chi khư. Với lại đan giới trong bảo vật đây thái cổ chi khư trong bảo vật càng nhiều, càng bổ. Tại đan giới chi chủ cùng rất nhiều đan dược thiên quân mấy cái kỷ nguyên kinh doanh dưới, đan giới trong nhật nguyệt tinh thần, mỗi một hạt sa, một giọt nước, một khối thổ, đều là linh đan diệu dược, quả thực giàu có được không tưởng nổi. Ngoài ra, đan giới trung vô số bí ẩn thời không cũng tồn tại bảo tàng, thí dụ như kể một ít nuôi nốt thần tộc, ma tộc, hải tộc, dị tộc, đám sinh linh địa phương, trồng linh dược, chứa đựng tài liệu địa phương. Chờ một chút, có thể tưởng tượng, làm Dương Huyền Chân đem đan giới mang về đến Thái Nhất môn, cả môn phái trên dưới tất nhiên phải sôi trào, mừng rỡ như điên. Dương Huyền Chân trong mắt cũng lộ ra nét mừng, kia 9 chữ cổ cùng sát na vương bảo mới luyện hóa một nửa, liền khiến cho trong cơ thể hắn nguyên tượng số lượng đạt đến tiếp cận 19 ức trình độ, cảnh giới cũng một đường kéo lên, thành công tấn thăng làm bản thánh, có thể so với 5 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Theo cảnh giới cao hơn một tầng lầu, thiên địa hồng lô trong thánh hỏa càng tăng lên, không bao lâu, 9 chữ cổ cùng vương bảo thì triệt để hòa tan, sứ nguyên tượng đi vào 2 tỷ. Hắn ngựa không dừng bó, tiếp tục xung kích bình cảnh, muốn một tiếng chống tăng khí thế tu thành thánh tiên, nhưng chỉ tu luyện tới bán thánh đỉnh phong thì ngừng lại. Chỉ kém một kia, ta có thể tu thành thánh tiên. Đáng tiếc, tu luyện vậy càng ngày càng khó. Dương Huyền Chân trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, ngay lập tức thu lại tâm trạng, ném ra ngoài thiên táng chi quan, đem toàn bộ đan giới đặt đi bảo, liền nhanh chóng hướng Thái Nhất môn trở về. Có lẽ là Miêu Lê Thiên Quân cùng Dực Thiên Quân tất cả đều bị Dương Huyền Chân đánh chết, mất đi dê đầu đàn nguyên nhân, vô số man tộc cùng Dực tộc đã từ trong thập vạn đại châu rút lui, thần tộc, hải tộc, cái khác cường giả dị giới đều không thấy tung tích. Thần tộc thất đại thần đế cũng không biết tung tích, có thể đã theo thiên đình chiếm được thứ hắn mong muốn, trở về thần giới, tỉnh lại thủy tổ thánh vương đi. Thiên đình vẫn như cũ lơ lửng tại cao cao trên bầu trời. Thập vạn đại châu trung cũng không còn loạn tượng, rất nhiều đỉnh cấp thế lực khống chế đại châu đều khôi phục như lúc ban đầu, rất nhiều sống sót thế lực nhỏ thì đang khí thế ngất trời trùng kiến gia biên. Nhiều năm về sau, nơi này sẽ lần nữa phồn hoa. Tiên giới chính là không bao giờ thiếu nhân. Dương Huyền Chân hành tẩu tại từng tòa đại châu vùng trời, quan sát mặt đất bao la, nhìn những người kia cùng chuyện, có hơi cảm thán. Lâu lâu còn có thể theo rất nhiều người nghị luận ở giữa nghe được liên quan tới hắn từng cọc sự tích. Hắn nghiêm chỉnh biến thành thập vạn đại châu trung lớn nhất truyền kỳ, nhường vô số sinh linh kính ngưỡng, tôn thờ. Càng có vô số tuổi trẻ thiên tài, tiên tử thần nữ đối với Thái Nhất môn chạy theo như vịt, không tiếc tan hết gia tài, cưới châu tế truyền tống trận, treo non lội suối chạy tới Thái Châu, muốn bái nhập Thái Nhất môn, không vì thành thánh làm tổ, chỉ vì thấy Thái Huyền Thiên Quân vô thượng phong thái. Không sai, tại chúng sinh trong mắt, Dương Huyền Chân đã vấn định thiên quân, người đời xưng là Thái Huyền Thiên Quân. Dương Huyền Chân đối với cái này chỉ là cười trừ, rất nhanh lại sắc mặt cổ quái. Hắn ở đây phía dưới một tòa gọi là Nam Chiêm Bộ Châu Đại Châu trông được đến một người, Hắc Ngục Chân Nhân. Hắc Ngục Chân Nhân ngẩng đầu đỡ ngực, lơ lửng tại một mảnh đủ để dung nạp hơn 100 tỷ triệu người quảng trường trên không, bên cạnh thân thì đứng vững một tôn hoàng giả. Tôn này hoàng giả tóc trắng phơ, thân người cong lại, vẻ mặt định nọt nói với Hắc Ngục Chân Nhân cái gì, hiển nhiên một bộ chó săn bộ dáng, lại là tỉnh thánh Nam Cung Thương Tâm. Hắc Ngục Chân Nhân thì khi thì gật đầu, khi thì thần sắc nghiêm khắc, một bộ thượng vị giả tư thế. Không bao lâu, phía dưới trên quảng trường người càng đến càng nhiều, đầu người run run, khắp nơi đen nghìn nghịt, đều mong mỏi cùng trông mong nhìn qua Hắc Ngục Chân Nhân. Thế là Hắc Ngục Chân Nhân trong nháy mắt bùng lên, một mảnh to lớn màn sáng hiện lên ở trước đám người, màn sáng thượng hình tượng lấp lóe, đúng là Mạnh Thiếu Bạch đối với Hoa Thiên Đô đường hẻm đó lấy, Độc Giác Long Vương cùng Ngưu Đầu Nhân cùng nói móc Hoa Thiên Đô từng màn cảnh tượng. Màn sáng bên trên cảnh tượng vì Hoa Thiên Đô là đệ nhất thị giác, còn chu đáo phối hợp Hoa Thiên Đô tên, đặc sắc chỗ cũng có cái khác thị giác cùng đặc tả, cùng với Hắc Ngục Chân Nhân nước miếng băng tung tóe giải thích. Liên như thế, vô số người quan sát Hoa Thiên Đô đám người đặc sắc trong nháy mắt, rất nhiều người thẹn đến sắc mặt đỏ bừng, xoay người rời đi, cũng có nhân tập trung tinh thần, đắm chìm trong đó, lộ ra như đói như khát ánh mắt. Nói tóm lại, Hoa Thiên Đô coi như là nổi danh. Một khắc đồng hồ về sau, vở kịch kết thúc, rất nhiều người chưa hết thòm thèm rời đi quảng trường, chỉ để lại Hắc Ngục Chân Nhân cùng Nam Cung Thương Tâm. Nam Cung Thương Tâm điễn nghiêm mặt hỏi, cụt một tay chiến hoàng, tại hạ đã dựa theo yêu cầu của ngươi xong xuôi việc này, không biết ngươi khi nào dẫn ta đi gặp Thái Huyền Thiên Quân đại nhân. Cái này sao? Hắc Ngục chân nhân liếc xéo nhìn Nam Cung Tương Tâm, vừa muốn qua loa hai câu, trên bầu trời đột nhiên bay tới một tấm đen như mực ra người, như bao tải bọc tại trên đầu của hắn. Cẩn thận! Nam Cung Tương Tâm giật mình, vội vàng thi triển ra quyền pháp, một quyền đánh vào che lại Hắc Ngục chân nhân đầu lâu ra đen trí thượng. Giang giác một tiếng, Nam Cung Tương Tâm cánh tay trực tiếp đứt mất, cả người bị chấn động đến thổ huyết lùi gấp, đụng vào xa xa một tòa núi lơ trung, không rõ sống chết. Người này chết chưa? Mặc kệ, trưởng giáo chí tôn ban thưởng ta một khối thiên quân gia, sao mà coi trọng ta? Ta nhất định phải nhanh lên đem sự việc làm tốt, làm cho cả tiên giới đối với Hoa Thiên Đô mọi người đều biết. Hắc Ngục chân nhân mừng như điên, treo lên da đen hướng xa xa cuồng sông mà đi, tầm mắt không bị ảnh hưởng chút nào. Xin phép nghỉ, xin phép nghỉ hôm nay về nhà muộn, xin phép nghỉ một tiên, nhẹ phun. Chương 549, Thiên Vương chi thi. Phong giao quang tình cảm. Con mối đều là đại la kim tiên. Một, chương 549, Thiên Vương chi thi. Phong giao quang tình cảm. Con mối đều là đại la kim tiên. Một, Thái Nhất môn, cứu thuộc đại điện trong. Dương Huyền Chân ngồi ngay ngắn trưởng giáo trên thần tọa. Phân biệt hai bên là Thái Quỳnh Tiên và nữ. Bẩm trưởng giáo chí tôn, Thần Châu Tịnh thổ đã bị chúng ta Thái Nhất môn đại quân công phá, hoàng phủ thế gia 36 triệu dân số cũng hết thảy biếm thành nô lệ, trong tộc bảo vật đã xung nhập trong môn bảo khố. Hiền Hoàng đứng thẳng ở cứu tục đại điện phía dưới, hướng Dương Huyền Chân bẩm báo nhìn tình huống mới nhất, sắc mặt khó nén hưng phấn. Tiến đánh hoàng phủ thế gia là Dương Huyền Chân tiến về đan giới trước đó phân phó. Hoàng phủ thế gia tổ địa phía dưới còn có một cái không chọn vẹn thiên mạch, bị chúng ta tính cả tất cả Thần Châu Tịnh thổ đào quay về, mời trưởng giáo chí tôn định đoạt. Hai hoàng cẩn thận từng ly từng tí từ ống tay áo lấy ra một cái trong suốt thủy tinh cầu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hai tay dâng hướng lên phía trên Dương Huyền Chân hiện lên đi. Trong thủy tinh cầu là một cái thế giới, bên trong tồn phóng Thần Châu tinh thổ, mơ hồ có thể thấy được từng đầu tựa như nhân thể mạch lạc mạch máu thứ gì đó chính cắm rễ ở tinh thổ chỗ sâu khắp mặt đất, tỏa ra bàng bạc nguyên khí, tràn đầy bất diệt thiên phù lấp loé. Mạch máu thứ gì đó chính là thiên mạch, lại là không trọn vẹn, nguyên khí tổng lượng chỉ có hoàn chỉnh thiên mạch một phần bạn, ngược lại là có chút đáng tiếc. Chẳng qua thiên mạch 10 phần hiếm thấy, chân quý trình độ không thua gì tạo hóa thần đan. Đối với rất nhiều cấp thấp thiên quân tu luyện đều có chỗ cần dùng, thiên đình bên ngoài đều chỉ có một cái mà thôi, hoàng phủ thế gia năng lực có một cái không chọn vẹn thiên mạch, đã là lớn lao tạo hóa. Đầu này không chọn vẹn thiên mạch xác nhận hoàng phủ bị ngạn không biết từ nơi nào na di mà đến, bố trí ở Thần Châu tịnh thổ sâu trong lòng đất, chỉ cung cấp chính hắn tu luyện. Lưu cho môn phái đi. Dương Huyền Chân chỉ là nhìn thiên mạch kia một chút, thì vung tay lên, hai hoàng thủy tinh cầu trong tay biến mất không thấy gì nữa, cất đặt vào đã từng chứa đựng thánh giai linh mạch chỗ kia thời không bên trong, bạo xưng làm môn phái nội tình. Tại trưởng giáo chí tôn, hai hoàng cùng hiền hoàng trong mắt đều lộ ra vui mừng. Có đầu này thiên mạch, Thái Nhất môn có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được không ít thiên địa đồng thọ cường giả. Đây là đâu sợ trăm ngàn cái thánh giai linh mạch cũng không đổi được. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, nói tiếp đến: Ta lần này ra ngoài không chỉ tiến nhập đăng giới, còn tiện thể đem dự tiên quân cùng quỷ giới chi chủ đánh chết. Hai người dù chết, nắm giữ hai đại thế giới lại tài nguyên phong phú, các ngươi lập tức triệu tập trong môn cao thủ, tiến đến thiên ngoại thiên tiến đánh chiếm cứ hai cái này thế giới. Còn có Miêu Lê Thiên quân đã chết, thập vạn đại châu ngoại man tộc quân vô tướng, hổ vô đầu, các ngươi thông chi một chút đi. Nhường Thái Hoàng Thiên, Thái Thánh Thiên, đám người đi một chuyến Thiên Đình, nhường Thiên Đình phối hợp, cùng ta Thái Nhất môn cùng nhau xuất cường giả đối với man tộc phát động tiến công, đem san bằng. Trường giáo chí tôn tiêu diệt Dực Thiên Quân, cùng với tại rất nhiều dị giới chúng có uy danh hiển hách quỷ giới chi chủ, còn muốn tiến công này hai đại thiên quân không chế thế giới, đem chiếm làm của riêng. Hai hoàng cùng hiền hoàng đều vì Dương Huyền Chân trong lời nói thông tin mà giật mình kinh ngạc, nhưng còn đến không kịp có quá nhiều phản ứng, trong đại điện đột nhiên ông một tiếng, hai người liền thấy Dương Huyền Chân trong nháy mắt một chút, một tòa to lớn mà cổ lão môn hộ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Thái Nhất môn. Môn hộ rộng mở, mơ hồ có thể thấy được bên trong là một cái to lớn thế giới, bay ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm đan hương, trong nháy mắt tràn ngập tất cả Thái Nhất môn. Đan giới chi môn. Hai hoàng quay đầu nhìn qua môn phái vùng trời tòa kia cự đại môn hộ, nhận ra lai lịch, đột nhiên lấy làm kinh hãi. Hiền hoàng càng là hơn chừng lớn đôi mắt giàn mùa, đem chính mình một cái hàm râu cũng nhéo một cái tới. Đan giới thế nhưng hằng hà xa số dị giới bên trong trí cao thế giới một trong, nghe đồn vô số năm đến nay, rất nhiều vô thượng thiên quân nghĩ hết biện pháp đều không thể tiến vào bên trong tầm bảo, thiên đình rất nhiều thiên quân đều chỉ năng lực nhìn bảo sơn mà không thán. Mà Dương Huyền Chân không chỉ tiến nhập đan giới, còn trên bầu trời Thái Nhất môn mở ra một tòa đan giới chi môn, dường như bất luận kẻ nào đều có thể thông qua môn hộ vào trong. Đây là thủ đoạn gì? Lẽ nào Dương Huyền Chân đem toàn bộ đan giới từ thiên ngoại thiên na di đến Thái Nhất môn? Đây cũng là kinh khủng bực nào tu vi, hẳn là Dương Huyền Chân đã siêu việt thiên đỉnh chư quân, thậm chí là bọn hắn Thái Nhất môn tổ sư hai nạn thiên quân. Vừa nghĩ tới đây can đảm suy đoán, Hiền Hoàng cùng Thái Hoàng hai người thì tâm thần chấn động mãnh liệt, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm vẻ chấn động. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Dương Huyền Chân lại đã đạt đến tình trạng như thế. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này giờ phút này, tất cả Thái Nhất môn trên dưới cũng sôi trào, vô số đệ tử đều ngước nhìn bầu trời thượng kia lơ lửng đàn giới chi môn, cảm thụ lấy kia một cỗ phát ra khổng lồ đan khí, từng cái hoặc suy đoán, hoặc kinh nghi, hoặc kinh hãi cuồng hống lên. Chư vị, đây là đan giới chi môn, bị ta mang về môn phái. Từ giờ trở đi, chỉ cần là ta Thái Nhất môn người, bất kể tu vi cao thấp, địa vị làm sao, đều có thể thông qua cửa này tiến về đan giới tu luyện, tìm kiếm bảo tàng, tăng cao tu vi. Giọng Dương Huyền Chân như thiên lôi cuồn cuộn, truyền vào Thái Nhất môn tất cả mọi người trong hai, mỗi một cái góc. Tại trưởng giáo chi tôn. Trưởng giáo chi tôn, chiến vô bất thắng, văn thành võ đức, thiên thu bạc đại, nhất thống tiên giới. Vô số đệ tử cùng trưởng lao kích động đến nước mắt lưng tròng, sôi nổi quỳ rạp trên đất, hướng cứu tục đại điện phương hướng lễ bái núi thở, danh chấn hoàn vũ. Lại tại Tống Hoàng, Chiến Hoàng và từng vị hoàng giả an bài xuống, vô số đệ tử cùng trưởng lao xếp thành trường long, đầy cõi lòng chờ mong, ngay ngắn trật tự bước vào đan giới chi môn. Một hồi chưa từng có tiền lệ thịnh sự chính thức mở màn. Chắc hẳn không được bao lâu, thái nhất môn tất cả mọi người tu vi đều biết bay vọt thức tăng lên, các loại nguyên tiên, thánh tiên, hoàng giả như măng mọc sau mưa, tầng tầng lớp lớp. Mà Thái Hoàng, Hiền Hoàng, Thái Hoàng Tiên, Thái Thánh Tiên đã hành động lên, triệu tập Tống Đằng Phi. Và tất cả thiên địa đồng thọ cảnh giới cao tầng cử hành hội nghị, bắt đầu bàn bạc xuất binh tiến đánh quỷ giới, dự giới, man tộc công việc. Linh Lung Tiên Tôn, Thái Quyên Tiên, Di Bảo, Đông Lăng Phi cũng gia nhập trong đó, đều ma quyền sát trưởng, muốn vì nhà mình môn phái cùng phu quân ra một phần lực. Dương Huyền Chân ngược lại là không có ngăn cản, mặc cho các nàng làm, còn đem Hồng Mông Điện còn đưa Linh Lung Tiên Tôn. Tứ nữ đều có thiên quân dự bị bảng đệ nhất thực lực, hai hoàng đám người cũng không yếu, cộng đồng thúc đẩy Hồng Mông Điện, lại có Dương Huyền Chân gia chỉ lên 3000 tăng thêm quan hoàn, vô thượng tiên quân có thể chống lại, an toàn không ngại. Thái nhất môn cao tầng hành động lên. Cứu thuộc đại điện trong độc lưu Dương Huyền Chân một người, lặng lặng ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay giàu có tiết tấu đập vương tọa lan can, dường như đang chờ đợi cái gì. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, Dương Huyền Chân mới mở to mắt, trong mắt mang theo một vòng ý cười. Cũng là lúc này, một tôn ôm ấp trường kiếm màu trắng thanh niên nam tử hướng phía Thái Nhất Môn bay tới. Thanh niên nam tử này chính là Vũ Hoàng. Từ lần trước thiên tài chiến bắt đầu trước, Vũ Hoàng cùng Dương Huyền Chân chia ra, thì một mình rời đi Thập Vạn Đại Châu, tiến về Man Hoang Chi địa lịch luyện đi, hiện tại mới trở về. Đi ra ngoài lịch luyện trong khoảng thời gian này, hắn đã từng nghe nói Dương Huyền Chân đúc thành ra các loại sự tích huy hoàng, cũng là chi dung động lộ vẻ xúc động, không chỉ một lần cảm thán Dương Huyền Chân cường đại. Mà trải qua những ngày qua chém giết man tộc, bốn phía cướp đoạt bảo vật, tu vi của hắn cũng thành công tăng lên rất nhiều, không thua gì đã từng Thái Hoàng, đủ để xếp vào thiên quân dự bị bảng trước 150 tên. Theo tu vi tăng lên, hắn kiếp trước một ít ký ức dần dần thức tỉnh, đối với viễn cổ thánh đường vị trí cụ thể cảm ứng đây trước kia càng sâu, lại đối với rất nhiều chuyện như cũ mê võng, lúc này mới trở về Thập Vạn Đại Châu, đến Thái Nhất Môn hướng Dương Huyền Chân hỏi ý. Ở trong mắt hắn, Dương Huyền Chân đã là chí cao vô thượng thiên quân, chắc hẳn có thể thế hắn giải thích nghi hoặc. Với lại hắn cũng là lúc hồi báo trước đây ân cứu mạng, mang Dương Huyền Chân tiến đến tìm kiếm viễn cổ thánh đường. Chương 549, Thiên Vương chi thi. Phong giao quang tình cảm. Con mối đều là đại la kim tiên. 2, chương 549, Thiên Vương chi thi. Phong giao quang tình cảm. Con mối đều là đại la kim tiên. 2, Sơn môn khẩu tại sao không ai? Thái Nhất Môn đây trước kia khí phái nhiều lắm, xác nhận Thái Huyền Thiên Quân leo lên trưởng giáo đại vị về sau, vì vô thượng pháp lực tái tạo cả môn phái. Ừm, đó là cái gì môn? Thật là nồng nặc đan dược khí tức, tựa hồ là trong truyền thuyết biến mất tại trong dòng sông lịch sử đan giới chi môn. Vũ Hoàng đáp xuống Thái Nhất Môn sơn môn cửa vào, nhìn đây ngày xưa càng thêm lớn khí bằng bạc, muôn hình vạn trạng Thái Nhất Môn, cảm khái không thôi, đột nhiên lại nhìn thấy trên bầu trời đan giới chi môn, toàn thân chính là chấn động. Tại Vũ Hóa Môn cổ xưa nhất đạo kinh trung, liền có về đan giới ghi chép, Vũ Hoàng mới có thể một chút nhận ra cửa này lai lịch, vì đó rung động thật sâu. Vũ Hoàng trong ngực thánh đường chi kiếm khí linh cũng nhìn thấy đan giới chi môn, vui vẻ nói, đích thật là đan giới chi môn, này tất nhiên là Dương công tử tác phẩm, Dương công tử quả thực không gì làm không được. Vũ Hoàng, nhanh đi cầu kiến Dương công tử, hắn nhất định năng lực thế ngươi cởi ra thân thế của ngươi bí ẩn. Được. Chẳng qua Thái Nhất Môn ngay cả thủ hộ sơn môn đệ tử đều không có, hẳn là cũng thông qua cánh cửa kia hộ tiến nhập đan giới, không biết Dương công tử lại có hay không ở bên trong môn phái bộ. Chúng ta đi trước cứu thuộc đại điện lại nói. Vũ Hoàng thấp phẩm trong lòng, hít sâu một hơi, hướng về Thái Nhất Môn chỗ sâu nhất cứu thuộc đại điện bay đi, rất nhanh liền đi tới trước điện. Vào đi. Vừa mới hạ xuống, giọng Dương Huyền Chân thì theo đại điện trong truyền ra. Vũ Hoàng vui mừng, bước nhanh bước vào đại điện, liếc mắt liền thấy cao cư vương tọa bên trên Dương Huyền Chân, đội vàng thu lại nét mặt, không người bái nói, đệ tử bái kiến trưởng giáo chí tôn. Vũ Hóa Môn đã nhập vào Thái Nhất Môn, mà Vũ Hoàng cũng không trong môn đạt được chức vị, tự nhiên là vì đệ tử tự cho mình là miễn lễ. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Thái Nhất Môn thái thượng trưởng lão, không cần câu thúc. Ngươi tìm ta có chuyện gì, nói đi. Trưởng giáo chí tôn, là như vậy, ta hồi tưởng lại một ít về viễn cổ thánh đường sự việc, lại biết nó như thế không biết nguyên cớ, chỉ biết là ta kiếp trước hẳn là viễn cổ thánh đường người. Mà trưởng giáo chí tôn công tham tạo hóa, suy nghĩ khẽ động liền có thể biết được chư thiên vạn sự, không biết có thể thay ta giải thích nghi hoặc. Vũ Hoàng thần thái cung kính, đem chính mình vấn đề một năm một mười nói ra. Dương Huyền Chân do dự ít khi, nói, năm đó viễn cổ thánh đường do hai đại chủ nhân chấp trưởng, danh xưng cổ thiên đỉnh, đệ nhất chính là thánh đường chi chủ, cái thứ hai là trọng tài chi chủ, chính là ngươi. Trưởng giáo chí tôn có ý tứ là, ta chính là trọng tài chi chủ chuyển thế. Vũ Hoàng toàn thân chấn động, dường như lại thức tỉnh một ít trí nhớ của kiếp trước, lộ ra một bộ thì ra là thế nét mặt, khó trách ta mỗi lần tu luyện tín ngưỡng thánh kinh cũng cảm giác rất là quen thuộc, hình như kiếp trước tu luyện qua, lúc tu luyện còn có thể mơ hồ cảm ứng được viễn cổ thánh đường phiêu phù ở một mảnh vô biên hắc ám trong, vĩnh viễn không thấy quang minh. Dương Huyền Chân nói, không sai, làm năm kiếp trước của ngươi cùng thánh đường chi chủ cùng nhau vẫn lạc, viễn cổ thánh đường sa đọa tiến nhập vô đệ thâm viên trong. Vũ Hoàng sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, vô đệ thâm viên thế nhưng tiên giới hắc ám chi nhãn, bên trong thế giới một tầng lại một tầng, vĩnh viễn không cực hạn. Lại mỗi một tầng cũng rất nguy hiểm, lại xưng là tà ác chi nguyên. Nghe nói chúng ta tiên giới tất cả ô uế, âm u, vạn ác đều tụ tập ở bên trong, cho dù vô thượng thiên quân bước vào chỗ nào đều phải vẫn lạc, tà ác trình độ ngay cả ma giới cũng có thiếu sót. Trường giáo chí tôn muốn ở bên trong đạt được viễn cổ thánh đường, chỉ sợ không dễ dàng. Tất cả tiên giới cương vực cực lớn, có thể xưng vô cùng vô tận, dù là vì Dương Huyền Chân hiện tại tương đương với vượt qua 5 cái hỗn độn kỷ nguyên thiên quân, cũng vô pháp hiểu rõ tiên giới rốt cục lớn đến bao nhiêu. Mà lớn như vậy tiên giới, có linh khí dồi dào, thích hợp tu sĩ tu hành bảo địa, cũng có rất nhiều nguy hiểm cấm địa. Vô Đệ Thâm Viên chính là một cái trong số đó, bên trong tập trung chư thiên tất cả tà ác, tà niệm, tà ma sinh vật, một tầng đây một tầng nguy hiểm, một tầng đây một tầng khủng bố. Rất nhiều thế lực lớn người đều biết, Vô Đệ Thâm Viên bên trong thường thấy nhất con muỗi, đều là đại la kim tiên cấp bậc, tùy tiện một con rồi, là có thể đem tu sĩ cắn nuốt xương vụn đều không thừa. Đương nhiên, Vô Đệ Thâm Viên hiểm thì vậy, bên trong nhưng cũng có trọng bảo, thậm chí vĩnh sinh chi môn phun ra chư thiên thần vật sa đọa tiến vào bên trong. Nghe đồn rằng, Thiên Đình hỗn độn, Sát Lục, Lôi Đế, hai nạn, vĩnh hằng ngũ đại thiên quân, chính là tại bên trong Vô Đệ Thâm Viên cô động tam thập tam thiên chí bảo, ít ngày nữa muốn công thành tựu thánh phẩm tiên khí, tương đương với tam thập tam tôn vô thượng thiên quân hành không xuất thế, càn quét tất cả địch nhân. Không sao cả. Người trước tiên ở trong môn tu luyện, đem tu vi lại để thăng một ít, thức tỉnh ra càng nhiều trí nhớ kiếp trước lại nói. Dương Huyền Chân một chỉ điểm hướng Vũ Hoàng, hắn cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập thiên mạch trung. Tiếp lấy chính hắn thân ảnh cũng dần dần hư ảo, đi tới chư thần tịnh thổ một mảnh bắt ngang nhìn vô số khẩu to lớn quan tài, tựa như vũ trụ thâm không bên trong trong thế giới. Đây chính là Dương Huyền Chân tại hạ giới phân bảo nham trong lấy được một nhóm kia quan tài, bên trong tồn phóng rất nhiều cổ cái trước kỷ nguyên vu tộc cổ thi, thậm chí có một bộ tiên vương chi thi. Tiên giới một chỗ khác, một ngọn núi Thanh Thủy Tú trên ngọn núi, trong núi trong động phủ, một vị 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên đột nhiên từ trong nhập định mở mắt ra. Hắn đối với bên cạnh một vị đồng dạng nhập định thiếu nữ nói, "Giao Quang, trưởng giáo chí tôn chiến lực đã sánh ngang trời quân, ngay cả Miêu Lê Thiên Quân, Hoàng phủ bị ngạn. Và Thiên Quân cũng không phải thứ nhất hợp chi địch." Vị này thiếu nữ là Phong Giao Quang, mà thiếu niên kia là Phong Bạch Vũ. Tại Thiên Quân trung sư hùng, trưởng giáo chí tôn đã lợi hại như thế sao? "Thế nhưng phụ thân, ngươi là từ nơi nào biết đến tin tức liên quan tới trưởng giáo chí tôn?" Phong Giao Quang lông mi run rẩy, hiển nhiên trong lòng vô cùng không bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Ban đầu ở hạ giới, Dương Huyền Chân chính là vô địch đại danh tử, lấy một mình lực lượng dẫn đầu chúng sinh vượt qua thần tộc đại kiếp, phi thăng tiên giới. Tiểu này người siêu việt chi tưởng tượng cực hạn tồn tại, đi vào tiên giới tất nhiên là rồng về biển lớn, đánh đâu thắng đó. Ngược lại Phong Bạch Vũ có thể được đến Dương Huyền Chân thông tin, nhường Phong Giao Quang cảm giác thật bất ngờ. Phong Bạch Vũ trầm giọng nói, "Là Trung Kết Thánh Vương truyền lại tâm linh tin tức cho ta, mà chúng ta mất đi Trung Kết Thánh Vương che chở, tình cảnh rất nguy hiểm, nhất định phải đi Thiên Đình Thập Vạn Đại Châu tìm trưởng giáo chí tôn che chở chúng ta." "Trung Kết Thánh Vương sao?" Phong Giao Quang giật mình. Mấy ngày trước đây, Trung Kết Thánh Vương đã theo Phong Bạch Vũ thể nội trong phong ấn thoát khốn mà ra, nhẹ lướt đi, hiện tại đi thần giới, muốn đi vào Thủy Tổ Thánh Trì trung khôi phục lực lượng, đối phó làm năm phong ấn hắn rất nhiều thiên quân, đồng thời nhìn một chút ngủ say ở bên trong Thủy Tổ Thánh Vương. Nàng không tin nói, chúng ta trong Khởi Nguyên Vương triều năng lực có cái gì nguy hiểm? Huống chi Phương Hàn lệnh truy nã đã không giải quyết được gì, dùng tên giả là Bạch Duyên, biến thành Khởi Nguyên Vương triều thái tử, bây giờ đã có thể cùng thiên quân chống lại mà không bại, lại lập tức phải vấn đỉnh thiên quân đại vị, nhất thống tất cả Khởi Nguyên Vương triều, muốn che chở chúng ta rất dễ dàng. Nói đến Phương Hàn, Phong Giao Quang ánh mắt nhu hòa như nước, dường như ẩn chứa một loại không hiểu tình cảm. Phong Bạch Vũ lắc đầu nói, Phương Hàn kỳ thực sớm đã có 100% tự tin xung kích thiên quân cảnh giới, nhưng ở Khởi Nguyên Vương triều cảnh nội hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn không xung kích thiên quân cảnh giới còn tốt, một sáng dẫn phát thiên quân đại kiếp, rồi sẽ đưa đến Nguyên Vương trong triều vô số thế lực thăm dò, thậm chí là phụ sinh thiên quân, hồng hoang thiên quân, và tồn tại tự mình tiến đến xem xét, đến lúc đó thân phận của hắn tất nhiên bại lộ, thì nguy hiểm. Với lại Khởi Nguyên Vương triều bên trong thế lực phức tạp, Bạch Duyên thái tử cái thân phận này địch nhân rất nhiều, chúng ta làm bằng hữu của hắn, có khả năng bị người khác xem như đả kích đối tượng. Ầm ầm. Ngay tại hai người nói chuyện trong lúc đó, đột ngột một tiếng nổ vang theo ngoài động phủ truyền đi vào, ngoại giới dường như có người tại đại chiến. Phong Bạch Vũ hòa Phong Giao Quang dường như nghĩ tới điều gì, sôi nổi sắc mặt đột biến, song song xông ra động phủ, đã đến thiên khung chi thượng, liền thấy một vị người mặc trang phục màu đỏ rực tuyệt sắc nữ tử sợi tóc lộn xộn, hình dung chất vật, hướng bên này cực tốc lao vùng tới, chính là Tinh Tiểu Hoàng. Tinh Tiểu Hoàng hậu phương không khí chiến tranh quần quật, mấy tôn cao thủ mạnh mẽ tại mạnh mẽ truy kích, nhìn về phía Tinh Tiểu Hoàng ánh mắt bên trong tràn đầy dâm tà cùng dục hỏa. Chương 550, ở trước mặt ta, thiên quân muốn tự sát đều khó có khả năng. Một, chương 550, ở trước mặt ta, thiên quân muốn tự sát đều khó có khả năng. Một, Thái Nhất Môn, chư thần tịnh tổ trong. Một phương hắc ám mà âm trầm độc lập trong thế giới, tựa như quanh năm không thấy quang huy tận cùng vũ trụ lơ lửng từng cỗ quan tài, lít nha lít nhít, hàng hà sa số, giống như một mảnh tinh không mộ. Dương Huyền Chân nét mặt giếng cổ không gợn sóng, hành đầu tại nhón quan trong lúc đó, từng cỗ quan tài theo nhịp chân doanh tạng, bên trong thi cốt bại lộ ra đây, nương theo lấy khí tà ác nô lên cao tràn ngập. Nếu có hoàng giả ở đây, tất nhiên phải bị nơi này khí tà ác ô nhiễm tâm linh ý chí, hóa thành ma đầu. Dương Huyền Chân hơi nhìn một chút, những hải cốt này khi còn sống trên cơ bản đều là thánh nhân cùng cấp bậc hoàng giả tu vi, cho dù luyện hóa lại nhiều, đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào, một khoảng nguyên tượng hạt nhỏ cũng thức tỉnh không được. Chẳng qua trong đó số ít thi cốt ngược lại là có chút đặc thù, toàn thân mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, lóe ra ô quang, tựa như ô kim rèn đúc mà thành. Bản chất không yếu. Dương Huyền Chân như có điều suy nghĩ, tiện tay một chút, những kia màu vàng đen thi cốt đều anh tặng, hóa thành từng cái mắt thường không thể nhận ra nhỏ bé phù văn bay vào lòng bàn tay. Những thứ này nhỏ bé phù văn nhìn lên tới dường như chữ không phải chữ, dường như đồ không phải đồ, người bình thường thấy một lần phía dưới, căn bản không biết đây là vật gì, chỉ sợ muốn tưởng là chữ như gà đối. Dương Huyền Chân lại liếc thấy ra đây, đây là cực kỳ cổ lão vu thuật chưa biết. Vu thuật chưa biết chính là đã từng một lần hỗn độn kỷ nguyên thay đổi thời điểm, từ trong vĩnh sinh chi môn lưu chuyển tới chữ, mỗi một cái cũng rất huyền diệu. Thậm chí có chút chữ có thể cùng Dương Huyền Chân từ trên thân Hoa Thiên Đô lấy được 9 chữ cổ sánh ngang, thậm chí xa xa siêu việt. Căn cứ Thiên đỉnh cổ lão đạo kinh ghi chép, từ vĩnh sinh chi môn trùng phun ra bất luận cái gì chữ viết, đều có thể tự mình tu luyện, hóa thành nhân hình, chính là thiên sinh có đại khí vận tuyệt đại thiên tài, tùy tiện liền có thể thành tựu vô địch. Thí dụ như Dương Huyền Chân ban đầu ở hạ giới ngũ hành chi địa lấy được lục tự chân môn phủ, chính là úm, nha, đâu, phịch, meo, hồng 6 cái chữ cổ biến thành, theo vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới. Nếu không phải này 6 cái chữ cổ làm năm bị thế gian tự tại vương Phật lấy đi, luyện chế thành một tấm bùa chú trấn áp xích nguyên ma tôn, chúng nó đã sớm đều trở thành một phương đại năng, tu luyện tới thiên quân cảnh giới cũng không phải là không thể. Ngay cả nghe đồn rằng ma giới nguyên thủy ma tông chủ nhân đều là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới một chữ ma biến thành. Có thể nghĩ vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới chữ cổ đến cỡ nào thần kỳ. Những thứ này trong quan tài vu tộc thi thể mặc dù đại bộ phận tu vi thấp, có số ít thi thể lại là vu tộc chữ viết chia ra thành rất nhiều phần biến thành, chữ cổ bản chất vẫn còn, chỉ cần tập hợp đủ, đem lại lần nữa tụ hợp thành từng cái chữ cổ, liền có thể làm việc cho ta. Dương Huyền Chân trên mặt phủ lên mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước hành động. Không bao lâu, hàng hà xa số quan tài hết thảy nổ làm giường che trời địa nguyên khí, cuồn cuộn rót vào hắn ống tay áo. Nguyên khí bên trong một cái lại một cái phủ văn lóe ra rơi vào hắn lòng bàn tay, hình như có sinh mệnh tự động chắp vá tổ hợp, cuối cùng biến thành 11 cái cổ lão vũ chữ. Dương Huyền Chân trước kia cũng không nhận ra vũ văn, nhưng theo phi thăng tiên giới đến nay, không biết thôn phệ qua bao nhiêu tôn cường giả ký ức, có hoàng giả, thậm chí thiên quân. Kiến thức của hắn lượng có thể xưng mênh mông như biển, bình thường chứa đựng tại một chỗ, cũng không đi đọc qua. Hiện tại suy nghĩ hơi động đậy, thì thông qua trong đó một đoạn ký ức nhận ra 11 cái chữ cổ, cũng đã hiểu bọn chúng ý nghĩa. Như phiên dịch thành kỷ nguyên này chữ viết, chính là ác tá chu phệ tăng mục nát cháo táng thương qua đời thi, đại biểu cho vu thuật trong cao nhất huyền bí. Trong đó mỗi một chữ không chỉ có sinh mệnh, còn có thể hóa thành đếm mãi không hết vu thuật, lại uy năng hoàn toàn không thua gì 9 chữ cổ. Một sáng luyện hóa, Dương Huyền Chân tất nhiên có thể tu thành thánh tiên cảnh giới. Còn thiếu cái cuối cùng áp trục vũ chữ. Dương Huyền Chân cũng không có lập tức luyện hóa 11 cái chữ cổ, mà là đi tới cuối cùng một bộ quan tài phía trước. Này quan đây cái khác quan tài cộng lại cũng còn phải lớn vô số lần, thật giống như một chiếc ma vương đại hạm, tỏa ra tà ác, cổ lão, âm u, hắc ám, mục nát, khí tức suy bại. Cố này trong quan tài thì phong ấn vạn ác chi nguyên, cũng là vẫn lạc tại cái trước kỷ nguyên bên trong vu tộc chi chủ thi thể. Tương truyền, vu tộc chi chủ chính là một tôn trí cao vô thượng tiên vương, thấu ngự nhìn cái trước kỷ nguyên vu đạo văn minh, có người nói hắn bởi vì cùng ngoài ra mấy vị tiên vương đại chiến mà vẫn, cũng có người nói hắn mưu toan đối kháng vĩnh sinh chi môn mới thân tử đạo tiêu, lại cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phục sinh trở về. Tiên vương loại kia tồn tại, xa không phải thiên quân có thể so sánh, có thể thật có thể làm được nghịch chuyển tự thân sinh tử, đem chính mình từ mệnh vận trường hà trung kéo trở về. Mở. Dương Huyền Chân lại sẽ không cho vu tộc chi chủ phục sinh cơ hội, trong nháy mắt đánh ra nhất đạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đối với to lớn quan tài kích xạ mà đi. Ông. Quan tài tựa hồ là cảm giác được uy hiếp, chấn động kịch liệt phập phồng, mặt ngoài tỏa ra quần quần hắc khí, một đợt lại một đợt, giống như sóng biển, lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu màu cho tàn bàn tay lớn, hướng phía Dương Huyền Chân vỗ bắt mà đi. Mắt của ngươi sẽ thành mắt của ta. Xương cốt của ngươi sẽ thành ta quyền trượng. Cùng lúc đó, quan tài trung truyền ra nhất đạo không tình cảm chút nào ba động âm thanh, vang vọng chư thiên. Bên trong cổ lão tiên vương dường như đang thức tỉnh. Chết rồi còn nhiều chuyện như vậy. Dương Huyền Chân đều không còn gì để nói. Vô vọng tiên quân, đan giới chi chủ mấy cái này ma quỷ, mỗi một cái đều đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng, lại đều muốn nhảy ra gây sự, hiện tại này vu tộc chi chủ lại cũng không ngoại lệ. Hắn một trường vỗ ra, trực tiếp đem cái chết bàn tay lớn màu xám đập đến vỡ nát, bàn tay thế đi không dứt, đập vào trên quan tài. Răng rác một tiếng, quan tài chia năm xẻ bảy, một tôn da bọc xương tựa như thây khô xuất hiện tại trước Dương Huyền Chân vương. Là cái này vu tộc chi chủ. Hắn đột nhiên mở mắt ra, cũng ngồi ngay ngắn lên, giống như lại lần nữa đã trở thành trí cao vô thượng tuyệt đại tiên vương, ngồi ngay ngắn chư thiên đỉnh núi. Trung quanh càng là hơn mây đen cuộn cuộn, đem tất cả trên trời dưới đất cũng che đậy, nếu không phải nơi đây chính là Dương Huyền Chân chư thần tịnh thổ nội bộ, phong tỏa ngăn cản tất cả thế giới, chỉ sợ tất cả thập vạn đại châu ngoại man hoàng chi địa, vạn giới hải, hết thảy đều muốn bị mây đen bao phủ. Với lại này mây đen là một cỗ loạn lạc chết chóc chi khí biến thành, cho dù mục giã hoang loại đó một cái kỷ nguyên tu vi thiên quân nhiễm phải một tia, đều muốn lập tức bị điên, không cách nào tự kiềm chế, triệt để biến thành của ma. Ai quay dậy của ta ngủ say? Ai tỉnh lại trong ngủ mê vu vương chi vương? Quay dậy ta an nghỉ hèn mọn tồn tại, ngươi nhất định phải nỗ lực đấm máu đại giới. Vu tộc chi chủ kia một đôi cá chết trong mắt khóa chặt lại Dương Huyền Chân, ánh mắt không tình cảm chút nào sát thái, chỉ có thuần túy ác độc. Đồng thời hắn trên thân thể làn da đang ngọ nguậy, trở nên rồi rào, dường như có huyết nhục tại dưới da diễn sinh, muốn trở thành chân chính huyết nhục chi khu. Hắn muốn phục sinh trở về. Một sáng thây khô phục sinh thành công, cũng theo chư thần tịnh thổ trong ra ngoài, cho dù không bằng trước thế toàn thịnh thời kỳ, cũng không còn tiên vương vô địch tu vi, chỉ sợ cũng không có mấy cái thiên quân có thể ngăn cản được. Đến lúc đó thập vạn đại châu hoặc đem là úp, chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều cũng không cách nào chống cự, tất cả tiên giới đều muốn bị vu tộc chi chủ chinh phục. Chuyện này quá đáng sợ, chỉ bằng tiên vương hai chữ liền có thể áp sập mãi mãi, nhường đại đa số thiên quân trầm luân. Chương 550, ở trước mặt ta, thiên quân muốn tự sát đều khó có khả năng. 2, chương 550, ở trước mặt ta, thiên quân muốn tự sát đều khó có khả năng. 2, chẳng qua Dương Huyền Chân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tại quan tài bị đánh bạo, Vu tộc chi chủ xuất hiện ngay mắt, Thiên Táng chi quan liền đã bị hắn lấy ra. Quan khẩu mở rộng, mai táng hơi thở của chư thiên vạn giới cọ rửa thế giới, trong nháy mắt đem mây đen tách ra, giống như thao thiết miệng lớn, thôn tính vạn vật, một ngụm liền đem Vu tộc chi chủ cho chuyên trở vào trong. Nắp quan tài khép kín, bên trong vô cùng vô tận máu tươi cùng hắc ám chi khí theo vách quan tài thượng quần quần mà ra, hướng phía đối phương cọ rửa, ba phủ. Dương Huyền Chân đúng là phải giống như luyện hóa tử vong thiên quân như vậy, luyện hóa hết Vu tộc chi chủ. Nhưng này thây khô dù sao cũng là đã từng tiên vương, cho dù bỏ mình, vương uy còn tại, như thế nào dễ luyện hóa như thế? Quả nhiên, vừa mới đem Vu tộc chi chủ đặt vào, Thiên Táng chi quan trong thì truyền ra rung trời nổ vang, rõ ràng là đang oanh kích vách quan tài, lại đây tử vong thiên quân lần kia còn muốn mạnh mẽ vô số lần, thì giống như kỷ nguyên chi mạng, vĩnh sinh chi môn giáng lâm, bắt đầu diệt thế, Vu tộc chi chủ không cam lòng vẫn lạc, muốn ngăn cơn sóng dữ, đánh vỡ vĩnh sinh chi môn, lại độ một cái hỗn độn kỷ nguyên. Cái này cổ nổ vang, chấn động đến tất cả chư thần tịnh thổ cũng đang điên cuồng lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đây tuyệt đối là Dương Huyền Chân xuất đạo đến nay gặp qua cường đại nhất địch, vừa xa dị vãng bất luận một vị nào thiên quân. Dương Huyền Chân không chút nào không hoảng hốt, thả người nhảy lên, nhân liền đi đến Thiên Táng chi quan phía trên ngồi xếp bằng, một hơi phun ra tại trên Thiên Táng chi quan, xuyên thấu qua nắp quan tài dùng nhập vào trong. Một hơi này không phải hắc không phải bạch không phải lam không phải xanh không phải hồng không phải hoàng, ai cũng không biết là màu gì, cho dù tìm liền chư thiên vạn giới, đều khó có khả năng tìm ra kiểu này sắc thái tới. Là cái này độ long chi khí vượt xa cái gì nguyên thủy chi khí, hồng mông chi khí, hỗn độn chi khí, và hàng tỷ chủ khí, thậm chí có thể sánh ngang trong truyền thuyết vĩnh sinh chi khí, năng lực cực lớn trình độ thúc đẩy chư thiên thần vật uy năng, chẳng khác gì là dùng sữa mẹ nuôi nấng hài nhi, không thể thích hợp hơn. Ông vừa tiếp xúc với nhận độ long chi khí, Thiên Táng chi quan trong lập tức bộc phát ra đáng sợ tia sáng kỳ dị, vách quan tài sông lên xoát ra quần quần máu tươi chi thượng cố kia mai táng tất cả khí tức càng thêm mạnh mẽ, phản phất muốn nhường thế gian vạn vật lại lần nữa quy về thực diện, tiên giới hoàn toàn biến mất không thấy. Liên như thế, trong quan tài vô tận máu tươi không dừng lại cọ rửa Vu tộc chi chủ, kéo dài không dứt. Chư thần tịnh thổ trong bất kể thời đại, giống như chỉ qua một cái nháy mắt, lại có lẽ là vĩnh hằng. Cuối cùng, Thiên Táng chi quan trong tiếng động dần dần nhỏ xuống, cho đến triệt để yên tĩnh. Cuối cùng là đem ngươi thân thể ma diệt. Dương Huyền Chân gật đầu, phi thân lên, mở ra nắp quan tài, trong quan chỉ còn lại một tấm đen nhánh ra người, cùng với nhất đạo thuần khiết ấu kim quang huy theo trong quan tài xung ra. Quang huy trung mơ hồ có thể thấy được một cái cổ lão chữ viết tại chìm nổi không chừng, tỏa ra uy hiếp của tiên, thống ngự kỷ nguyên vô thượng thần uy. Cái này cổ lão chữ viết chính là cái trước kỷ nguyên trung nhất là thịnh hành vũ chữ, một cái chân chính vũ. Vậy rất hiển nhiên, Vu tộc chi chủ chính là cái này vũ chữ chuyển sinh biến thành. Không tệ. Dương Huyền Chân cười một tiếng, mở bàn tay, lòng bàn tay 11 cái chữ cổ cũng bay ra ngoài, vây quanh cái đó vũ chữ bao quanh xoay tròn, như thần tử lễ bái chính mình quân vương, cấu thành một bức hoàn chỉnh vũ thuật văn minh, diễn hóa xuất từng đạo đem đại thiên thế giới vỡ vụn thành hạt bụi nhỏ đều không đủ vì hình dung số lượng vũ thuật tới. Mà này 12 cái chữ cổ tụ tập ở một chỗ, uy năng so với lần trước Dương Huyền Chân lấy được 9 chữ cổ còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm, nếu là luyện hóa, lại muốn tu vi tăng nhiều. Dương Huyền Chân tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, lập tức đánh ra thiên địa hồng lô, đem 12 cái vũ chữ bao phủ vào trong, trong đó hừng hực thánh hỏa dương lên, bắt đầu luyện hóa. Thư nối liền hồi, tại xa xôi khởi nguyên vương triều cảnh nội, Tinh Tiểu Hoàng đang bị nhân truy sát. Tiểu Hoàng, mẹ. Phong Bạch Vũ Hỏa Phong Giao Quang xông ra đạo phủ, phát ra thanh âm lo lắng, đối với Tinh Tiểu Hoàng đánh ra tiếp dẫn chi quang, đồng thời ngưng tụ ra một màn trời, ngăn cản hậu phương truy kích địch nhân. Bạch. Tinh Tiểu Hoàng rơi vào Phong Bạch Vũ trong ngực, trên gương mặt thanh tú có chút tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Ta ở bên ngoài hái thuốc, những người này vừa thấy mặt muốn cầm nã ta, may mắn ta có một đạo linh phù mới có thể trèo chống đến bây giờ. Bọn họ là ai? Phong Bạch Vũ sắc mặt lạnh đến đáng sợ, trong mắt cũng xuất hiện tơ máu, đem nhất đạo tinh khí thâu nhập tiểu hoàng trong thân thể, chữa trị xong thương thế của nàng. Tinh tiểu hoàng cuối cùng khôi phục lại, ánh mắt đồng dạng lạnh băng, cầm đầu một người trong đó gọi là Bất Bại Thiên Chủ, mang theo khởi nguyên vương triều thập đại tuyệt sắc thần bệ, cũng đều là phù sinh tiên quân thuộc hạ. Phù sinh tiên quân, chết tiệt. Phong Bạch Vũ cắn răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Hắn lúc trước Hỏa Phong Giao Quang nói qua sự việc hay là đã xảy ra, nay cái gọi là Bất Bại Thiên Chủ, hẳn là muốn bắt Tinh Tiểu Hoàng đi uy hiếp Phương Hàn. Rầm rầm rầm. Cũng liền vào lúc này, Phong Bạch Vũ bố trí ra màn trời bị người dùng vô song pháp lực sinh sinh đánh vỡ. Một tôn cao lớn trẻ tuổi hình thể tựa như thượng cổ chiến thần, theo khói lửa trong đi tới, toàn thân khí tức càng là hơn như chư thiên mây dày một nặng nghề, có thiên quân bản nguyên ở trong đó chạy xuôi, hiển nhiên là dung hợp thiên quân thi hải, có thể sánh ngang Hoa Thiên Đô. Là cái này Bất Bại Thiên Chủ. Người này sau lưng còn có 10 tôn người mặc áo giáp, hình như tuyên cổ hung thần chiến sĩ bình thường. Ngoài ra, Bất Bại Thiên Chủ hai bên trái phải còn có hai vị dường như đồng dạng thân phận công tử ca, trên người có một tia thiên quân khí tức, hoàn toàn không thua gì Tạ Lưu Quang Chi Lưu. Theo ba người này trên người liền có thể nhìn ra, khởi nguyên vương triều nội tình sự hùng hậu, siêu việt tiên đỉnh cùng chân lý thánh địa. Đây là, phía bên phải một vị tay cầm quạt xếp người trẻ tuổi tiến lên một bước, ánh mắt tại Phong Giao Quang cùng Tinh Tiểu Hoàng, cùng với Phong Bạch Vũ trên người qua lại dò xét, hiện lộ ra dâm tàn nụ cười, hắn thở dài nói, nữ cũng khí chất xuất trần, kinh tài tuyệt diễm, hay là một đôi mẫu nữ hoa, rất tốt. Tên tiểu bạch kiểm này cũng là vị mỹ nam tử, có thể xưng vạn năm khó gặp cực phẩm. Bất Bại Thiên Chủ, ba người này giao cho ta làm sao? Xuân Sinh công tử, ta tự mình tới trước bắt ba người này, chính là vì đối phó Bạch Duyên. Bất Bại Thiên Chủ lắc đầu, nhìn về phía dâm tà nam tử nói, chờ ta đem Bạch Duyên hàng phục, ba người này ngươi muốn làm sao đùa bỡn đều được. Xuân Sinh công tử thu hồi vẻ dâm tà, giọng căm hận nói, Bạch Duyên cái đó xuất sinh nghĩ là đa bảo tiên quân truyền nhân thân phận, đã trở thành chúng ta Khởi Nguyên Vương triều thái tử, còn có bước vào Khởi Nguyên chi địa tu hành tư cách, đợi một thời gian, chỉ sợ muốn xung kích tiên quân đại đạo, cưới tại trên đầu ta. Đối phó người này cũng tại kế hoạch của ta trong phạm vi, ta nhất định muốn đem xuất sinh kia đánh cho vĩnh thế không thể vươn mình, sau đó thật tốt thao. Làm hắn. Người kia kêu là làm tuyệt tình công tử nhân vậy hung ác nói, Bạch Duyên không biết là từ đâu xuất hiện, dám đối với chúng ta những thiên quân này chi tử bất kính, càng là hơn nghĩ leo đến trên đầu chúng ta đi, nhất định phải giết chết. Tốt, việc này trở về rồi hay nói. Bất bại thiên chủ khoát tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Phong Bạch Vũ ba người, như thời cổ tiên vương quan sát sâu kiến, thản nhiên nói, cũng quỳ xuống đi, theo ta hồi Khởi Nguyên Vương triều, nghe ta sắp đặt đối phó Bạch Duyên, còn có một chút hy vọng sống. Các ngươi tuyệt đối đừng mưu toan cùng ta bàn điều kiện, ở trước mặt ta, vô thượng thiên quân muốn tự sát đều khó có khả năng. Chương 551, hủy diệt Khởi Nguyên Vương triều. Diêm Đại Phát Thần Uy. 1. Chương 551, hủy diệt Khởi Nguyên Vương triều. Diêm Đại Phát Thần Uy. 1. Như thời cổ chiến thần bất bại tiên chủ nô lên cao sừng sững, không coi ai ra gì, mở miệng liền để Phong Bạch Vũ hòa Phong Gia Quang, cùng với Tinh Tiểu Hoàng cho hắn quỳ xuống, nhất là câu nói sau cùng, quả thực cùng ngạo được không biên giới. Kỳ thực này bất bại tiên chủ cùng thì cũng vậy, lại quả thực có như vậy một ít tư bản. Vì người này tại Khởi Nguyên Vương triều bên trong có uy danh hiển hách, ai cũng biết hắn tên thật viết Công Tôn Bất Bại, không chỉ có là Khởi Nguyên Vương triều bát đại thiên quân một trong phụ sinh thiên quân môn hạ đệ tử, năm đó càng là hơn tại dưới cơ duyên xào hợp từng chiếm được võ giới một bộ vẫn lạc thiên quân di hải. Công Tôn Bất Bại về đến Khởi Nguyên Vương triều sau đó, liền mời mình sư phó phụ sinh thiên quân tự mình ra tay, vì vô thượng đại pháp đem ngày đó quân thi hải cùng mình thân thể song song dung hợp, từ đây có thiên quân thân thể, tại Khởi Nguyên Vương triều bên trong lôi kéo khắp nơi, đấu qua vô số cao thủ, chưa bại một lần, mới được bất bại thiên chủ xưng hào. Cũng dưỡng thành không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tính cách. Về phần võ giới, thì là chư thiên vạn giới bên trong một cái thập phần thần bí thế giới, chính là do võ giới chi chủ võ tổ khai sáng, thế lực cường đại, hoàn toàn không thua gì pháp giới chi chủ mở pháp giới. Phải không? Phong Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, buông ra Tinh Tiểu Hoàng, tiến lên một bước, đem thê nữ hộ đến sau lưng, ánh mắt quét qua, cùng bất bại thiên chủ cách không đối mặt, gàn từng chữ một, nghe nói ngươi cùng người giao thủ chưa bao giờ bại, cho dù thiên quân đều không thể đem ngươi bắn bị thương, có thể ung dung rút đi. Ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi đánh một trận. Xem xét ngươi là có hay không cùng trong truyền thuyết như vậy, chiến thiên quân mà bất tử. Cái gì? Ngươi thế mà muốn khiêu chiến bất bại thiên chủ? Xuân Sinh công tử sững sờ, lập tức khinh thường lắc đầu, trước đây ta còn muốn lưu ngươi một cái mạng, để ngươi cùng Bạch Duyên cùng nhau làm của ta nam sủng. Đáng tiếc nhưng ngươi như thế không biết tốt xấu, ta rốt cuộc không thể để ngươi sống nữa, chỉ có thể thay mặt bất bại thiên chủ đem ngươi chém. Cũng tốt nhường hai cái này mỹ tiểu nương nhìn cho kỹ, nam nhân của các nàng là cỡ nào vô dụng, bản công tử lại là lợi hại cỡ nào. Xuân Sinh công tử lần nữa nhìn về phía Tinh Tiểu Hoàng Hòa Phong Gia Quang, ánh mắt bên trong mang theo cười tà. Còn tận lực hết trên người mình kia hai là thịt, như một đầu hùng sư tuyên thệ nhìn chủ quyền. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay quạt xếp vừa thu lại, bước ra một bước, đi vào Phong Bạch Vũ trước mặt, trong lòng bàn tay bừng bừng phấn chấn ra nhất đạo vô song thần quang, cuộc đời phù du, dường như có thể quét diệt bản vận, kết thúc tất cả nhất thời sinh mệnh, hướng phía Phong Bạch Vũ mặt cọ rửa mà đi. Ừm, Xuân Sinh công tử kiếp phù du chi quang tu luyện được không sai, nếu không phải hắn bị triều ta rất nhiều thiên quân che mắt vận mệnh, liền có thể tại chân lý thánh địa thiên quân dự quyết bảng trên xếp vào trước ba liệt kê. Bất bại thiên chủ đứng chắc tay, tùy ý gật đầu. Phê bình Xuân Sinh công tử thi triển ra thần thông. Thế nhưng sau một khắc, Phong Bạch Vũ động, bàn tay hướng lên khẽ trống, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện tại trước người mình, tiêu tiếp phủ du chi quang trực tiếp quét vào môn hộ bên trong, như bùn như vào biển, một đi không trở lại. Trung kết chi môn. Không tốt, nguy hiểm. Thấy một lần cánh cửa kia, bất bại thiên chủ ánh mắt chính là biến đổi, đội vàng nhắc nhở Xuân Sinh công tử mau lui. Nhưng Xuân Sinh công tử phản ứng còn lâu mới có được bất bại thiên chủ như vậy mau lẹ, đầu tiên là bị Phong Bạch Vũ thủ đoạn chấn kinh rồi một chút, bây giờ mặc dù trong lòng báo động đại sinh, muốn lui lại cũng đã trễ. Lại tại bất bại thiên chủ mở miệng nhắc nhở trước đó, Phong Bạch Vũ lại thi triển ra trung kết thánh vương tuyệt học tối cao chư thần hoàng hồn, một kích hung hăng oanh sát tại Xuân Sinh công tử nơi ngực, đem đánh cho thổ huyết lùi gấp. A, đây là thiên nhân ngũ suy mới có thể xuất hiện cảnh tượng, tại sao lại xuất hiện ở trên người của ta? Giữa không trung, Xuân Sinh công tử phát ra như giết heo kêu thê lương thảm thiết. Hắn trúng rồi Phong Bạch Vũ một kích kia, toàn thân trên dưới lại vì một loại tốc độ kinh người mục nát suy bại, bất kể hắn làm sao vận chuyển pháp lực ngăn cản cũng vô dụng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Xuân Sinh công tử liền không lại trẻ tuổi, biến thành một cái tóc bạc da mồi lão giả. Thể nội sinh mệnh lực cũng trôi mất hơn phân nửa, vô cùng thê thảm. Đây là chư thần hoàng hôn, chung kết chi đạo. Bất bại thiên chủ nhô ra bàn tay lớn đem Xuân Sinh công tử vững vàng tiếp được mang về, trên mặt vô cùng khó coi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Bạch Vũ con kiến cỏ này hiểu được thần tộc chung kết thánh vương tuyệt học, bản thân thực lực cũng không yếu, Xuân Sinh công tử dưới sự khinh thường đều nói, thật sự là chết tiệt. Đi. Phong Bạch Vũ mắt thấy chính mình đã thủ, cuối cùng là hơi xả được cơn giận, trong lòng thoải mái, vậy không ham chiến, lập tức liền vì pháp lực cuốn lên Tinh Tiểu Hoàng Hòa Phong Gia Quang, muốn nhảy vọt hư không, hướng xa xa cùng đội. Trung kết thánh vương trước khi rời đi, mặc dù ở trong cơ thể hắn lưu lại một giọt tinh huyết, có thể để cho hắn xông phá cuối cùng bình cảnh, thành công vấn đỉnh thiên quân đại vị, nhưng hắn còn xa xa không có luyện hóa, có thể đánh thương Xuân Sinh công tử đã là cực hạn, căn bản là không có cách chống lại bất bại thiên chủ. Với lại một bên còn có một vị tuyệt tình công tử nhìn chằm chằm, lại thêm 10 tôn hộ vệ, hiện tại nếu không đi, thì vĩnh viễn cũng không có hy vọng chạy trốn. ngươi đi được rồi chứ? Bất bại thiên chủ nơi nào sẽ bỏ mặc Phong Bạch Vũ ba người rời khỏi, trong mắt lãnh quang nổ bắn ra, đưa tay đem Xuân Sinh công tử để ở một bên, tay kia vung lên, trên bầu trời liền có đầy trời quang mang rơi xuống, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời lưới lớn, bao phủ xuống, muốn trực tiếp canh chừng Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tinh Tiểu Hoàng một mẹ hốt gọn. Không xong. Mắt thấy lưới lớn cách mình đám người đỉnh đầu không đủ một trượng, Phong Bạch Vũ âm thầm kêu khổ đồng thời, vội vàng thiêu đốt thể nội tuổi thọ tinh huyết, toàn thân tách ra một cỗ mãnh liệt hoàng hôn quang huy, muốn bị quang huy đem pháp vong chống đỡ, không để cho rơi xuống. Thử, ta nhìn xem ngươi làm sao phản kháng. Bất bại thiên chủ cười lạnh, cao lớn thân thể khẽ động, như thái cổ thần phong lướt ngang đến Phong Bạch Vũ trước mặt, đưa tay vỗ, bàn tay ở giữa thì phóng xuất ra đầy Xuân Sinh công tử lúc trước mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần kiếp phù du chi quang, đem hoàng hôn quang huy cọ rửa không còn, sau đó tay thế biến đổi, năm ngón tay chụp hướng Phong Bạch Vũ cổ. Phốc phốc. Phu quân. Cha. Hoàng hôn quang huy vừa vỡ, Phong Bạch Vũ nhận phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Mà bên người Tinh Tiểu Hoàng Hòa Phong Giao Quang thấy Bất Bại Thiên Chủ ma chảo muốn chế trụ Phong Bạch Vũ cổ, lập tức vô cùng lo lắng, hai trái tim cũng nhắc tới cuống họng. Cái này chết tiệt Tiểu Bạch Kiểm lập tức sẽ bị Bất Bại Thiên Chủ trấn áp, ta muốn hút khô hắn nguyên dương, đem trả đạp đến chết. Cách đó không xa, hình dung Tiểu Thụy Xuân Sinh công tử tinh thần hơi chấn, hung dữ kêu gào lên. Ha ha, ha ha ha. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từng tiếng cười dài đột nhiên từ xa mà đến gần, tựa như long ngâm ngạo khiếu cửu tiêu, vang vọng thiên vũ. Tiếp lấy giữa sân tất cả mọi người liền thấy một tên thanh niên nam tử từ trên bầu trời dậm chân mà đến. Thanh niên nhìn cực kỳ thanh tú, mặt như con ngọc, chính là giống như Phong Bạch Vũ mỹ thiếu niên. Chỉ là Phong Bạch Vũ phong độ nhẹ nhàng, toàn thân luôn có một cỗ tan không ra u buồn chi khí, thanh niên hai đầu lông mày lại mang theo tà khí, nhất là thanh niên mặc trên người một bộ ma bảo, khiến cho hắn càng thêm tà khí u tùn, giống địa ngục minh thần. Thanh niên tả hữu còn có hai người đi song song, một là trung niên, long hành hổ bộ, rất có hoàng đạo thánh uy. Một lại là bình thường không có gì đặc biệt thanh niên, lẫn vào đám người trùng cũng không đáng chú ý cái chủng loại kia. Ba người này dĩ nhiên chính là theo Thập Vạn Đại Châu đi vào Khởi Nguyên Vương triều cảnh nội diêm, nhân hoàng bút, cùng với biến hóa bộ dáng, đỡ phải để người chú ý Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang. Các ngươi là ai? Chương 551, hủy diệt Khởi Nguyên Vương triều. Diêm đại phát thần uy. 2, chương 551, hủy diệt Khởi Nguyên Vương triều. Diêm đại phát thần uy. 2, Bất Bại Thiên Chủ dừng lại ở giữa không trung, không còn đối với Phong Bạch Vũ độc thủ, mà là lạnh lùng nhìn về phía ba cái khách không mời mà đến, một bộ giọng chất vấn khí. Nhân hoàng bút cùng Mục Giã Hoang lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cũng lười trả lời. Diêm ngược lại là mở miệng nói chuyện, nâng lên một đầu ngón tay chỉ vào Phong Bạch Vũ, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, chật chật, lao phòng, mất đi trưởng giáo chí tôn che chở, lúc này mới bao lâu, ngươi làm sao lại rơi vào cái tình cảnh như thế, bị mấy cái A Miêu A Cẩu tùy tiện bắt nạt. Diêm trong giọng nói mặc dù tràn đầy ý trào phúng, trên tay lại nghiêm túc, nâng lên cái kia trên đầu ngón tay kích xạ ra nhất đạo nguyên khí xông vào Phong Bạch Vũ thể nội, khiến cho thương thế phục hồi như cũ. Với lại Phong Bạch Vũ thể nội chỗ sâu kia một giọt trung kết thánh vương lưu lại ám kim sắc huyết dịch, vừa tiếp xúc với Diêm nguyên khí, thì dần dần hòa tan, chảy ra một cỗ năng lượng khổng lồ, truyền khắp toàn thân, làm cho tu vi không dừng lại tinh tiến. Diêm, ngươi thế mà cường đại như vậy. Phong Bạch Vũ trước đây thấy người tới là Diêm cùng nhân hoàng bút, lập tức vừa mừng vừa sợ, lập tức lại bị Diêm một trận trào phúng, trong lòng một khổ, vô cùng cảm giác khó chịu. Bây giờ Diêm lại đánh ra nhất đạo nguyên khí, lại trong nháy mắt đem hắn khổ luyện mấy ngày đều chỉ luyện hóa một tia trùng kết thánh vương huyết dịch hòa tan một. Đây là kinh khủng bực nào tu vi. Trong lúc nhất thời, Phong Bạch Vũ ngây ngốc nhìn qua Diêm, vừa khiếp sợ lại là kinh ngạc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trên mặt cũng không biết cái kia làm vẻ mặt gì mới tốt. Ngược lại là Phong Giao Quang cùng Tinh Tiểu Hoàng không biết Phong Bạch Vũ thể nội tình huống, đầu tiên là trong lòng tuân ra được cứu vui sướng, lập tức lại thần sắc siết chặt, chuẩn bị nhắc nhở Diêm đám người nhất thiết phải cẩn thận Bất Bại Thiên Chủ. Diêm đám người một mực thân ở Thập Vạn Đại Châu trùng, có thể không hiểu rõ Khởi Nguyên Vương triều, cũng không biết Bất Bại Thiên Chủ đám người chỗ kinh khủng. Lỡ như khinh địch, bị Bất Bại Thiên Chủ đám người một mẹ hốt gọn, vậy liền cực kỳ không ổn. Nhưng ngay lúc này, kia Bất Bại Thiên Chủ hướng Diêm đám người chắp tay nói, ba vị bằng hữu, các ngươi đến tụt cùng là ai? Cùng ba người này lại có cái gì nguồn gốc? Lời này rơi xuống, Xuân Sinh công tử lập tức trong lòng tức giận rất, truyền âm cho Bất Bại Thiên Chủ nói, cùng bọn hắn nói thêm cái gì, trực tiếp giết là được. Tại chúng ta Khởi Nguyên Vương triều, Thiên Quân cũng không thể dương oai, huống hồ là ba người này. An tâm chớ đội. Bất Bại Thiên Chủ thần thái trầm ổn, truyền âm trấn an Xuân Sinh công tử một câu, hắn luôn cảm thấy này ba cái người lạ không thích hợp. Lại ba người bộ kia thần thái, hoàn toàn chính là có chỗ dựa không sợ, chắc hẳn có chỗ cậy vào. Trước làm rõ ràng lai lịch, lại giết chết cũng không muộn. Nói không chừng hắn còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy ba người này sư môn, đem triệt để phá vỡ. Diêm cuối cùng xoay đầu lại, nhìn về phía Bất Bại Thiên Chủ, thản nhiên nói, chúng ta là ai, ngươi không cần hiểu rõ. Vì không chỉ có là ngươi, các ngươi tất cả mọi người lập tức sẽ chết, Khởi Nguyên Vương triều cũng phải bị nhà ta trưởng giáo chi tôn hủy diệt, Bát Đại Thiên Quân hết thảy đều muốn vỡ lạc. Thử hỏi một đám người chết, một cái đem diệt vương triều, hiểu rõ thân phận của chúng ta thì có ích lợi gì? Ngươi nói cái gì? Bất Bại Thiên Chủ, Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tình công tử. Bọn người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua Diêm, dường như cho là mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. Bọn hắn đều nghe được cái gì? Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, lại nói khoác không biết ngượng, nói bọn hắn lập tức đều phải chết, đối phương cái gì trưởng giáo chi tôn còn muốn hủy diệt Khởi Nguyên Vương triều Bát Đại Thiên Quân. Cái này làm sao có khả năng? Khởi Nguyên Vương triều thế nhưng Khởi Nguyên Tiên Vương khai sáng thế lực bá chủ thế lực, tất cả chư thiên vạn giới hằng hà sa số trong thế lực ai có thể dung chuyện. trên đời tại sao có thể có cuồng vọng như vậy vô tri nhân? Ngay cả Tinh Tiểu Hoàng Hòa Phong Giao Quang đều bị Diêm lời nói sợ ngây người, Diêm khi nào trở nên như thế cuồng? Quả thực đây Bất Bại Thiên Chủ còn muốn cuồng. Ha ha ha. Bất Bại Thiên Chủ đột nhiên ầm ĩ bắt đầu cười dài, lập tức thu lại mặt cười, trên mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, ngươi hẳn là cho là ngươi là vô thượng thiên quân. Cho dù ngươi là thiên quân, cũng phải chết tại ta Công Tôn Bất Bại trên tay. Giết, nhanh chóng giết chết cái này dám to gan khinh thường chúng ta Khởi Nguyên Vương Triều ngu xuẩn, nhường hắn nỗ lực đấm máu đại giới. Không sai, lập tức đem người này giết chết, ta muốn đem thi thể của hắn mang về hoàn thành, gián tại của ta Xuân Sinh phủ cửa vào, nhường người trong thiên hạ xem ta cả ngày lẫn đêm lăng nhục người này. Tuyệt Tình công tử cùng Xuân Sinh công tử gắt gao nhìn chằm chằm Diêm, đều cắn răng nghiến lợi, hống liên tục. Người trẻ tuổi, nhận lấy cái chết. Bất Bại Thiên Chủ cuối cùng động, chỉ thiên đạp đất, một cỗ tuyệt thế võ đạo khí thế theo trong thân thể bộc phát, bay lượn đến Diêm trước mặt, trực tiếp một quyền, đánh tan thiên cùng, ngang nhiên giết ra. Một quyền này quả thực quỷ thần khó lường, giống như quần quận võ đạo dòng lũ cọ rửa tất cả, không thể ngăn cản, có điên đảo ngũ hành, nghịch chuyển âm dương, tham gia lục hợp, diễn bảy tinh chi bằng bạc. Hắn triệt triệt để bị Diêm cho chọc giận, chưa từng có một người dám ở trước mặt hắn như thế làm càn, ngông cuồng như thế, miệt thị như vậy Khởi Nguyên Vương Triều. Không giết Diêm, thế không bỏ qua. Đây là trong truyền thuyết võ tổ đại chiến đấu pháp thắng nói, cẩn thận. Phong Giao Quang thấy Bất Bại Thiên Chủ ra tay chính là mạnh mẽ như vậy thế công, không khỏi sắc mặt đổi biến, vội vàng mở miệng nhắc nhở Diêm. Nhưng nàng còn chưa nói xong, Nhân Hoàng bút tiếng thúc dục thì đột nhiên vang lên, động tác nhanh một chút, chúng ta còn muốn đi tìm Phương Hàn. Được rồi, ngươi là trưởng giáo chí tôn nhị đệ, ngươi lớn hơn ta, ngươi nói tính. Diêm bĩu môi đáp ứng một tiếng, thu hồi chơi đùa tâm tư, thần sắc trở nên nghiêm túc, đưa tay một cái tát đánh ra, hình như đang quay một con muỗi. Phình một tiếng, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Bất Bại Thiên Chủ trực tiếp bị Diêm bóp tại năm ngón tay, trong lúc đó, chỉ toát ra một cái đầu, phát ra khó có thể tin thét lên, à, không thể nào, ngươi làm sao có khả năng một chiêu trấn áp ta? Ta Bất Bại Thiên Chủ, vĩnh viễn bất bại. Bất Bại Thiên Chủ tại Diêm lòng bàn tay liên tục dãy rủa, bộc phát ra bất khuất võ đạo ý chí, đủ để xuyên thủng tương lai, nhưng không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách tránh thoát Diêm trong lòng bàn tay. T. Phong Giao Quan cùng Tình Tiểu Hoàng đồng thời hít sâu một hơi, nhìn qua Diêm, lại hơi liếc nhìn như chó chết Bất Bại Thiên Chủ, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Đường đường Bất Bại Thiên Chủ, một chiêu liền bị Diêm cầm nã, không thoát thân nổi. Lẽ nào Diêm là thiên quân sao? Như thế nào như thế? Thiên quân, hắn khẳng định là thiên quân. Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tình công tử, đám người cũng cùng nhau mắt trợn tròn. Sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệch. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhóm người mình lại trêu chọc phải một tôn thiên quân. Vừa nghĩ đến đây, chúng Khởi Nguyên Vương Triều người đều hai đuổi run rẩy, hướng phía sau đội vàng tối lui. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Diêm nhìn qua phản ứng của mọi người, hừ lạnh một tiếng, cánh tay hất lên, Bất Bại Thiên Chủ liền bị hắn thu nhập ống tay áo, đồng thời trong nháy mắt đánh ra từng đạo thần quang, đuổi kịp Tuyệt Tình công tử, Xuân Sinh công tử đám người, đánh về phía bọn hắn ấn đường. Thiên quân đại nhân, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Tuyệt Tình công tử tự biết chạy trốn vô vọng, quay người một chút quỳ xuống, muốn hướng Diêm dập đầu, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Diêm đánh ra thần quang chui vào thể nội, thịt vụn bay ngang, nguyên linh hóa thành hư vô. Ta là Phù Sinh Thiên Quân chi tử, tha ta. Xuân Sinh công tử thấy thế càng thêm bối rối, muốn kêu khóc cầu xin tha thứ, nhưng cũng bước Tuyệt Tình công tử theo gót. Về phần những hộ vệ khác chi lưu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, thì hết thảy bị thần quang đánh nổ. Một cái mắt, Khởi Nguyên Vương Triều mọi người toàn quân bị diệt. Chương 552, ta mục dã hoang tương lai đều có thể. Diêm giã vọng. Một, chương 552, ta mục dã hoang tương lai đều có thể. Diêm giã vọng. Một, Diêm trong nháy mắt giết chết trừ Bất Bại Thiên Chủ bên ngoài Khởi Nguyên Vương Triều các cao thủ, giống một tôn vô tình ma đầu, không để ý chút nào hình tượng, đem nguyên bản thiếu niên bộ dáng đầu lâu hóa thành dao long đứng đầu, quang quắc cười quái dị một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu khẽ hấp, đem Xuân Sinh công tử đám người huyết nhục tinh khí nuốt vào trong bụng, vì bí pháp chậm rãi từng bước xâm chiếm. Hắn chập chật lưỡi, chuyển động một khỏa đầu rồng, nhìn về phía dưới vẫn như cũ vẻ mặt khổ tướng Phong Bạch Vũ, cùng với bị cả kinh không ngậm miệng được Tinh Tiểu Hoàng Hòa Phong Giao Quang, ô mồm nói, Phương Hàn bây giờ còn chưa tấn thăng làm thiên quân a. Phong Giao Quang vô thức hồi đáp, quả thực còn không có. Chẳng qua Phương Hàn đã có 100% tự tin vượt qua thiên quân đại kiếp, tùy thời đều có thể thành tiểu thiên quân. Ta liền biết hắn còn không có tu thành thiên quân, nếu không hắn cũng sẽ không đưa tin hướng trưởng giáo chí tôn cầu viện. Diêm nhếch miệng, lộ ra một bộ quả là thế nét mặt. Hắn dùng ngón tay xỉa răng trong hàm răng thịt vụn, một miệng không rõ tiếp tục nói, ban đầu ở Thập Vạn Đại Châu lúc, ta thì quên hắn không muốn phí cái đó kỉnh ra ngoài sông sáo, thành thành thật thật đi theo đại ca hắn bên cạnh, chờ lấy bị quán đỉnh là được rồi, đây chính hắn cùng người đánh chết làm công không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần, hắn hết lần này tới lần khác không nghe, còn cùng ta giả mồm, nói nhất định có thể làm được một sự nghiệp lẫy lừng. Hiện tại tốt, sự nghiệp còn chưa làm thành, ngay cả ta cũng lập tức sẽ siêu việt hắn. Nói xong Diêm cười hắc hắc, tay áo lắc một cái, Bất Bại Thiên Chủ tử trong đó rất xuống ra đây, trong hư không liên tục lan lộn. Võ đạo chi môn, giết. Bất Bại Thiên Chủ nhanh chóng ổn định thân hình, trợn mắt tròn xoe trợn mắt nhìn Diêm, một tiếng hét lên, chấn động sân hạ. Đồng thời toàn thân trên dưới cũng đang thiêu đốt, rõ ràng là muốn thi triển bí pháp, làm ra cuối cùng dãy rủa. Hắn toàn bộ thân hình đột nhiên biến thành một tòa to lớn mỹ lệ cự đại môn hộ, trên cửa hiện ra ước vạn vạn đại năng lĩnh hội võ đạo, hoặc là sinh linh trong tinh không, đại điệu bên trên tung hoành chém giết đủ loại dị tượng, mỗi một vị đại năng cũng tràn đầy võ đạo trí thượng khí thế. Trên cửa chính là trong truyền thuyết võ giới. Tương truyền, võ giới trung nhân người đều tinh thông các loại võ đạo, đều là võ sĩ, dần dà, trong thế giới này thì đã đản sinh ra một loại đặc hữu võ chi bản nguyên, cùng đại đạo cùng tồn tại. Bất bại thiên chủ hiện tại vì tự thân hóa thành võ đạo chi môn, chính là muốn câu thông võ giới, từ đó rút ra võ chi bản nguyên, gia trì bản thân, dơ lên chiến bại diêm, thay đổi cả khôn. Dám gọi lớn tiếng như vậy, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Diêm Long trong lỗ mũi phun ra hai đạo tựa như hoàng tuyển nước thánh khí lưu, hơi lưu chuyển một chút, liền chui vào kia võ đạo chi môn nội bộ. A, tại sao có thể như vậy, tha mạng a. Võ đạo chi môn bên trong truyền ra bất bại thiên chủ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hình như một đầu bị nhân đẻ lại rất heo, nhưng mới gọi vào một nửa, liền bị đồ tể một đao đâm vào cổ. Lần này, bất bại thiên chủ ý chí cùng nguyên linh trực tiếp bị Diêm phun ra kia hai đạo khí lưu cho chôn bụi, thân thể hóa thành võ đạo chi môn thì dần dần biến hóa, cuối cùng đã trở thành một bộ cao lớn hài cốt. Cố hài cốt này chính là cùng bất bại thiên chủ dung hợp lẫn nhau võ giới thiên quân thân thể. Chỉ cần luyện hóa cố này thiên quân hài cốt, ta có thể tiến thêm một bước, thậm chí có cơ hội vượt qua thiên quân đại kiếp, triệt để đem Phương Hàn cho siêu việt. Đến lúc đó Phương Hàn chắc hẳn sẽ phi thường giật mình a. Diêm cười ha ha một tiếng, há miệng thổi, trước mặt thiên quân hài cốt lập tức thu nhỏ, hóa thành một tôn cao khoảng 7 tấc cốt nhân, bạch cốt tỏa ánh, sáng lấp lánh, tràn đầy thiên quân bản nguyên khí tức cùng bất khuất bất diệt võ đạo ý chí. Bạch. Diêm lại là há miệng hút vào, 7 tấc cốt nhân bước vào trong miệng hắn, bị hắn ngay kéo kẹt rung động. Mẹ nó, chết rồi còn như thế cứng rắn. Diêm nhe răng niết miệng, một ngụm răng kèm chút không bị 7 tấc cốt nhân cho nhảy rơi, hậm hực xì một tiếng, đành phải đem nuốt vào trong bụng chậm rãi luyện hóa. Diêm không phải Dương Huyền Trần, cũng không có Phương Hàn bản lĩnh, muốn luyện hóa một bộ thiên quân thi hải không phải dễ dàng như vậy, không có thời gian giải quấy dày đòi hỏi rất khó làm được. Trong ngắn hạn hắn là siêu việt không được Phương Hàn, mà Diêm ở chỗ này thu thập bất bại thiên chủ lúc, Nhân Hoàng Bút cùng Mục Giã Hoang hai người đã sớm từ thiên khung thượng bay xuống, Hòa Phong Bạch Vũ một nhà ba người hàn huyên, Diêm phần mình nói xong chính mình gần đây tình huống cùng ý đồ đến. Làm theo Nhân Hoàng Bút trong miệng nghe được Dương Huyền Trần cho chúng thái nhất môn cao tầng quán đỉnh, để bọn hắn nhảy lên biến thành thiên chủ cấp cao thủ, ngay cả Hắc Ngục chân nhân cũng có thể so với cổ hoàng lúc, tinh tiểu hoàng hòa phong giao quang trên mặt hâm mộ tình lộ rõ trên mặt. Nhân Hoàng Bút lại hướng Phong Bạch Vũ một nhà giới thiệu Mục Giã Hoang thân phận, lại là dẫn tới hai nữ giật mình không thôi. Hai nữ đều không có nghĩ đến, một người dáng mạo tầm thường này nam tử đúng là chiến vương thiên quân, đồng thời cũng vì Dương Huyền Trần đã có thể thu phục Mục Giã Hoang dạng này thiên quân mà tán thưởng. Phong Bạch Vũ thì đã sớm thu liễm phức tạp tâm trạng, có vẻ vân đạm phong khinh, cùng Nhân Hoàng Bút nói chuyện say sưa, đối đãi Mục Giã Hoang vị này thiên quân cũng không ti không càng, khôi phục năm đó tại hạ giới làm Vũ Hóa môn trưởng giáo lúc phong thái. Hắn đã nghĩ thông suốt Diêm vì sao năng lực mạnh đến mức như vậy kinh thế hai tục, hắn tất nhiên là bị Dương Huyền Trần gia trì lên vĩnh hằng thiên ca. Nhưng Diêm thân mình thực lực cũng không phải thường mạnh, bằng không cho dù có Dương Huyền Trần gia trì, cũng không có khả năng đối phó được bất bại thiên chủ loại nhân vật này. Về phần Nhân Hoàng Bút đám người vì sao có thể tìm tới bọn hắn một nhà ba miệng, vậy rất đơn giản, Mục Giã Hoang thân làm thiên quân, hơi động niệm suy tính bọn hắn một người trong đó liền biết. Gió này Bạch Vũ cũng không tục, không có chút nào những người khác ở trước mặt ta cái chủng loại kia nơm nớp lo sợ, tương lai về đến Thái Nhất Môn, tại trưởng giáo chí tôn bồi dưỡng ra, người này có lẽ có hy vọng vấn đỉnh thiên quân đại vị, biến thành người đời ta. Cũng không biết phương kia lạnh lại như thế nào, có thể trở thành trưởng giáo chí tôn kết bái nghĩa đệ, chắc hẳn vậy không tầm thường. Còn có ứng thiên tình người này có thể vậy rất bất phàm, hắn nhưng là trưởng giáo chí tôn duy nhất nghĩa tử. Mục Giã Hoang là gió Bạch Vũ mà ghé mắt, âm thầm nghĩ một sự tình. Gia nhập Thái Nhất Môn trong khoảng thời gian này đến nay, hắn phát hiện Dương Huyền Chân bên người rất nhiều người đều có chút không tầm thường. Thí dụ như Nhân Hoàng Bút chính là làm niên Nhân Hoàng vì nhân đạo đại thế ngưng tụ ra pháp bảo. Lại tỉ như cái này không đứng đắn Diêm, lại cùng hiển hách một thời hoàng tuyển đại đế quan hệ cực sâu. Còn có Huyết Nguyên Long, Xích Hải Ma Tôn đám người, cũng đều cùng từng để cho hắn ngưỡng vọng vài vị cường đại thiên quân liên quan đến. Bởi vậy cũng làm cho Mục Giã Hoang thu hồi trong lòng mình kia cuối cùng một tia thiên quân tiêu ngạo. Hắn ngược lại là thả xuống được thiên quân tiêu ngạo, cùng Nhân Hoàng Bút, Diêm đám người xưng huynh gọi đệ. Thậm chí trong Thái Nhất một lúc, bất luận là Tống Đằng Phi cùng Hắc Ngục chân nhân những thứ này suốt ngày chỉ biết định nọ hạng người, hay là Tinh Vân Bảo Bảo và tu vi thấp người, chỉ cần tới cửa thỉnh giáo, mời hắn chỉ điểm tu vi, hắn cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, cười đón, kiên nhẫn cho mọi người giải đáp trên tu hành hoài nghi. Mục Giã Hoang rất rõ ràng chính mình muốn làm gì. Chương 552, ta Mục Giã Hoang tương lai đều có thể. Diêm Giã Vọng. 2, chương 552, ta Mục Giã Hoang tương lai đều có thể. Diêm Giã Vọng. 2, hắn hiện tại muốn làm không phải đem những người khác làm hạ thấp đi, biểu hiện được cỡ nào xuất chúng, nhường Dương Huyền Chân đối với hắn lau mắt mà nhìn, mà là muốn triệt để dung nhập Thái Nhất Môn cái này vì Dương Huyền Chân cầm đầu to lớn quần thể bên trong, cùng mọi người hòa mình. Chỉ cần làm được điểm này, hắn Mục Giã Hoang liền thành công hơn phân nửa, tương lai đại đạo khả kỳ. Là cái này chiến vương thiên quân Mục Giã Hoang. Làm năm hắn chưa tu thành thiên quân lúc, cảnh ngộ chân lý thánh địa vạn dương thiên chủ, bị đối phương đánh cho thất bại thảm hại, đều có thể bại sau đó dũng, dơ lên siêu việt đối phương, lại càng không cần phải nói hiện tại. Mục Giã Hoang nghĩ như vậy lúc, Phong Bạch Vũ nhìn về phía hắn cười nói, Mục Giã huynh, khởi nguyên vương triều tổng cộng có bát đại thiên quân, một cái đây một cái lợi hại. Nhất là kia Hồng Hoang thiên quân cùng Khủng Phố thiên quân, tu vi cũng không thua gì thiên đỉnh ngũ đại thiên quân. Mục Giã huynh ngụy trang thân phận, không gây cho người chú ý, làm việc quả thực thuận tiện rất nhiều. Đi, ta mang bọn ngươi đi khởi nguyên vương triều trung ương nơi tìm Vương Hàn. Một tôn thiên quân bất kể đã đến chư thiên vạn giới bất luận cái gì một nơi, cũng phải bị vô số sinh linh kính ngưỡng. Đồng thời vậy làm cho người ta cảnh giác, cũng sợ ngày này quân một cái không tốt, thì làm ra khác người hành vi, tạo thành sinh linh đổ thán. Tỷ như một tôn thế lực khác lạ lâm thiên quân bước vào thiên đỉnh thập vạn đại châu bên trong, ngày đó đỉnh mọi người vật đều sẽ tinh thần căng thẳng, chấn thủ thiên đỉnh cứu thuộc thiên quân đều muốn bị kinh động, làm rõ ràng vị thiên quân này ý đồ đến. Khởi nguyên vương triều đồng dạng cũng là như thế. với lại Khởi Nguyên Vương triều tổng cộng có bát đại thiên quân, số lượng đây thiên đỉnh còn nhiều hơn, Mục Giá Hoang tại Khởi Nguyên Vương triều cảnh nội hơi làm ra một chút gió thổi cỏ lay, thì có rất lớn có thể bị một vị nào đó thiên quân chú ý tới, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bất quá nói đi thì nói lại, Khởi Nguyên Vương triều thiên quân số lượng tuy nhiều, chất lượng lại không bằng thiên đỉnh. Huống chi năm đó viễn cổ thời đại, thiên đỉnh cũng có được hỗn loạn thiên quân cùng hoa thiên quân loại tồn tại này, đáng tiếc một cái phản bội thiên đỉnh, một cái trực tiếp vẫn lạc. Đương nhiên Khởi Nguyên Vương triều tại viễn cổ thời đại cũng có một tôn càng khủng bố hơn đa bảo thiên quân, cùng với một tôn khai sáng thái thượng cửu thanh thiên thái thượng thiên quân. Nhưng thiên đỉnh lại ra một vị điện mẫu thiên quân, siêu việt chư thiên vạn giới tất cả thiên quân, một thân tu vi kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đuổi sát kia chí cao vô thượng thiên vương. Như thế nói đến, Khởi Nguyên Vương triều hay là so ra kém thiên đỉnh. Tốt, đi tìm Phương Hàn, từ biệt nhiều ngày, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn. Diêm bước nhanh đi tới, vẻ mặt đắc ý, Hòa Phong Bạch Vũ, Nhân Hoàng Bút, Mục Giá Hoang cả đám người đồng thời hóa thành trường hồng, hướng Khởi Nguyên Vương triều trung ương bay đi. Mọi người một đường trôi đến, các loại sơn sơn thủy thủy, hồ nước, hải dương, bình nguyên, thái cổ thần sơn, lớn nhỏ thành trì, vô thượng đại giáo, tất cả đều rơi vào trong mắt. Chúng ta phi hành đoạn thời gian này, đã đủ để tại thập vạn đại châu bên trong xuyên qua mấy trăm cái qua lại, thế mà còn chưa đạt tới Khởi Nguyên Vương triều trung ương. Lão Phong, ngươi sẽ không mang lầm đường a? Càng là phi hành, Diêm càng là liễu lời không nói nên lời, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ cười lấy nói móc nói, Diêm, ngươi thế nhưng lập tức sẽ biến thành thiên quân, siêu việt phương hàng người. Không biết cái này điểm việc đời đều không có gặp qua. Ngươi thì ghen ghét đi. Diêm trợn trắng mắt, tức giận hừ một tiếng, quay đầu dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía Mục Giá Hoang. Mục Giá Hoang cười khổ nói, vì tại thái cổ thời đại, Tạo Hóa Tiên Vương lãnh đạo thiên đình mỗi năm chinh chiến, đắc tội không biết bao nhiêu cường đại địch nhân, mà theo Tạo Hóa Tiên Vương mất tích, thiên đình thì mỗi năm bị những địch nhân kia xâm lấn, lại ở đâu đằng đạt được tay đến phóng đại thế lực. Nhưng Khởi Nguyên Vương triều khác nhau, một mực ở vào bình ổn phát triển trạng thái, còn cùng thần tộc, long tộc, Phật giới và cường đại thế giới cũng quan hệ không tệ. Dạng này Khởi Nguyên Vương triều không phát triển lớn mạnh cũng khó khăn, dưới trướng cương vực tự nhiên không phải chúng ta thập vạn đại châu có thể so, thậm chí muốn so chúng ta thập vạn đại châu cương vực lớn hơn trăm ngàn vạn lần cũng không chỉ. Của ta cái ai ra, Khởi Nguyên Vương triều đã vậy còn quá đại. Trên phiến đại địa này lại ẩn chứa bao nhiêu tài nguyên? Ta về đến Thái Nhất Môn sau đó, nhất định phải mời trưởng giáo chí tôn phát binh tiến đánh Khởi Nguyên Vương triều, để cho chúng ta Thái Nhất Môn chiếm cứ mảnh này màu mỡ nơi. Diêm trong ánh mắt toát ra lục quang, trừ phi đại ca tự mình ra tay, nếu không bằng vào chúng ta, rất khó cầm xuống Khởi Nguyên Vương triều. Nhân Hoàng Bút lắc đầu, một chỉ phía trước đại địa bên trên từng tòa thành trì, ngươi nhìn xem những thứ này Khởi Nguyên Vương triều thành trì chung, cao thủ đây thập vạn đại châu bên trong cao thủ hơn rất nhiều, vậy ngang ngược nhiều lắm. Với lại mỗi một tòa thành trì trong còn xây dựng quan phủ nha môn, có triều đình phái tới cao thủ chấn thủ trung tâm, quyền lợi tập trung, ngưng tụ rất, căn bản không phải tán loạn thập vạn đại châu có thể so sánh. Diêm Nạo nghe nói, ta ít ngày nữa muốn tấn thăng làm thiên quân, này cái gọi là quan phủ lại nhiều lại có gì ý nghĩa? Ta trong nháy mắt có thể diệt. Kỳ thực Diêm chính mình vậy nhìn ra được, vụ này Nguyên Vương hướng không phải dễ đối phó như vậy. Tại thập vạn đại châu bên trong, một ít tượng thái châu bình thường đại châu đều do từng cái thế gia môn phái độc tài đại quyền, mặt ngoài mặc dù vì thiên đình vi tôn, vụ trộm lại là làm theo ý mình, lá mặt lá trái sự việc cũng làm qua không ít. Nhưng Khởi Nguyên Vương triều hoàn toàn khác biệt, nơi này mỗi một tòa thành trì chung cũng thiết lập quan phủ, kiểm soát tất cả. Trong quan phủ đều là triều đình phái tới ngang ngược tu sĩ, vì vương triều phục vụ, những đại môn phái kia, đại thế gia đều muốn tôn quan phủ thống trị, nếu không liền bị tiêu diệt. Là cái này một tòa đúng nghĩa cường thịnh vương triều, như thế nào thập vạn đại châu những kia quân lính tản mạn có thể đánh đồng? Nhân Hoàng Bút không tiếp tục để ý tới Diêm. Diêm chính là như thế, luôn luôn nói khoác không cần bản nháp, đầu óc cũng có một chút vấn đề, loại người này nói chuyện, xem như đánh giấm là được rồi. Từ đó, một đường không nói chuyện. Mọi người bay lên, phía trước xuất hiện một tòa to lớn hoàng thành, đứng vững tại thiên địa trung ương. Thành trì bao la hùng vĩ nguy nga, hào quang từ từ, thủy khí ngút trời, đem thiên địa chiếu sáng sáng rực khắp, mặt trời tại đây hoàng thành trước mặt cũng mất đi quang huy. Phong Bạch Vũ một chỉ phía trước, giới thiệu nói, là cái này Khởi Nguyên Vương triều hoàng thành, bên trong quy củ sông nghiêm, bất kỳ cái gì tu sĩ tiếp cận hoàng thành đều không được phi hành, chỉ có thể đi bộ, bằng không giết không tha. Phong Giao Quang nhìn qua hoàng thành nói, một đoạn thời gian trước, chúng ta người một nhà vậy từng tiến vào hoàng thành, tiến về thái tử phủ cùng Phương Hàn gặp mặt một lần. Có thể chính là khi đó bị bất bại thiên chủ đám người theo dõi. Nhân Hoàng Bút gật đầu nói, ừm, chúng ta cũng không cần xông vào, hạ xuống đi, ngụy trang thành tu sĩ bình thường. Hết thể chờ gặp được Phương Hàn lại nói. Phương Hàn hiện tại là Khởi Nguyên Vương triều thái tử một trong, thường nhân có gặp, nhưng ta có một khối Phương Hàn cho lệnh bài, có thể tự do không khớp hoàng thành, tùy thời đều có thể tiến về thái tử phủ gặp hắn. Phong Giao Quang nói xong, trên tay nhiều hơn một khối lệnh bài, phía trên có một cái đặc biệt quyền ấn. Tất cả mọi người nhìn ra được, đây là Dương Huyền Chân từng nhường di bảo chuyển cho hạ giới thái nhất môn cao tầng Khởi Nguyên thần quyền. Chẳng qua quyền này rất khó tu luyện, bọn hắn đều không thể thành công, chỉ có Phương Hàn một người tu thành. Có thể cũng là bởi vì tu thành Khởi Nguyên thần quyền, Phương Hàn mới có thể có đến Khởi Nguyên Vương triều coi trọng, leo lên thái tử đại vị. Chương 553, dân số tổng điều tra. Trở thành Dương Huyền Chân bộ dáng Phương Hàn. Một, chương 553, dân số tổng điều tra. Trở thành Dương Huyền Chân bộ dáng Phương Hàn. Một, Nhân Hoàng Bút, Mục Giá Hoang, Diêm, Phong Bạch Vũ một nhà ba người bàn bạc một hồi, liền cũng theo trong hư không hiện ra thân hình, hướng ngoài hoàng thành bay xuống, sáu người vậy cùng tu sĩ khác như thế tục bên trong phạm nhân bình thường, xếp thành đội có trật tự vào thành. nếu như không phải khởi nguyên vương triều trung nhân, muốn đi vào trong hoàng thành còn không phải thế sao dễ dàng như vậy. Dù cho là mục giã hoang vị này vô thượng tiên quân, đều khó có khả năng thần không biết quỷ không hay lẫn vào trong hoàng thành. Vì trên hoàng thành không bị thiên quân bố trí một tòa cỡ lớn cấm pháp, tựa vỏ trứng bao phủ cả tòa thành trì, quả thực là nước tắc không loạn. Cửa thành cửa vào cũng để phòng sơ nghiêm, có từng tôn chí tiên cảnh giới binh sĩ cầm trong tay binh khí, như môn thần đứng ở cửa hai bên, từng cái ánh mắt sáng rực, thần sắc nghiêm khắc, ánh mắt thời khắc quét sạch tứ phương, tựa hồ tại vào thành trong đám người tìm kiếm muốn lẫn vào trong đó phần tử ngoài vòng luật pháp. Nhất là binh sĩ bên trong người cầm đầu, chính là một vị người khoác thanh đồng trọng giáp nam tử khôi ngô, lại có nhìn thiên địa đồng thọ cảnh giới tu vi. Loại này cường giả đặt ở thập vạn đại châu cảnh nội, cũng có thể là một phương đỉnh cấp thế lực lớn giáo chủ, ở chỗ này lại chỉ là một cái giữ cửa thủ vệ đội trưởng, từ đó có thể thấy khởi nguyên vương triều nội tình chi thâm hậu, thiên quân phía dưới cường giả không biết đây thiên đỉnh nhiều hơn bao nhiêu. Nhất là này hoàng thành lối vào còn không chỉ một cái, càng xa xa hơn không chỉ phương hướng bốn, mà là cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, liền thiết lập một cái cửa thành, cho nên căn bản cũng không hiểu rõ có bao nhiêu cái cửa thành, bao nhiêu tôn tiên địa đồng thọ cảnh giới thành vệ đội trưởng. Với lại thường nhân không biết là, mỗi một vị thành vệ đội trưởng trên tay cũng nắm giữ lấy triều đình phát hạ tới một phần giản lược danh sách, chỉ cần đội trưởng hơi suy nghĩ khẽ động, xem xét trên danh sách thông tin, có thể hiểu rõ vào thành người là khởi nguyên vương triều con dân hay là ngoại giới mà đến nhưng không có đăng ký người lạ. Cần biết, khởi nguyên vương triều mỗi ngày đều muốn tại tất cả vương triều bên trên xuống tới một lần dân số tổng điều tra, đem mới ra đời dân số cùng ngoại lai nhân khẩu khí tức cùng tướng mạo, quan hệ nhân mạch, công pháp tu luyện, hoặc là đến khởi nguyên vương triều làm cái gì, và có thể được đến thông tin đều ghi lại trong danh sách, tập hợp tại trung ương trên triều đình, cung cấp vương triều cao tầng tùy thời tìm đọc để khống chế toàn cục. Ngươi muốn nói tới nguyên vương hướng cương vực quá mức rộng lớn, tương đương với hàng ngàn hàng vạn cái thập vạn đại châu, kia các loại sinh linh cùng chủng tộc số lượng không thể đếm hết được, mà dân số tổng điều tra mỗi ngày đều muốn tiến hành, chẳng lẽ không phải quá mức tấp nập, dườm già, hao người tốn của, chịu nổi sao? Kỳ thực không phải, khởi nguyên vương triều làm người khẩu tổng điều tra dễ như trở bàn tay, không chút nào khuyết đại, kẻ dầm công phu đều không cần. Vì vương triều cao tầng tại dưới trướng mỗi một tọa trong quan phủ, cũng thiết trí một mặt chuyên gia luyện chế gia quan thiên kính. Cái này gương không có cái khác loại công năng cùng ý lực, cũng không cần bất luận kẻ nào đến thúc đẩy, cũng không dùng kinh nhân thủ, chính mình rồi sẽ thời khắc vận chuyển, đem xung quanh vô số trong phát sinh tất cả đều chiếu rọi, thấy rõ. Khởi nguyên vương triều cao tầng thì tương đương với tại toàn bộ hướng lên trên ở dưới nhân dân trên đỉnh đầu gắn từng cái đại hào theo dõi, mặc kệ ngươi là người nào, bây giờ đang làm gì, cùng ai gặp mặt, nạp mấy phòng tiểu thiếp, được rồi mấy lần phòng, mỗi lần bao lâu thời gian, bao gồm việc vật cũng chạy không khỏi quan tiên kính giám sát. Trừ phi ngươi là thánh nhân, thậm chí cấp bậc hoàng giả cường giả, pháp lực đã cường đại đến có thể né qua quan thiên kính giám sát trình độ, nếu không ngươi đang khởi nguyên vương triều cao tầng trong mắt dường như không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Đương nhiên, quan thiên kính lấy được rất nhiều thông tin truyền đạt hồi trung tâm sau đó, bình thường vương triều cao tầng là không có quyền hạn xem xét, chỉ có tương đương với thiên đình hy hoàng cùng thẩm phán chi thương loại đó người có quyền cao chức trọng mới có thể quan duyệt. Mà hoàng thành cửa vào thành vệ đội trưởng cũng chỉ là có một phần để phân rõ người lạ giản lược danh sách mà thôi, về phần ai là ai có quan hệ, tu luyện công pháp gì và cấp độ càng sâu thứ gì đó đều khó có khả năng hiểu rõ. Người đến người nào? Các ngươi đều là khuôn mặt xa lạ, nếu muốn bước vào ta khởi nguyên hoàng thành trong, nhất định phải tại ta chỗ này đăng ký, lại trải qua xét duyệt, tra ra lai lịch mới được. Nếu như các ngươi muốn xông vào, giết không tha. Giờ này khắc này, Nhân Hoàng Bút, Mục Giá Hoàng, Diêm, này ba cái người lạ sắp vào thành lúc, liền bị dáng người khôi ngô thành vệ đội trưởng phát hiện, bị hắn mang theo hai cái thân tín ngăn cản vừa vặn. Chúng ta chính là Bạch Duyên Thái tử người. Phong Giao Quang đối với cái này sớm có tính toán, không chút hoang mang, lấy ra phương hàn cho nàng tấm lệnh bài kia, tại thành vệ đội trưởng trước mặt quơ, lập tức hơi thở của khởi nguyên thần quyền theo trên lệnh bài tản ra, xứ chung quanh tiên địa nguyên khí sinh ra một cỗ thần phục ý niệm. Trong lúc nhất thời, không chỉ là trước mặt vị này khôi ngô đội trưởng cùng hắn thân tín, ngay cả cách đó không xa nhìn về phía bên này rất nhiều binh sĩ cùng vào thành người cũng biến sắc, trở nên cung kính. Nguyên lai cô nương là Bạch Duyên Thái tử người, vừa có đắc tội chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ, mời vào. Khôi ngô thành vị đội trưởng đội vàng hướng Phong Giao Quang chắp tay cười làm lành, mang theo hai cái thân tín lướt ngang ra một bước tránh ra thân hình. Phong Giao Quang gật đầu, cất kỹ lệnh bài, liền dẫn Nhân Hoàng Bút đám người tiến nhập trong thành. Một màn này thấy vậy, ngoài thành rất nhiều tu sĩ cũng mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nghị luận ầm ĩ lên. Bọn hắn lại là Bạch Duyên Thái tử nhân. Nghe đồn Bạch Duyên Thái tử luyện chế được Đa Bảo Thiên Quân hai kiện độc môn pháp bảo, tự do chi dực cùng truyền thuyết chi trượng, càng phải đến Đa Bảo Thiên Quân lưu lại khởi nguyên lực lượng, tu thành khởi nguyên thần quyền, chính là Đa Bảo Thiên Quân người thừa kế. Với lại Bạch Duyên Thái tử vừa xuất thế thì có thiên chủ cấp bậc tu vi, bây giờ càng là hơn sâu không lường được, chuẩn bị xung kích vô thượng thiên quân đại đạo, ít ngày nữa liền phải đem bất bại thiên chủ, hư vô thiên chủ, tuyệt đại thiên chủ, hóa đạo thiên chủ, chư thần thiên chủ và tuyệt đại nhân vật đều so xuống dưới, biến thành chúng ta khởi nguyên vương triều vị thứ 9 tiên quân. Ta nhìn xem không nhất định, Bạch Duyên Thái tử mới đến, thế đơn sức bạc, tuy được đến trưởng lão hội rất nhiều trưởng lão coi trọng, trực tiếp nhường hắn có bước vào khởi nguyên chi địa tiếp nhận truyền thừa tư cách, nhưng cũng bởi vậy dẫn đến rất nhiều thiên chủ cùng thiên quân chi tử đối với hắn bất mãn. Xác thực, rất nhiều thiên chủ vốn là muốn cạnh tranh lẫn nhau khởi nguyên chi địa truyền thừa tư cách, bây giờ lại bị Bạch Duyên Thái tử cho cướp đi, ở đâu có thể nhường hắn thuận lợi bước vào khởi nguyên chi địa tiếp nhận truyền thừa. Bất kể nói thế nào, người ta Bạch Duyên đều là thái tử một trong. Ngươi nói hắn thế đơn sức bạc, vừa nãy vào thành 6 người không phải liền là trợ thủ của hắn sao? Có 6 người kia tại, nói không chừng có thể hiệp trợ Bạch Duyên Thái tử chống lại rất nhiều thiên chủ cùng thiên quân chi tử. thậm chí 6 người kia còn có thể theo Bạch Duyên Thái tử cùng nhau bước vào khởi nguyên chi địa, tại hắn tiếp nhận chuyển thừa lúc thế hắn hộ pháp, cuối cùng tu thành thiên quân. Chống lại cái rắm, 6 người kia xem xét thì không được tốt lắm, đừng nói chống lại thiên chủ, ngay cả thiên chủ thuộc hạ cũng không chống lại được, nhiều nhất chỉ có thể cho Bạch Duyên làm bia đỡ đạn, kìm chân một chút thời gian mà thôi. Với lại khởi nguyên chi địa trong nguy hiểm nặng nề, Bạch Duyên không có vô thượng thiên quân thế hắn hộ đạo, ở bên trong cầm đầu đến tấn thăng làm thiên quân. Điều này cũng đúng, khởi nguyên chi địa nhưng mà năm đó khởi nguyên tiên vương tự mình sáng lập, bên trong mặc dù bảo tàng vô số, nhưng cũng giam giữ nhìn rất nhiều kinh khủng tồn tại, thậm chí có chút thiên quân bị khởi nguyên tiên vương giam cầm trong đó, còn có bị vô thượng ma niệm, thiên địa sát niệm, và tồn tại nguy hiểm chiếm cứ địa phương, dù là chân chính thiên quân không cẩn thận lâm vào đều khó mà thoát thân. Nghe nói từng có một vị thiên quân xâm nhập khởi nguyên chi địa, muốn đạt được bảo tàng bên trong, nhưng bất hạnh bị nuốt, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Bạch Duyên Thái tử dù là chặn lại rất nhiều thiên chủ nổi lên, thành công bước vào khởi nguyên chi địa trong cũng giữ nhiều lành ít, bất tử cũng khó khăn. Ngoài hoàng thành rất nhiều tu sĩ nước miếng băng tung tóe nghị luận. Theo nhiều người người trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe ra, khởi nguyên vương triều chúng có một cái truyền thừa thánh địa, gọi là khởi nguyên chi địa, bên trong tồn tại nào đó bảo tàng, có thể để người ta tấn thăng làm thiên quân. Trước đây bước vào khởi nguyên chi địa truyền thừa tư cách, vương triều cao tầng là muốn nhường rất nhiều thiên chủ cùng thiên quân chi tử đi cạnh tranh. Chương 553, dân số tổng điều tra. Trở thành Dương Huyền Chân bộ dáng Phương Hàn. 2, chương 553, dân số tổng điều tra. Trở thành Dương Huyền Chân bộ dáng Phương Hàn. 2, nhưng Phương Hàn dùng tên giả Bạch Duyên Hoành không xuất thế, lấy cỡ nào bảo thiên quân chuyển nhân thân phận lực áp những người khác một đầu, trổ hết tài năng, cướp đi những người khác bước vào khởi nguyên chi địa tư cách, chẳng khác gì là ngăn đường mối thù, những người khác tự nhiên muốn dùng hết tất cả thủ đoạn tới đối phó Phương Hàn. Phương Hàn có thể nói là thế gian đều là địch. Chỉ cần Phương Hàn vừa chết, kia tiếp nhận chuyển thừa tư cách liền tự động mất đi, lại rơi vào những người khác trên đầu, ai cũng có khả năng tranh đoạt tới tay. Mà mọi người nghị luận ở giữa, kia dáng người khôi ngô hộ vệ đội trưởng nhìn Phong Giao Quang bọn người ở tại thành nội đi xa, nụ cười trên mặt đống nhiên biến mất, trở nên âm tình bất định. Các ngươi xem trọng cửa thành. Hộ vệ đội trưởng đối với những khác binh sĩ phân phó một câu, liền mang theo hai vị thân tín bước nhanh tiến vào hoàng thành tường thành trong một cái mật thất trong thế giới, ngồi ngay ngắn xuống, từ trong ngực lấy ra một khối thần bí la bàn, cất đặt tại trên bàn. Ông ngong. Thần bí trên la bàn mặt có một cái kim đồng hồ, đang không dừng lại run rẩy, bàn trên người thì mơ hồ có một tia rạn nứt dấu vết, dường như đã hư hao. Khôi Ngô đội trưởng bên cạnh, một vị thân tín con mắt trợ to, trợn mắt nhìn la bàn kinh hãi nói, đo lường tính toán la bàn cũng tan vỡ, kia 6 cái Bạch Duyên Thái tử nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? So ra mà vượt thiên chủ bên trong người nổi bật đi. Nhất là la bàn kim đồng hồ thượng còn có một tia thiên quân bản nguyên khí tức, khẳng định là 6 người kia chúng có người từng chiếm được thiên quân thi thể, hoặc là từng chiếm được thiên quân bản thân truyền thụ bản nguyên. Một vị khác thân tín đồng dạng khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Khôi Ngô đội trưởng, run rẩy âm thanh hỏi, chúng ta muốn hay không đem việc này hồi báo cho phía trên? Khôi Ngô đội trưởng trầm giọng nói, đương nhiên muốn báo cáo đi lên, đây là một tin tức quan trọng, chúng ta năng lực từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Không tệ. Nói đến chỗ tốt, hai vị khác thân tín ánh mắt cũng trở nên tham lam, đang muốn nói tiếp thứ gì, đột ngột một cỗ khí thế bàng bạc giáng lâm tại căn phòng bí mật trong thế giới, một tôn thiên địa đồng thọ hoàng giả xuất hiện. Người hoàng giả này người mặc đại áo da, hoa lệ mà tôn quý, khí thế không tại thẩm phán chi thương cùng hy hoàng phía dưới, xem xét chính là khởi nguyên vương triều đại nhân vật. Nô tài bái kiến ung hoàng gia. Khôi Ngô đội trưởng cùng hai vị thân tín thấy một lần vị hoàng giả này thì giật mình kinh ngạc, ngay lập tức quỳ sát xuống dưới. Ta để các ngươi chú ý cùng Bạch Duyên liên quan đến người, có đầu mối chưa? Ung hoàng gia ở trên cao nhìn xuống ba người, âm thanh vô cùng bén nhọn, giống như lưới đao phá tại ba người trên mặt, chảy ra máu tươi. Ba người lại động cũng không dám động. Ung hoàng gia tay cầm vương phẩm thiên khí, ta ác giao lưỡi quang, tính tình sự lãnh khốc mọi người đều biết, trong đời không biết thu hoạch được bao nhiêu cao thủ tính mệnh. Khôi Ngô đội trưởng đội vàng nói, khởi bẩm Ung hoàng gia, vừa nay có 6 người tự xưng Bạch Duyên thủ hạ, vận dụng lệnh bài tiến nhập trong hoàng thành. Với lại trong đó những người khác thực lực cực đoan ngang ngược, đem đo lường tính toán la bàn cũng chấn nát, ta đang muốn chuẩn bị hướng ngài báo cáo, ngài thì giáng lâm. Cái nào 6 người? Cho ta đồ ảnh quan sát. Ung hoàng gia nét mặt âm lãnh đường. Khôi Ngô đội trưởng không dám sơ suất, lấy tay chỉ một cái, trên mặt đất phù lục lưu chuyển, hiện ra Phong Giao Quang, Nhân Hoàng bút đám người bước vào hoàng thành lúc từ màn. 4 nam 2 nữ, hai nữ nhân chia ra gọi là Phong Giao Quang cùng Tinh Tiểu Hoàng, là một đôi mẫu nữ, thiếu niên kia thì là Phong Bạch Vũ, cùng hai nữ nhân là một nhà ba người, càng là đã từng quát tháo Phong Vân Phật môn Thích Ca Thiên Quân chuyển thế. Làm năm thế gian vô lượng vương Phật ra tay, phối hợp rất nhiều thiên quân đem Trung Kết Thánh Vương phong ấn tại Phong Bạch Vũ thể nội, hiện tại Trung Kết Thánh Vương đã thoát khốn mà ra, gió này Bạch Vũ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Lúc trước bất bại thiên chủ đám người đi tiêu diệt bọn hắn một nhà ba miệng, nghĩ không ra bọn hắn không những không chết, còn tiến nhập trong hoàng thành, rất tốt, đây là tự chui đầu vào lưới. Ung hoàng gia dùng chính mình mới năng lực nghe được âm thanh tự lẩm bẩm, đối với Phong Bạch Vũ một nhà ba người tình huống thuộc như lòng bàn tay, ngay cả Phong Bạch Vũ chuyện của kiếp trước đều biết được rõ ràng. Ừm, này ba nam tử dường như không mạnh, nhưng có thể cùng Phong Bạch Vũ đám người đi cùng một chỗ, lại là Bạch Duyên người, khẳng định ẩn tàng cực kỳ sâu. Nhưng không phải thiên quân, liền dám đến ta khởi nguyên vương triều Dương Oai, muốn hiệp trợ Bạch Duyên bước vào khởi nguyên chi địa, bọn hắn cho là mình là ngày đó đỉnh thập vạn đại châu bên trong Dương Huyền Chân, có thể hủy diệt vạn mệnh lôi trì, chém giết Miêu Lê Thiên Quân cùng Hoàng Phủ bị ngạ, thu chiến vương Thiên Quân Mục Giã Hoang là thuộc hạ. Ba người này là tự tìm đường chết. Ung hoàng gia ánh mắt ngày càng âm lãnh, nhìn về phía Ngụy Trang qua Mục Giã Hoang, Nhân Hoàng Bút, Diêm, dường như đang nhìn ba cái người chết, lập tức cả người dần dần trở thành nhạt, biến mất tại căn phòng bí mật trong thế giới. Khởi Nguyên Vương triều quả thực cường thịnh, lộng lẫy, đoạt tiên địa chi tạo hóa, nhật nguyệt chi nguyên tinh. Nhân hoàng bút đám người dạo bước trong hoàng thành, nhìn nơi này cảnh tượng phồn hoa, sôi nổi cảm thán. Thành nội lui tới tu sĩ đến mãi không hết, từng vị thánh nhân, chí tiên, thiên địa đồng thọ cường giả, tại rộng lớn hoàng thành trên đường lớn dạo phố, tại cửa hàng trong mua sắm vương phẩm tiên khí, dùng thiên mạch nguyên khí trả tiền. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thần tộc, long tộc, Phật, cường giả tung tích. Thành nội sinh linh kết cấu tương đối chi phức tạp, nhưng lại ở trung hòa hợp, đây là tại Thập Vạn Đại Châu bên trong nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Tại Thiên Đình Thập Vạn Đại Châu thành trì trong, nếu là có thần tộc cùng long tộc những thứ này dị tộc trắng trợn hiện thân, tuyệt đối phải mọi người đều đánh. Ngoài ra, mọi người vừa tiến vào hoàng thành, cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị cấm bay pháp tắc bao phủ tự thân, để người chết năng lực phi hành, cho dù là thiên chủ cũng không thể ngoại lệ. Chẳng qua mục giã hoang chính là thiên quân, coi như không thấy bất luận cái gì quy tắc, nhân hoàng bút cùng Diêm có vĩnh hằng thiên ca gia trì, vượt xa thiên chủ, thực lực ở vào khoảng giữa thiên chủ cùng thiên quân trong lúc đó, cũng có thể đánh vỡ cấm bay pháp tắc. Lúc trước đi đường trên đường, Phong Bạch Vũ tại Diêm dưới sự trợ giúp, vậy triệt để luyện hóa chung kết thánh vương kia một giọt máu tươi, tu vi đã đạt tới bất bại thiên chủ chi thượng, có thể xương thiên quân phía dưới vô địch thủ. Một đường không nói chuyện, chỉ chốc lát sau, sáu người liền đi tới trong hoàng thành, một tòa cao lớn rộng lớn, khí thế hùng vĩ, giống thần miếu cung điện trước mặt. Trước cửa đứng vững vài vị người mặc áo giáp thủ vệ, cũng có thánh nhân tu vi. Chư vị, là cái này Phương Hàn trong hoàng thành thái tử phủ. Phong Giao Quang chỉ về đằng trước cung điện hướng nhân hoàng bút đám người giới thiệu, lập tức liền muốn tiến lên cùng cửa hộ vệ thông bẩm, Diêm lại nên ngang đi ra phía trước, trên người tia sáng màu vàng lóe lên, liền che giấu những hộ vệ kia cảm giác, trực tiếp vượt qua cánh cửa, tiến nhập trong đó. Chúng ta vậy vào trong. Nhân hoàng bút nói một tiếng, vậy đi vào. Những người khác theo sát ở phía sau. Không bao lâu, mọi người vòng qua tầng tầng lớp lớp đỉnh đài lầu cát, hồ nước tiên cảnh, đi vào một tòa to lớn phòng tiếp khách phía trước. Mọi người thì liếc nhìn bên trong phòng tiếp khách, một vị tóc dài xóa bay, phong thần như ngọc thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn ở một tấm to lớn vương tọa trí thượng. Thanh niên nam tử này lại cùng Dương Huyền Chân có một hai phần tương tự, phản phất là dựa theo Dương Huyền Chân diện mạo, lại trải qua gia công mà biến hóa ra tới. Thậm chí thanh niên khí chất cũng có một tia tượng Dương Huyền Chân, vẹn vẹn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thì có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, bá đạo uy nghiêm chi khí đập vào mặt. Hảo gia hỏa, còn nói với ta ngươi không dựa vào nhà mình đại ca, cần nhờ chính mình làm ra một phen sự nghiệp đến. Diêm sững sờ, trong nháy mắt liền nhận ra kia cực giống Dương Huyền Chân thanh niên nam tử chính là Phương Hàn biến thành. Hắn cùng Phương Hàn ở chung nhiều năm, thân mật vô gian, Phương Hàn dù là hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra. Diêm cười hắc hắc, muốn bước vào phòng tiếp khách, hung hăng chế giễu Phương Hàn một phen. Nhưng ngay lúc này, bên trong phòng tiếp khách, một vị ngồi ngay ngắn dưới Phương Hàn Phương Vương Châu ngồi người nói chuyện. Bạch Duyên, chắc hẳn ngươi vậy đã hiểu thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Ngươi nếu là thức thời, liền đem đi khởi nguyên chi địa tiếp nhận chuyển thừa tư cách nhường cho ta, bằng không ta hư vô thiên chủ cũng không dám bảo đảm, trên người ngươi sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Nay tự xưng hư vô thiên chủ nhân là một vị nam tử trung niên, người mặc cẩm y liễu, sắc mặt lạnh băng, ngón tay thon dài, từng chiếc cũng mang theo ma huyễn sáng bóng, phảng phất có sáng thế lực lượng, tùy ý một tay là có thể dung chuyển cả khôn, sứ bạn vật thần phục, hiển nhiên là khởi nguyên vương triều bên trong một tôn vô thượng bá chủ. Hư vô thiên chủ nói không sai, Bạch Duyên ngươi tuy được đến đa bảo thiên quân truyền thừa, nhưng dù sao cũng là kẻ ngoại lai, muốn tại ta khởi nguyên vương triều trung xưng bá thiếu xa tư cách. Không bằng như vậy, ngươi bái hư vô thiên chủ vi sư, đợi hư vô thiên chủ trong khởi nguyên chi địa tấn thăng làm thiên quân, ngươi có thể dựa thế tại khởi nguyên vương triều bên trong đứng vững. Đúng, đây mới thật sự là cường cường liên thủ. Đương nhiên ngươi không muốn có thể chẳng qua khi tiến vào khởi nguyên chi địa trước trong khoảng thời gian này, ngươi thật tốt tự lo thân. Chương 554, ngươi cư nhiên như thế cuồng vọng. Nhìn ta chẳng ngươi. Thiên Thiên Chí Môn. 1. Chương 554, ngươi cư nhiên như thế cuồng vọng. Nhìn ta chẳng ngươi. Thiên Thiên Chí Môn. 1. Phương Hàn dùng tên giả Bạch Duyên thần sắc lạnh lùng, ngồi ngay ngắn phòng tiếp khách thượng thủ vương tọa bên trên, cái eo thẳng tắp, dường như một cây tuyệt thế thần thương. Phía dưới trong đại sảnh thì ngồi ngay thẳng trung niên bộ dáng hư vô thiên chủ. Hư vô thiên chủ lai lịch phi phàm, từng bái tại khởi nguyên vương triều bát đại thiên quân một trong hà đồ thiên quân môn hạ, vi thủ tịch đại đệ tử. Trước kia càng là hơn từng chiếm được vĩnh sinh chi môn trùng phun ra vật chất tiên thiên chi nguyên đồng thời đem chi hòa tan vào thân thể, tế luyện hơn 100 triệu trở, rèn đúc ra một tòa tiên thiên chi môn. Càng tu luyện hư vô chiến đồ thần lục, thực lực cực kỳ ngang ngược, cho nên mới sẽ phách lối như vậy, mở miệng liền để Phương Hàn đem tiến về khởi nguyên chi địa tiếp nhận truyền thừa danh ngạch tặng cho hắn. Mà hư vô thiên chủ hai bên trái phải còn đứng thẳng bốn vị thanh niên nam nữ, từng cái hai tay quanh trước ngực, thần thái ngạo mạn tiêu ngạo, mở miệng phụ họa hư vô thiên chủ, cũng đối phương lạnh phát ra uy hiếp. Nhất là trong đó một vị người mặc màu trắng chiến giáp, ánh mắt kiệt ngạo thanh niên nam tử, lại không lựa lời nói nhường Phương Hàn bái hư vô thiên chủ vi sư, chỉ cần đợi hư vô thiên chủ bước vào khởi nguyên chi địa, tấn thăng làm thiên quân, là có thể bảo bọc Phương Hàn, mỹ viết kỳ danh cường cường liên hợp. Phương Hàn lạ thường không hề tức giận, mà là tầm mắt rời đi, nhìn về phía phòng tiếp khách ngoại vườn hoa. Hắn liếc mắt liền thấy được vừa tới Phong Bạch Vũ một nhà ba người cùng nhân hoàng bút, cùng với Diêm, trong mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng, khóe miệng dương lên, rốt cuộc đã đến. Thế mà không phải đại ca. Tiếp lấy Phương Hàn cũng không để ý tới cùng hắn đối mặt, cũng hướng hắn nháy mắt ra hiệu Diêm, lại xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bề ngoài không chút nào thu hút mục giã hoang trên người, từ trên xuống dưới đánh giá, tại lập đi lặp lại xác nhận mục giã hoang chỉ là một người xa lạ, cũng không phải là Dương Huyền Chân biến hóa mà đến sau đó, Phương Hàn vui sướng trong lòng tỉnh hơi lui, có chút thất vọng. Nhìn tới đại ca không có tự mình tới trước. Chẳng qua người này là ai, ẩn tàng được sâu như thế, hẳn là một tôn vô thượng thiên quân, không phải là Chiến Vương Tiên Quân Mục Giã Hoang. Phương Hàn nhìn Mục Giã Hoang, hơi hơi trầm ngâm, thì chuẩn xác không sai suy đoán ra thân phận của đối phương. Mục Giã Hoang mặc dù thay đổi dung mạo và khí chất, trừ phi là đồng dạng tiên quân, người bình thường căn bản không phát hiện được, nhưng Phương Hàn chưa hẳn nhìn không ra. Vì kiêng kỵ khởi nguyên vương triều có chút thiên chủ phía sau có thiên quân chỗ dựa nguyên nhân, Phương Hàn mặc dù kỳ ngộ liên tục, nhưng vẫn áp chế tự thân, chậm chạp không dám dẫn động đại kiếp, bằng không hắn đã sớm tấn thăng làm thiên quân. Chẳng qua như vậy cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là Phương Hàn thông qua các loại kỳ ngộ, đã đem tu vi tích xúc đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi, vượt xa khởi nguyên vương triều rất nhiều thiên chủ. Không chút nào quyết đại, thiên quân phía dưới bất luận kẻ nào đều khó có khả năng là Phương Hàn địch. Thậm chí Phương Hàn thi triển ra tạo hóa thần quyền, tại 330 lần chiến lực gia trì phía dưới, một cái kỷ nguyên tu vi thiên quân đều có thể giao thủ mấy chiêu mà không bại. Nói ngắn gọn, hiện tại Phương Hàn chỉ kém 2-3 chủ là có thể cùng trước đây tại bên ngoài Thiên Đình đại chiến Miêu Lê Thiên Quân Dương Huyền Chân Tương để tịch luận. Vì loại tu vi này, lại thêm đủ loại cường đại át chủ bài, Phương Hàn tại trên người Mục Giã Hoang nhìn ra một chút mánh khỏe tự nhiên có thể làm được. Huống chi Phương Hàn trước đó không lâu cũng nhận được tin tức, hiểu rõ ở xa thập vạn đại châu cảnh nội Dương Huyền Chân đại hiện thần uy, giơ lên chém giết Miêu Lê Thiên Quân cùng Hoàng Phủ Bị Ngạn hai người, đồng thời đem Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang thu về vào Thái Nhất Môn môn tưởng. Mà tiếp vào Phương Hàn cầu viện Dương Huyền Chân tất nhiên không có tự thân xuất mã đến khởi nguyên vương triều, cũng không có khả năng chỉ làm cho Nhân Hoàng Bút cùng Diêm đến, vậy cái này cùng Nhân Hoàng Bút đám người người đồng hành, xác suất lớn chính là Mục Giã Hoang không thể nghi ngờ. Chẳng qua theo Phương Hàn biết, Mục Giã Hoang mặc dù cũng có hiển hách uy năng, lại chỉ là cái này cái hỗn độn kỷ nguyên trung sinh ra thiên quân, chỉ có một kỷ nguyên tu vi. Mà khởi nguyên vương triều trung đã có bát đại thiên quân. Trong đó yếu nhất Phù Sinh Thiên Quân, Hà Đồ Thiên Quân, Hiến Tế Thiên Quân, Ngạo Thế Thiên Quân đều có hai cái kỷ nguyên tu vi, Mục Giã Hoang há lại địch thủ. Này Mục Giã Hoang mặc dù có thể vì tạm thời giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, thậm chí tại ta bước vào khởi nguyên chi địa lúc thay ta hộ pháp, nhưng như cũng không thể chống đối rất nhiều thiên quân, khiến cho ta triệt để triển khai quyền cước, trong khởi nguyên vương triều là một vô lớn. Nhưng đại ca nếu biết ta hiện tại đối mặt cục diện này, còn vẫn như cũ phái Mục Giã Hoang tới trước giúp ta, sẽ không nghĩ không ra điều này. Đại ca làm như thế, đến tột cùng là dụng ý gì? Phương Hàn nhíu mày do dự, tính toán Dương Huyền chân chính dụng ý, phía ngoài Diêm cũng đã ngẩng đầu mà bước, nên ngang đi vào bên trong phòng tiếp khách, Diêm tùy tiện kéo một tấm vương tọa, thì đại mã kim đao ngồi ngay ngắn đi lên, cũng bắt chéo chân, mảy may không có đem mình làm ngoại nhân, càng không đem đối diện hư vô thiên chủ đám người coi là người. Sau đó Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ mấy người cũng tiến nhập bên trong phòng tiếp khách, đều hướng Phương Hàn mỉm cười gật đầu. Là cái này trưởng giáo chí tôn tam đệ Phương Hàn sao? Quả nhiên không tầm thường. Nhất là Mục Giã Hoang, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt bên trong mang theo dị sắc, dường như hơi nhìn ra một chút Phương Hàn tu vi, âm thầm kinh hãi. Ngồi. Phương Hàn hồi vì mọi người đủ cười, vung tay lên, năm tôn vương tọa đột nhiên xuất hiện, nhường năm người ngồi xuống. Ừm. Những người này là ai? Trông thấy đột nhiên xâm nhập bên trong phòng tiếp khách 6 người, Hư Vô Thiên chủ đám người đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem. Lúc trước tuyên bố nhường Phương Hàn bái Hư Vô Thiên chủ sư phụ vị kia kiệt ngạo thanh niên càng đậm, một khuôn mặt dường như đều muốn chảy ra nước, một đôi như ưng con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào Diêm, thoại lại là nói cho Phương Hàn nghe, Bạch Duyên, người này là thuộc hạ của ngươi. Như thế nào như thế không hiểu được trên dưới tôn ti quý củ, trực tiếp thì xông tới ngồi xuống, không biết chúng ta đang thương lượng thiên đại sự tình sao? Hắn đều chỉ có thể đứng thẳng tại Hư Vô Thiên chủ bên cạnh thân, Diêm lại dám đường hoàng chiếm cứ vương tọa, còn bắt chéo hai chân, một bộ không chút nào để hắn vào trong mắt tư thế, quả thực là lẽ nào có lý đó. Diêm trong mắt hơi híp, cùng đối diện kiệt ngạo thanh niên cách không đối mặt, hướng Phương Hàn hỏi, "Phương, Bạch Duyên, tiểu tử này là ai?" Phương Hàn cười nói, "Hắn gọi là Cổ Ngạo, từng là Hà Đồ Thiên Quân dưới trướng một vị trông coi phòng luyện đan đồng tử, bây giờ bị sắp đặt tại Hư Vô Thiên chủ bên cạnh tính dụng, có cổ hoàng cấp bậc tu vi. Ta tưởng là ai ở trước mặt ta như vậy Cổ Ngạo, nguyên lai chỉ là một cái ma cà bông mà thôi." Diêm nhịn không được cười ra tiếng, nhìn về phía kiệt ngạo thanh niên ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường, "Ma cà bông, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất là ngay lập tức quỳ gối trước mặt ta dập đầu 1 triệu cái khấu đầu, lại từ này lại trong phòng khách lăn lộn ra ngoài. Thứ hai thì đơn giản, là chết ở chỗ này. Sống hay chết đều tại ngươi một ý niệm, chính ngươi tuyển đi. Chẳng qua ngươi muốn tốc độ nhanh một chút, nếu như ba hơi trong không cho ta trả lời chắc chắn, ta thì ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn thứ hai con đường." Chương 554, ngươi cư nhiên như thế cuồng vọng. "Nhìn ta chẳng ngươi." Thiên Thiên Chí Môn. 2, chương 554, ngươi cư nhiên như thế cuồng vọng. "Nhìn ta chẳng ngươi." Thiên Thiên Chí Môn. 2, lời này vừa nói ra, đứng ở Hư Vô Thiên chủ tả hữu vài vị thanh niên nam nữ cũng ngây ngẩn cả người, sôi nổi dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn qua đối diện Diêm, chưa tỉnh hồn lại. Người này lại nhường Cổ Ngạo cho hắn quỳ xuống dập đầu, bằng không chết, sao mà cuồng vọng, làm sao hắn hoang đường. Như vậy cũng tốt, đây một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tên ăn mày, đột nhiên tại hoàng đế trước mặt phát ngôn bừa bãi, nhường hoàng đế cho mình quỳ xuống, không biết trời cao đất rộng tới cực điểm, lẽ nào này tên ăn mày bị hóa điên? Diêm hay là bộ này đức hạnh? Phương Hàn cũng đối với Diêm ghé mắt, lắc đầu bật cười, không ngờ rằng đối phương vừa tới cứ như vậy phách lối, nói chuyện mảy may không lưu chỗ trống. Nơi này chính là khởi nguyên vương triều trong hoàng thành, bát đại thiên quân dưới mí mắt, bất kỳ cái gì thiên quân trở xuống người cũng không dám làm cản, ngay cả hắn cũng không dễ dàng cùng nhân động thủ, mà là dấu tài, muốn đi vào khởi nguyên chi địa tu thành thiên quân, đạt được trọng bảo sẽ cùng những người này thanh toán. Bất quá nói đi thì nói lại, theo Nhân Hoàng Bút đám người đến, cục diện đã lúc này không giống ngày xưa. Lại có Mục Giã Hoang vị này thiên quân tại, Phương Hàn trong lòng liền có thêm 3 phần sức lực, tin tưởng Dương Huyền Chân phái Mục Dã Hoang tới trước tương trợ tuyển sẽ không bắn tên không đích. Trước kia hắn vì cố kỵ khởi Nguyên Vương Triều Thiên Quân mà không thể giết cậu nạo tiểu này tạm ngư, hiện tại ngược lại là có thể hơi giết mấy cái như vậy. Liên đệ Diêm độc thủ, giúp hắn thanh lý những thứ này tạp ngư đi. Hắn nhìn ra được, Diêm đã đạt đến thiên chủ cấp bậc, đồng thời Diêm thể nội có Dương Huyền Chân gia trì lên vĩnh hằng thiên ca, thực lực đã cùng hắn không sai biệt lắm, giải quyết cậu nạo tiểu này tạm ngư hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Trước đây ta nếu là không ly khai Thập Vạn Đại Châu, có thể đã tấn thăng đến thiên quân cảnh giới a. Phương Hàn cười khổ, sau đó liền chém tới tạp niệm. Mà lúc này, Kiệt Ngạo thanh niên cuối cùng lấy lại tinh thần, trên mặt thanh bạch lẫn lộn, hình như một khối gan heo, dường như muốn phun ra lửa cháy gừng hực, hai mắt trợn mắt nhìn Diêm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ma Cà Đông, ngươi chẳng lẽ lỗ thai điếc? Ta nói cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là quỳ xuống cho ta dập đầu, hoặc là chết. Hiện tại đã qua hai hơi, ngươi rốt cục tuyển không chọn. Ta cần phải tự mình ra tay. Diêm trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn, đem giống long chảo móng tay viên đạn được âm vang kêu vang, dường như tùy thời chuẩn bị động thủ giết chết Kiệt Ngạo thanh niên. Tốt, xin chào cực kỳ. Kiệt Ngạo thanh niên thân thể cũng mơ hồ có chút run rẩy, bị Diêm tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng không có lập tức động thủ đối phó Diêm, mà là cúi đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một mực vững như núi, thì nộ không lộ hư vô thiên chủ, dường như đang hỏi đối phương, hắn muốn hay không đem Diêm giết chết. Bạch Duyên dưới trướng tên nô tài này không hiểu quy củ, ngươi thì ra tay thế hắn thanh lý môn hộ đi, đỡ phải sau này lại mất mặt xấu hổ, làm hư thái tử phủ uy nghiêm. Hư vô thiên chủ theo trong lỗ mũi phát ra âm thanh, nói xong cũng nhắm mắt dưỡng thần lên, giống như không muốn xem Diêm máu tươi tại chỗ thảm trạng, đỡ phải ô uế ánh mắt của hắn. Đạt được hư vô thiên chủ cho phép, Kiệt Ngạo thanh niên mừng rỡ, lại nhìn về phía Diêm, cười lạnh nói, ta cổ ngạo từ thái cổ thời đại thì đi theo tại Hà Đồ Thiên Quân tả hữu, trong đời không biết kiến thức qua bao nhiêu tôn cái thế cường giả, nhưng chưa bao giờ có người tượng ngươi cuồng vọng như vậy, dám ở trước mặt ta nói ra lớn như thế nghịch không ngờ lời nói, từ trước đến giờ đều không có. Ngươi đã tội không thể xá, kết cục chỉ có chết. Không chỉ có là ngươi, Bạch Duyên không hiểu được quản giáo thuộc hạ, cũng có trách nhiệm rất lớn, chờ ta chém ngươi thì hướng hắn hỏi tội. Thời gian ba cái hô hấp đã tới, chết đi. Diêm thanh âm lãnh khốc đột nhiên truyền đến, ngắt lời Kiệt Ngạo thanh niên nói nhảm, đồng thời một cỗ hoàng tuyển sóng cả theo hắn ống tay áo cọ rửa mà ra, phóng tới Kiệt Ngạo thanh niên. Thật can đảm, còn dám dẫn đầu độc thủ, là ngại chết được không đủ nhanh sao? Nhìn ta cổ ngạo chả ngươi. Kiệt Ngạo thanh niên giận quá thành cười, phất tay một trường đánh ra, bàn tay ở giữa hùng hồn nguyên khí bừng bừng phân chấn, nương tụ ra một tấm to lớn hà đồ, nghiền ép hướng hoàng tuyển sóng cả. Tốt, cổ ngạo thi triển ra Hà Đồ Thiên Quân cái thế tuyệt học, Hà Đồ trấn thần quyền, từng chiêu từng thức cũng như quần quần sóng cả, đem thế gian hóa thành địa ngục. Cái này cuồng vọng nô tài chết chắc. Bạch Duyên cũng muốn chịu không nổi, đem bước vào khởi nguyên chi địa tư cách chắp tay nhường cho tại hư vô thiên chủ nhận tội. Hư vô thiên chủ tả hữu ba vị thanh niên nam nữ đều gọi dầm dĩ lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khoái ý có thể theo ba một tiếng vang lên. Ba vị thanh niên nam nữ thanh âm đàm thoại lập tức im bặt mà dừng, rốt cuộc nói không ra lời. Vì Kiệt Ngạo thanh niên Hà Đồ trấn thần quyền tại tiếp xúc đến hoàng tuyển sóng cả trong chớp mắt ấy, thì giống như băng tuyết gặp được liệt nhật, trực tiếp tan rã trong không. Tiếp lấy kia hoàng tuyển sóng cả biến đổi, hóa thành một tôn to lớn nắm đấm màu vàng, vì thế xét đánh không kịp bưng thai đánh phía Kiệt Ngạo thanh niên mặt. Cái gì? A, cứu mạng. Kiệt Ngạo thanh niên đột nhiên biến sắc, mắt thấy màu vàng cự quyền khí thế hùng hổ đánh tới, muốn tránh né lại là không kịp, sợ hai tới cực điểm, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu. Chết tiệt. Mau lui lại, lui. Cái khác ba vị thanh niên nam nữ cũng đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên run rẩy. Vì Diêm một quyền này đem bọn hắn vậy bao phủ vào trong, nếu là bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Người muốn chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên hư vô thiên chủ đột nhiên mở mắt ra, vô bàn đứng dậy, một cỗ khí thế bàng bạc quét sạch tất cả phòng tiếp khách, sứ bốn phía đại điện trên vách tường toát ra từng đầu vết rách. Cùng lúc đó, một cỗ bất hủ ý niệm theo hư vô thiên chủ thân thể trùng phát ra, dường như một vị nào đó khai thiên tích địa trước sinh ra trí cao tồn tại nổi giận, tức giận ngưng tụ, đột nhiên đẩy, biến thành một tôn cự đại môn hộ. Cửa này khí thế hùng vĩ, có thể nuốt nạp vật vật, bắn ra vô cùng vô tận tiên thiên chi khí, vì quét ngang vạn cổ chi thế vọt tới Diêm đánh tới tôn này nắm đấm màu vàng, phảng phất là muốn tại va chạm trong hủy diệt tiên giới, lại lần nữa sáng lập thiên địa, độc bá một cái hỗn độn kỷ nguyên. Tốt một cái tiên thiên chi môn. Nguyên bản lặng lặng xem trò vui nhân hoàng bút thấy một lần hư vô thiên chủ đánh ra cánh cửa kia, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Hắn có chi nhớ kiếp trước, liếc mắt một cái liền nhận ra môn hộ lai lịch, rõ ràng là trong truyền thuyết tiên thiên chi môn. Tương truyền, chân chính tiên thiên chi môn chính là một tiện tung hoành rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên chư thiên thần vật, cùng chúng diệu chi môn ngang cấp tồn tại. Hư vô thiên chủ tôn này tiên tiên chi môn mặc dù không phải chính phẩm, chỉ là dùng tiên tiên chi nguyên luyện chế ra hàng nhái, nhưng cũng có lớn lao uy năng. Vì gen đúc cái này hàng nhái tiên tiên chi nguyên đồng dạng là vĩnh sinh chi môn phun ra vật chất, tu sĩ chỉ cần khống chế cánh cửa này, là có thể đạt được trong cõi u minh tiên tiên lực lượng gia trì, giơ tay nhấc chân liền có siêu việt tiên địa lực lượng. Chỉ cần đoạt được tôn này tiên tiên chi môn, nhân hoàng bút thực lực có thể tiến thêm một bước, gia tăng 2-3 thành vượt qua thiên quân đại kiếp năm chắc. Diêm, lúc trước ngươi đã được đến một bộ thiên quân thi cốt, này tiên tiên chi môn liền thuộc về ta. Nhân hoàng bút cười dài một tiếng, cả người theo trên chỗ ngồi nhảy lên mà ra, trực tiếp tới trước tiên thiên chi môn, tại hư vô thiên chủ không dám tin ánh mắt bên trong, nô ra bàn tay lớn vồ một cái, liền đem môn hộ vỗ bắt nơi tay, năm ngón tay như cự kìm, mặc cho hắn làm sao chấn động, đều không thể thoát ly khỏi đi. Chương 555, thứ 555 thiên quân điều tra, chính là ta giết. 1, chương 555, thứ 555 thiên quân điều tra, chính là ta giết. một, như thế nào như thế? Hư Vô Thiên Chủ mắt thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên tiên chi môn bị nhân hoàng bút một tay trấn áp, mặc cho chính mình làm sao liều mạng thúc đẩy, một khuôn mặt cũng trướng thành màu gan heo, tiên tiên chi môn nhưng thủy chung không thể động đậy, lập tức vừa kinh vừa sợ, liên tiếp lui về phía sau. Cái này làm sao có khả năng? Cổ Ngạo cùng ba cái thanh niên nam nữ cũng bị nhân hoàng bút thủ đoạn kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm. Theo bọn hắn biết, tiên tiên chi môn thế nhưng bị Hư Vô Thiên Chủ vì tâm huyết tế luyện hơn 100 triệu trở lâu, tương đương với một tôn thân ngoại hóa thân, trừ ra thiên quân, ai cũng đoạt không đi. Thậm chí Hà Đồ Thiên Quân cũng tự mình tại bên trong Tiên Thiên Chi Môn tăng thêm thời quang chi xa, bất hủ chi đồng. Và Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong lưu truyền tới thần liệu, sứ cánh cửa này đến gần vô hạn vu thánh phẩm tiên khí uy năng, đây Hư Vô Thiên Chủ bản thân đều còn muốn lợi hại 3 phần. Chỉ cần Hư Vô Thiên Chủ vừa thăng cấp đến thiên quân cảnh giới, Tiên Thiên Chi Môn có thể tùy theo uy năng phóng đại, đạt tới có thể so với thánh phẩm tiên khí trình độ. Nhưng mà hiện tại, Nhân Hoàng Bút vẹn vẹn dùng một tay, liền đem Tiên Thiên Chi Môn trấn áp, cuối cùng là thực lực gì? Với lại lúc trước Diêm có thể tùy tiện đánh tan Cổ Ngạo Hà Đồ trấn thần quyền coi như xong, bây giờ người này hoàng bút càng thêm lợi hại, ngay cả bất bại thiên chủ đều không phải là hắn đối thủ, những người này rốt cục là từ đâu xuất hiện? Cổ Ngạo bọn người không nghĩ ra. 4 người cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vì ngay tại nhân hoàng bút trấn áp tiên tiên chi môn đồng thời, Diêm lúc trước đánh ra kia nhất đạo hoàng tuyển nước thánh hóa thành to lớn nắm đấm đã rơi vào bọn hắn trên đầu, nặng nề đè xuống. A a a a. 4 tiếng tê tâm liệt phế thảm thiết tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, Cổ Ngạo bọn người biến thành huyết vụ đầy trời. Mà kia to lớn nắm đấm lại lần nữa biến hóa thành hoàng tuyến nước thánh, một quyển 4 người tinh khí bay vào Diêm thể nội. Tiên tiên chi môn của ta a. Diêm đạt được tứ đại cổ hoàng cao thủ cấp bậc tinh khí phát tắc, lại cao hứng không nổi, ngược lại đau lòng như góc. Tiên tiên chi môn thế nhưng không thua gì hắn lúc trước tại trên người bất bại thiên chủ lấy được võ giới thiên quân thi hải, cứ như vậy chắp tay nhường cho nhân hoàng bút, tự nhiên đau lòng. Chẳng qua nhân hoàng bút nói không sai, lúc trước hắn đã được tiên đại tiện nghi, bây giờ lại xuất hiện một tôn tiên tiên chi môn, mục giá hoang thân làm thiên quân khẳng định là chướng mắt cửa này, tự nhiên muốn tặng cho nhân hoàng bút. Không thể nào chỗ tốt toàn bộ nhường hắn một người độc chiếm a. Mà trong đại điện, Nhân Hoàng Bút nhìn về phía Tiên Thiên Chi Môn ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần tán thưởng. Hắn giữa 5 ngón tay tuôn ra một cỗ pháp lực bước vào trong môn, tìm thấy Hư Vô Thiên Chủ lưu tại trong đó là cấn, đem xóa đi, cũng đánh lên chính mình là cấn. Từ nay về sau, Tiên Thiên Chi Môn chính là hắn Nhân Hoàng Bút, hắn tu thành Thiên Quân năm chắc lại tăng lên một phần, cũng coi là cho Dương Huyền Chân tiết kiệm một chút sinh mệnh tinh hoa. Ngươi, các ngươi không chỉ cướp đi Tiên Thiên Chi Môn của ta, còn giết chết của ta 4 thuộc hạ. Nơi này chính là Khởi Nguyên Vương triều hoàng thành, bát đại thiên quân dưới chân. Các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Bạch Duyên, lẽ nào ngươi muốn cùng ta không chết không lứt, không sợ sư phụ ta Hà Đồ Thiên Quân xuất quan, bắt ngươi là hỏi. Hư Vô Thiên Chủ tức giận đến giận sôi lên, trợn mắt muốn nước, hướng về phía Phương Hàn, Diêm, Nhân Hoàng Bút hung tợn gầm hết lên, cũng không tiếp tục phụ lúc trước bộ kia ung dung thái độ. Hắn đau khổ tế luyện tiên tiên chi môn nhiều năm, hơn phân nửa thực lực cũng hệ tại trên đó, bây giờ một khi bị Nhân Hoàng Bút cướp đi, xóa đi là cấn, không chỉ nhận lấy không nhỏ phản vệ, thực lực càng là hơn rất xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào cùng mặt khác tiên chủ tranh phong, thứ bị thiệt hại chi thảm trọng khó mà hình dung. Phương Hàn không mặn không nhạt nói, Hư Vô Thiên Chủ, ngươi đang ta trong phủ gây chuyện, dung túng thuộc hạ làm ác, huynh đệ của ta tức không nhịn nổi, mới cướp đi ngươi tiên tiên chi môn, giết chết 4 cái ác quyền. Huống chi đây là chính ngươi tài nghệ không bằng người, cho dù Hà Đồ Thiên Quân cũng nói cũng không được gì. Ngươi cút đi, lần sau đừng ở để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không ta sợ huynh đệ của ta sẽ nhịn không ở đem ngươi chém. Hắn ngược lại là không có giết Hư Vô Thiên Chủ ý nghĩa, mà là làm cho đối phương lăn ra ngoài. Hư Vô Thiên Chủ nói không sai, rốt cuộc nơi này là Khởi Nguyên hoàn thành. Giết chết 4 tôn cổ hoàng hắn còn có thể châm trước được, nhưng Hư Vô Thiên Chủ khác nhau, người này mà chết, khẳng định sẽ kinh động Hà Đồ Thiên Quân. Lúc này không nên cùng Hà Đồ Thiên Quân cứng đối cứng. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Hư Vô Thiên Chủ tự biết đại thế đã mất, lưu ở nơi đây cũng không có khả năng nhường Phương Hàn đám người đem tiên thiên chi môn trả lại cho mình, sẽ chỉ đồ gây nhục nhã, đành phải phóng một câu lời hung ác, ảo não mà rời đi. Một hồi cho khôi hài kết thúc ở đây. Nhị ca, Diêm, từ biệt nhiều ngày, đã lâu không gặp. Còn có vị này chắc hẳn chính là Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang tiền bối a. Kính đã lâu, ta cũng muốn đa tạ Mục Giã tiền bối không xa vạn dặm chạy đến Khởi Nguyên Vương triều tương trợ. Giao Quang, các ngươi cũng bay về rồi. Thấy Hư Vô Thiên Chủ triệt để rời đi, Phương Hàn trên mặt hiện lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, đứng dậy đi xuống vương tọa, cùng Diêm, Nhân Hoàng Bút, Phong Giao Quang đám người thân thiết chào hỏi, cũng hướng Mục Giã Hoang chắp tay nói tạ. Ở đâu, tại Phương Hàn đạo hữu trước mặt, ta Mục Giã Hoang sao dám xưng tiền bối? Với lại Phương Hàn ngươi lập tức có thể vấn đỉnh thiên quân đại vị, trước giờ gọi ta Mục Giã huynh là được. Mục Giã Hoang theo vương tọa thượng đứng thẳng lên, đồng dạng hướng Phương Hàn chắp tay, trong ngôn ngữ rất là khách khí, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Phương Hàn âm thầm gật đầu, thầm than nhà mình đại ca thủ đoạn chính là lợi hại, lại đem một tôn thiên quân điều giáo được như thế khiêm tốn lễ độ. Hắn ở đây Khởi Nguyên Vương triều cảnh nội trà trộn thời gian mặc dù cũng không tính trưởng, nhưng cũng gặp qua mấy vị thiên quân. Nhưng hắn thấy qua mỗi một vị thiên quân đều là cao cao tại thượng, tự cao tự đại, căn bản cũng không đem thiên quân trở xuống người xem như người đến nhìn xem. Cho dù là lợi hại hơn nữa thiên chủ đối mặt thiên quân, đều khó có khả năng đạt được Mục Giã Hoang đối đại hắn loại thái độ này. Thiên chủ tại thiên quân trong mắt cũng chỉ chẳng qua là lớn một chút sâu kiến thôi. Phương Hàn, ta kém chút liền rốt cuộc không gặp được ngươi. Phong Giao Quang như cái ủy khuất ba cô vợ nhỏ, ôm chặt lấy Phương Hàn cánh tay, nói trong khoảng thời gian này xảy ra trên người mình sự việc. Hừ, Nghe tới Bất Bại Thiên Chủ cùng Xuân Sinh công tử đám người muốn đối với Phong Giao Quang đám người bất lợi thời điểm, Phương Hàn sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Cũng may Phương Hàn lại nghe được là Diêm đám người giải cứu bọn hắn, cũng đã chém giết Bất Bại Thiên Chủ đám người về sau, Phương Hàn sắc mặt mới hơi hòa hoãn. Hắn an ủi Phong Giao Quang, sau này ngươi liền ở tại ta trong phủ, mấy ngày nữa ta sẽ bước vào Khởi Nguyên chi địa, ở đâu độ tiên quân đại kiếp, tiện thể cướp đoạt một kiện trọng bảo, ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào bên trong, đạt được lợi ích, nói không chừng cũng có thể tu thành thiên quân cảnh giới. Ha ha, Phương Hàn, ta giả Diêm không ra sông sáo, lưu tại đại ca ngươi bên cạnh vậy muốn đến không sai, lập tức sẽ tấn thăng làm thiên quân. Nói không chừng còn phải sớm hơn ngươi một bước, ngươi nói thế nào? Diêm đi lên phía trước, vẻ mặt chế nhạo, muốn kéo lại Phương Hàn một cái khác cánh tay. Cho ta đi một bên. Phương Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ, tức giận đem Diêm đẩy ra, mặc kệ con hàng này. Tam đệ, đại ca để ngươi buông tay buông chân đi làm, không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, tất cả có hắn ở đây. Nhân Hoàng Bút nhìn về phía Phương Hàn, nói như thế. Chương 555, thứ 555 thiên quân điều tra, chính là ta giết. 2, chương 555, thứ 555 thiên quân điều tra, chính là ta giết. 2, Phương Hàn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại hỏi, nhị ca, đại ca hiện tại là cấp bậc gì thực lực? Nhân Hoàng Bút không xác định nói, cái này ta cũng nói không chính xác, có thể tương đương với 2-3 người kỷ nguyên tu vi thiên quân, lại có lẽ 4-5 cái kỷ nguyên. Như vậy sao? Phương Hàn trầm ngâm nói, ta mặc dù không biết Khởi Nguyên Vương Triều Hồng Hoang Thiên Quân cùng Khủng Phố Thiên Quân này hai đại người mạnh nhất tu vi cụ thể hình học, nhưng nghe nói đã vượt qua 5-6 cái hỗn độn kỷ nguyên, cùng Thiên Đình Thai Nạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân đám người nổi danh, đại can nên còn không đối phó được bọn hắn, ta vẫn không thể tùy tiện và bước vào Khởi Nguyên chi địa tu thành thiên quân cảnh giới lại nói. Trường giáo chí tôn đã nói như vậy, tất nhiên có tác dụng ý, Phương Hàn đạo hữu, kỳ thực. Mục Giả Hoang đột nhiên nói xem bảo, còn muốn nói nhiều cái gì, đột ngột, nhất đạo thâm trầm âm thanh từ xa xa truyền lại mà đến, Bạch Duyên, ngươi xảy ra chuyện. Xoạt xoạt xoạt theo âm thanh rơi xuống, hai thân ảnh từ xa mà đến gần, lướt vào bên trong phòng tiếp khách. Đây là hai vị nam tử. Một người trong đó khoác lên đại áo da, tay cầm một ngụm dao lưỡi cong thâm tàng tại trong vỏ đao, phía trên khảm nạm các loại bảo thạch, giống như từng viên một tà thần ánh mắt, chính là lần trước nhường kia thành vệ đội trưởng sợ hãi Ung Hoàng gia. Một người khác thì là vị thanh niên nam tử, mặt như con ngọc, thân thể phong dài, trần trụi tại bên ngoài làn da trắng loãng không vết, toàn thân tỏa ra một cỗ độc bá thiên hạ khí thế, lại là một tôn thiên chủ, danh xưng chư thần thiên chủ, thực lực không thua gì hư vô thiên chủ. Phương Hàn một gương mặt trong nháy mắt nghiêm túc, nhìn người tuổi trẻ kia chất vấn, "Chư thần thiên chủ, ngươi không có đạt được của ta mời, lại tự tiện xông vào phủ đệ của ta bên trong, đây là ý gì?" "Bạch Duyên, xin chào gan to, thế mà thông đồng ngoại nhân, như hại chúng ta Khởi Nguyên Vương triều thiên chủ, việc này lại thế nào nói? Ngươi nhanh chóng cho chư thần thiên chủ quỳ xuống, nhận tội tuân thủ pháp luật, có thể còn có một chút hy vọng sống." Chư thần thiên chủ còn chưa nói chuyện, bên cạnh cái đó tà ác Ung Hoàng gia thì phát ra một tiếng rít, đến cái kẻ ác kia trước, trực tiếp chỉ trích Phương Hàn. Phương Hàn đã hiểu có chuyện gì vậy, không chút nào không hoảng hốt, nhìn về phía Ung Hoàng gia thản nhiên nói, ngươi chỉ là một cái cổ hoàng mà thôi, liền dám lấy phạm thượng chỉ trích ta, chỉ bằng một câu nói kia, ta giết ngươi thì không oan uổng. Giết ta? Ngươi có lá gan kia sao? Nếu có, ngươi đều có thể thử một lần. Ung Hoàng gia dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Phương Hàn, hoàn toàn có chỗ dựa không sợ. Vậy ngươi chết đi. Phương Hàn lạnh lùng phun ra bốn chữ, lập tức tiên địa hắc ám, thời không bặm mèo, nhất đạo thần huy rơi xuống Ung Hoàng gia trên thân thể. A! Một tiếng thảm thiết tiếng kêu rên vang lên, Ung Hoàng gia toàn thân trên dưới thì toát ra hừng hực liên hỏa, đã trở thành một đám lửa bó đuốc, ngã trên mặt đất liên tục lan lộn. Không đến một mấy mắt, Ung Hoàng gia thể nội từng đạo tinh khí liền theo hỏa diễm đều sói mòn, biến thành tối đen như mực cho tàn rơi trên mặt đất. Bạch Duyên, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi, lại dám giết ta người, ngươi đây là đang muốn chết. Chư thần tiên chủ toàn thân khí thế trì trệ, sững sờ nhìn trên mặt đất Ung Hoàng gia hóa thành cho tàn, lại tiếp tục sững sờ nhìn về phía Phương Hàn, liên tục xác nhận Phương Hàn đích thật là một lời không hợp, liền đem thuộc hạ của mình Ung Hoàng gia cho diện sát sau đó, lập tức phát ra một tiếng hét giận dữ. Cùng lúc đó, trên mặt hắn hiện ra nồng đậm hắc khí, trên người xuất hiện lít nha lít nhít vảy màu đen, do cái này đến cái khác chữ cổ cấu thành, một cấu nguyên thủy nhất, cổ lão, thuần khiết, hùng vĩ, trầm trọng ma khí từ đó tán phát ra đây, giống như đại biểu cho thiên chi tà đạo tinh hoa, chính là chân chính ma đầu giáng lâm thế gian. Ầm ầm, một vòng màu đen mặt trời theo chư thần tiên chủ đỉnh đầu từ từ bốc lên, chiếu sáng thiên địa đen kịt một màu, lại như cối xay đột nhiên một cái xoay tròn, muốn chấn áp hướng Phương Hàn. Thật náo nhiệt à, Bạch Duyên thái tử, ngươi đây là muốn cùng chư thần tiên chủ luận bàn đạo thuật sao? Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm từ đằng xa truyền lại nhập hội phòng khách. Chư thần tiên chủ ngưng động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, một nam một nữ cùng lúc trước đã rời đi hư vô thiên chủ xuất hiện ở bên trong phòng tiếp khách. Đi mà quay lại hư vô thiên chủ đương nhiên không cần phải nói, mà một nam một nữ này, nam thân xuyên bạch y, phong độ nhẹ nhàng, nữ thì người mặc áo trắng, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Phương Hàn ánh mắt nghiêm túc, hôm nay đến cùng là thế nào chuyện, vì sao cả đám đều không mời mà tới, làm ta phủ đệ là có thể tùy ý ra vào sao? Hắn nhận ra một nam một nữ này thân phận. Nam tử mặc áo trắng một thân phong độ trí thức, hình như một cái đại thi nhân, đầy bụng kinh luân, chính là Khởi Nguyên Vương triều trong có uy danh hiển hách hóa đạo thiên chủ, mà cái đó hồng nhạt quần áo nữ tử thì là tuyệt đại thiên chủ. Hai người đều là cùng bất bại thiên chủ, hư vô thiên chủ, chư thần thiên chủ bình khởi bình tọa tồn tại, cũng rất có hy vọng tấn thăng đến thiên quân cảnh giới. Khởi Nguyên Vương triều thực lực có thể thấy được lộn đốn. Với lại cho dù thiên quân dự bị bảng không có bị Dương Huyền chân luyện hóa, những thiên chủ này cũng sẽ không tại thiên quân dự khuyết bảng trên hiện ra tới. Vì khởi nguyên vương triều có thiên quân bố trí che đậy vận mệnh bọn họ cấm pháp, tận lực không cho chân lý thánh địa người biết bọn hắn phải tồn tại. Chúng ta còn không phải thế sao không mời mà tới? Tuyệt đại thiên chủ cái này màu hồng phấn quần áo nữ tử cười lạnh, nhìn Vương Hàn nói, chúng ta vừa mới tiếp vào trưởng lão hội thông tin, bất bại thiên chủ cùng Xuân Sinh công tử, cùng với Tuyệt Tình công tử bản mệnh nguyên đèn tại chúng ta khởi nguyên thánh cắt trong giật cát. Phù Sinh thiên quân đại nhân vừa chết đồ đệ, lại chết nhi tử, đã lôi đỉnh chấn nộ, ra lệnh cho chúng ta đến hoạt động kiểm tra ngươi cái này đệ nhất kẻ tình nghi, đây là trời quân thánh chỉ. Bạch. Nhất đạo thánh chỉ từ trên thân Tuyệt đại thiên chủ bay ra, chậm chậm triển khai, phía trên hiện ra rất nhiều chữ viết, cùng với một cái đại biểu Phù Sinh thiên quân ấn ký, tỏa ra một cỗ cường đại lực lượng ba động, rung động toàn trường, đem chư thần thiên chủ đỉnh đầu kia vầng mặt trời đen cũng đánh tan, chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Bất bại thiên chủ bản mệnh thần đăng cũng dập tắt, đã hoàn toàn chết đi, hay là Bạch Duyên giết chết? Hư vô thiên chủ trước đây chỉ là ở bên ngoài gặp phải Tuyệt đại thiên chủ cùng Hóa đạo thiên chủ, thấy hai người khí thế hùng hổ, chắc là muốn gây sự với Phương Hàn lúc này mới đi theo mà đến, cũng không biết nội tình, lúc này nghe được tin tức này, lập tức giật mình kinh ngạc, một hồi trong lòng phát lạnh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Phương Hàn tang tâm bệnh cuồng đến trình độ như vậy, giết chết hắn bốn thuộc hạ coi như xong, mà ngay cả cùng mình cùng cấp bậc bất bại thiên chủ cũng dám giết. Đây chính là một tôn thiên quân hạt giống, tất cả khởi nguyên vương triều tất cả mọi người vô cùng coi trọng tồn tại, chết một cái liền thiếu một cái. Ta nhìn xem không cần đã điều tra, ta có thể xác định Bạch Duyên chính là hung thủ. Ta vừa để ra nghi vấn Bạch Duyên lúc, hắn đem thuộc hạ của ta Ung Hoàng cũng cho giết chết. Chư thần thiên chủ lạnh như băng nói, không sai, Bạch Duyên trước đó còn giết chết của ta bốn thuộc hạ, loại hành vi này tuyệt đối là muốn phá vỡ chúng ta khởi nguyên vương triều, ta đề nghị lập tức đem hắn trấn áp, mang đến gặp mặt Phù Sinh thiên quân đại nhân hỏi tội. Hư vô thiên chủ vậy phụ họa. A, còn có chuyện như vậy. Tuyệt đại thiên chủ có hơi giật mình, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc, thật sâu nhìn Phương Hàn, Bạch Duyên, ngươi nói thế nào, ta có thể cho ngươi một lần nói xạo cơ hội. Nói xạo? Phương Hàn chậm rãi nói, giết bất bại thiên chủ loại chuyện nhỏ này, ta còn muốn nói xạo. Không có sai, bất bại thiên chủ đám người chính là ta giết.